Tiêu Thần gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo lắc đầu, ra hiệu nàng một hồi chớ có lên tiếng, cũng không cần toát ra quá kích cảm xúc, Tần Bảo Bảo gật đầu. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn trước mắt cái kia hai cái tử tù. Hai vị, nghe được thanh âm của ta. Tiêu Thần truyền âm đối với cái kia hai cái tử tù, cấp độ tiên vương cảnh không phải là người thị vệ kia có thể theo dõi. Mà hai người kia vẫn như cũ cúi đầu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Thần nhíu mày. Hắn lại một lần nữa lên tiếng, hai vị nhưng Tần Viễn Phong và Nhan Mạch vợ chồng, nếu như các ngươi liền ngẩng đầu nhìn ta một chút. Dứt tiếng, cái kia một đôi phạm nhân vợ chồng thân thể run lên, nhưng bọn họ vẫn không có ngẩng đầu, nhưng Tiêu Thần lại đã nhận ra biến hóa của bọn họ, nhếch miệng lên một nụ cười, hắn bây giờ đã có thể cơ bản xác định thân phận của bọn hắn. Bọn họ thật là phụ mẫu Tần Bảo Bảo. Mà một bên, Tần Bảo Bảo còn đang chờ đến đáp án. Hai vị, ta biết các ngươi nghe được ta nói chuyện, ta cũng biết hai vị chính là Tần Viễn Phong và Nhan Mạch vợ chồng, chẳng qua các ngươi yên tâm ta đối với các ngươi hoàn toàn không có ác ý, ta lần này đến chính là vì liền các ngươi, ta thụ các ngươi con gái nhờ vả. Các ngươi trước không muốn ngẩng đầu, bằng không thì thân phận của ta có thể sẽ tiết lộ, liền phiền toái, trước hết nghe ta nói. Không nên đem ta xem như người ác long điện hoặc là ác long thành, ta trên đường ngẫu nhiên gặp tìm kiếm các ngươi mất tích con gái Tần Bảo Bảo, ta nhận nàng làm muội muội, đồng thời chúng ta cùng vào đồ long điện Đú Thiên Điện điện chủ Độc Cô Cửu là sư phụ của chúng ta, điểm này, các ngươi con gái có thể làm chứng. Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch đều là không có chút nào gợn sóng. Bọn họ không nói gì, nhưng lòng đang của bọn họ run rẩy. Bọn họ dần dần tin tưởng Tiêu Thần. Bởi vì, bọn họ nặc danh đến Chu Sát Thành chủ Ác Long Thành, cũng không lộ ra tên thật, mà bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không biết bọn họ còn có một đứa con gái, cũng sẽ không biết bọn họ tên con gái, là trước mắt thiếu niên kia lại biết như vậy kỹ càng, mà nói không có sơ hở. Hắn nói Tần Bảo Bảo có thể làm chứng. Vậy đã nói rõ, con gái của bọn họ chỉ sợ cũng ở Ác Long Thành, thậm chí. Tần Viễn Phong lộ ra cái kia tóc tán loạn khẽ ngẩng đầu, hắn thấy được nói chuyện cùng hắn thiếu niên, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy bên cạnh Tiêu Thần người, con ngươi hung hăng run lên. Tim hắn đều đang sao động, nhưng hắn lại sinh sinh ngăn chặn lại. Vợ chồng chúng ta tin qua các hạ, nhưng các ngươi cứu không được chúng ta chết có thể, nhưng nếu các hạ đã nhận Bảo Bảo làm muội muội, như vậy mời ngươi cần phải chiếu cố tốt Bảo Bảo, bảo hộ nàng chu toàn. Tần Viễn Phong vô cùng cảm kích, tiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp các hạ. Cuối cùng Tần Viễn Phong trả lời Tiêu Thần. Cảnh giới của hắn cao hơn mặc dù Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo tạm thời bị khóa xương tỳ bà, nhưng cũng vẹn vẹn sức chiến đấu tăng thi, là trong cơ thể tiên lực vẫn phải có. Hắn cùng câu nói của Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo đồng dạng nghe không được. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Viễn Phong hiện lên nụ cười. "Đa tạ, mang Bảo Bảo đi thôi." Tiêu Thần không có nhiều lời, mang theo Tần Bảo Bảo quay người rời đi. Thị vệ kia đóng lại cửa đá, mang theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo rời đi, mà tại cửa đá kia bên trong Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch đều là chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dù bọn họ nhận hết tra tấn, nhưng sắc mặt Tần Viễn Phong vẫn như cũ không che giấu được cái kia xuất trần khí chất cùng tôn nho, mà bên cạnh hắn Nhan Mạch đồng dạng là mỹ nhân một. Khó trách có thể sinh ra Tần Bảo Bảo đẹp như vậy đến con gái. Lúc này Tần Viễn Phong nhìn Nhan Mạch, con ngươi có ấy nấy, âm thanh mất tiếng, "Nhan Nhi, nhìn thấy con của chúng ta sao?" Nhan Mạch gật đầu, nước mắt rơi xuống. "Bảo Bảo trưởng thành." Tần Viễn Phong đồng dạng cười một tiếng, "Đúng vậy à, trưởng thành, đều là thực lực tiên vương cảnh, qua không được bao lâu liền có thể vượt qua chúng ta, bây giờ nàng có năng lực tự vệ, lại có quý nhân tương trợ, nữ nhi của chúng ta nhất định sẽ an an ổn ổn lớn lên." "Đúng vậy a, chúng ta cho dù chết cũng an tâm." Nói nàng dắt tay Tần Viễn Phong, nhu hòa cười một tiếng, mà con ngươi Tần Viễn Phong lại đang run rẩy, nhìn thê tử của mình, hắn thở dài một hơi, "Nhan Nhi, ủy khuất ngươi, hai ngày sau, vợ chồng chúng ta muốn cùng chết, tiếp sau ta sẽ hảo hảo đền bù ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn." Nhan Mạch gật đầu. "Nếu như ta ủy khuất lúc trước liền sẽ không gả cho ngươi, cũng sẽ không cho ngươi sinh một đứa con gái, càng sẽ không làm bạn ngươi nhiều năm như vậy, ta biết cũng phải trượng phu là một đại anh hùng, ta có thể chết cùng một chỗ, cũng rất hạnh phúc. Có vợ như thế, còn cầu mong gì?" Giám ngục bên ngoài, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo rút đi thị vệ quần áo, nhìn Hứa Quảng và hai người Hứa Kiệt lại cười nói, "Đa tạ hai vị đại ca thành toàn." "Nhìn thấy không?" Hứa Quảng hỏi, "Như thế nào?" "Không gì hơn cái này." Tiêu Thần cười nhạo một tiếng, một chút cũng không có cường giả tiên vương cảnh dáng vẻ, chật vật không chịu nổi, ta nhìn một chút mất đi hứng thú, nhưng cũng coi như như nguyện. Nhìn cảm xúc của Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không giống như là gạt người, Hứa Quảng không có hoài nghi, hắn cười ha ha, "Đích thật là không có gì để mắt, trang diện kia làm cho người buồn nôn. Nhìn bẩn con mắt, để cho ta đệ đệ mang các ngươi rời đi đi." Hứa Kiệt mang theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo rời đi. Hứa Quảng đem hắn cái kia thân tín kêu sang đây, nhìn hắn, Hứa Quảng cười nói, "Ngươi biết thân phận của bọn hắn đi." Thị vệ kia đầu tiên gật đầu, sau đó lắc mạnh đầu. "Hứa Đầu Nhi, ta cái gì cũng không biết." Hứa Quảng gật đầu, ra hiệu hắn rời đi, thị vệ kia vội vàng rút đi. Khi hắn lúc xoay người, Hứa Quảng đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh ra, thị vệ kia máu tươi cuồn cuộn. Nhìn Hứa Quảng, vẻ mặt sợ hãi. "Hứa Đầu Nhi, ngươi..." "Vì cái gì?" Nhìn thị vệ kia, Hứa Quảng cười giữ tợn một tiếng, che lấp mà nói, vì cái gì? Bởi vì ta không yên lòng à, ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Dứt tiếng, hắn xóa bỏ thị vệ kia, con ngươi Hứa Quảng xẹt qua một bi thương chi sắc, nhẹ giọng nói, Vương Đại Năm tuần sát ngục bất hạnh bị tù phạm giết, thi thể bị ăn sạch, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, huynh đệ tạm biệt, thê tử của ngươi, vi huynh sẽ thay ngươi chiếu cố, ngươi an tâm đi. Nói xong, đem Vương Đại Năm thân thể kéo vào giám ngục bên trong tùy ý cái kia chút hung tàn tù phạm căn xé, hắn cười lạnh quay người, hắn muốn đi một chuyến phủ thành chủ. Hắn có chuyện quan trọng bẩm báo. Khách sạn, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo cùng Hứa Kiệt phân biệt, về đến phòng, Tiêu Thần lập tức bày ra tiên vương kết giới, sau đó nhìn Tần Bảo Bảo, hắn đều con ngươi lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Bảo Bảo, phải nói cho ngươi hai chuyện, ngươi muốn nghe tốt. Thanh âm Tiêu Thần trước nay chưa từng có trịnh trọng, con ngươi Tần Bảo Bảo hung hăng run rẩy, nàng hít sâu một hơi, gật đầu. Ca, ngươi nói đi, ta chịu đựng được. Cái kia hai cái tử tù, là cha mẹ của ngươi. Tiêu Thần một câu khiến nước mắt của Tần Bảo Bảo, xác định hay sao, cái kia hai cái vết thương chẳng trị, thương tích đầy mình người thật là cha mẹ của nàng. Tần Bảo Bảo lòng như lao cắt, đau nhức, phảng phất sắp khiến nàng ngạt thở. Ta muốn cứu bọn hắn, cho dù chết. Thanh âm Tần Bảo Bảo vô cùng kiên định, Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng là bọn họ để cho ta mang ngươi rời đi, không cho ngươi đi cứu bọn họ nói ngày đó sẽ có cường giả tiên vương của Ác Long Điện đến đây xem lễ, nếu như cứu bọn họ, ta không cách nào bảo hộ ngươi chu toàn. Ta muốn cứu bọn hắn. Tần Bảo Bảo tiếp tục lặp lại nàng. Phảng phất không nghe thấy Tiêu Thần nói cái gì. Bảo Bảo, ta mặc kệ, ta chính là muốn cứu cha mẹ của ta, nếu như không thể cứu bọn họ, ta tình nguyện cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Tần Bảo Bảo hướng phía Tiêu Thần gầm thét, giờ khắc này, Tần Bảo Bảo phảng phất giống như điên. 3. Một bạt thai quất vào trên mặt của nàng. Sắc mặt Tiêu Thần cũng có chút khó coi, ngươi tỉnh táo một điểm. Thanh âm Tiêu Thần trấn trụ Tần Bảo Bảo. Nhìn Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo ngồi liệt trên mặt đất, khóc lên, nước mắt nào. Ép nào. Ép rơi vào, nhìn Tần Bảo Bảo bây giờ, trái tim Tiêu Thần cũng mềm nhũn ra. Ca, bọn họ là cha mẹ của ta a, ta làm sao có thể nhìn bọn họ chết ta. Chương 629, cấp pháp trưởng. Tần Bảo Bảo cái dạng này cũng khiến Tiêu Thần có đau lòng, nhưng lúc này, nếu quả như thật tùy ý tính tình của nàng đến, làm sao có thể cứu cha mẹ của nàng. Liên bảo nàng cũng góp đi vào, cái này khiến hắn như thế nào đối mặt vợ chồng Tần Viễn Phong. Nhưng tình hình bây giờ, đã không có biện pháp khác, hai ngày sau, Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch liền bị xử tử. Toàn thành vây xem, càng có Ác Long Điện cường giả tiên vương cảnh đến đây xem lễ. Rõ là xem lễ, kỳ thực là muốn thừa dịp vợ chồng Tần Viễn Phong xử tử một ngày này nhìn có thể bắt được cái kia chút đồng bọn, sau đó một mẻ hốt gọn. Bà Bảo, còn có thời gian hai ngày, sẽ có biện pháp. Tiêu Thần nhẹ giọng nói, hai mắt Tần Bảo Bảo đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, nước mắt đang chảy, hai con ngươi mơ hồ, nàng thấy không rõ Tiêu Thần, nhưng nàng vẫn gật đầu. Ca, nếu như cứu không được cha mẹ của ta, ta muốn mang theo thi thể của bọn hắn về nhà, có thể chứ? Đương nhiên nàng cũng biết hai ngày sau hung hiểm, có thể làm ra như vậy nặng nề quyết định, có thể nghĩ, Tần Bảo Bảo, nàng đã quyết định lớn cỡ nào quyết tâm. Tần Bảo Bảo điềm đạm đáng yêu, Tiêu Thần không đành lòng nhìn thẳng. Rất lâu, hắn ừ một tiếng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nếu như không thể làm, giữ được mình trong yếu, ngày khác mới tốt báo thủ cho bọn họ. Thời gian đang trôi qua, Tần Bảo Bảo điên cuồng tu luyện. Nhưng hai ngày, cho dù thiên phú của nàng tại yêu nghiệt, cũng không có khả năng thay đổi kết cục đã định, mà Tiêu Thần cũng là thủ hộ lấy nàng, cho đến hai ngày sau. Một ngày này, Ác Long Thành sôi trào. Bởi vì hôm nay là xử tử hai vị kia ám sát thành chủ đại nhân cường giả tiên vương cảnh, thành chủ hạ lệnh ở Ác Long Đài đem bọn họ tru sát, mà toàn thành người đều có thể tiến đến vây xem. Một ngày này, tất cả mọi người là thật sớm động thân. Ác Long Đài đã bu đầy người. Mà Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng là đến nơi này, hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo sóng vai mà đi, con ngươi Tần Bảo Bảo lộ ra lạnh lùng, khí tức trên thân khiến người ta không rét mà run, đó là không gian chi thể tăng thêm người chết trạng thái. Khiến người ta nhìn, liền muốn là một vị lãnh diễm tiên tử. Mà sắc mặt Tiêu Thần cũng là nghiêm nghị. Một đôi mắt đều là hiện ra nhàn nhạt u quang, trong đó có kiếm ý đang lưu động, vô cùng sáng chói, trên người ẩn ẩn có kiếm khí lưu động, cho người ta một loại binh người cảm thấy. Hai người đều là như thế xuất chúng. Nhưng hôm nay, lòng của bọn hắn nhưng đều là vô cùng nghiêm nghị. Bởi vì, hôm nay Tần Bảo Bảo cha mẹ sẽ bị xử tử. Bọn họ chuẩn bị cướp pháp trường, cứu người. Một trận chiến này, sinh tử chưa biết, một trận chiến này có khả năng bọn họ đều biết mất mạng nơi này. Nhưng, bọn họ vẫn phải tới. Ác Long Đài, toàn trường đều đang nghị luận, âm thanh ồn ào. Nghe nói hôm nay muốn đem hai người kia xử tử, xem ra thành chủ đại nhân là nhịn không được. Đúng vậy a, xem ra hôm nay tất nhiên là một trận máu tanh giết chóc. Hai người kia, cũng lớn mật, cũng dám hai người đến đây ám sát Ác Long Thành thành chủ, can đảm này cũng không đến không bội phục, chẳng qua chết cũng rất thảm. Nhưng tiếc, cường giả tiên vương cảnh a. Đúng vậy a. Nghe nói lúc trước hai người bọn họ liền chống lại thành chủ ở bên trong sáu vị cường giả tiên vương cảnh, đánh mù thành chủ một con mắt không nói, còn tru sát Ác Long Điện một vị nhân vật trưởng lão, còn trọng thương mấy người, chuyện này còn kinh động đến Ác Long Điện điện chủ. Ta cũng nghe nói lúc trước Ác Long Điện điện chủ sinh lòng yêu tài, muốn cho bọn họ trở thành Ác Long Điện trưởng lão, nhưng bọn họ không đồng ý, bằng không thì cũng không có hôm nay dạng này hạ chẳng. Thời gian nhanh đến, xem đi. Khi âm thanh dần ngừng lại một khắc này, tại Ác Long Đài trên không có một đầu yêu thú khổng lồ lôi kéo huyền thiết đúc thành lồng giam lao vùn vụt tới, trong đó có lấy tù phạm, một nam một nữ, tự nhiên là Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch. Hai người hôm nay sẽ bị xử tử. Sau đó trên cổng thành có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, ở giữa chính là một nam tử, 40-50 tuổi dáng vẻ, mù một con mắt, sắc mặt tâm trầm, khí tức cường đại, cường giả tiên vương cảnh, đó là thành chủ Ác Long Thành, cổ ma. Mà bên cạnh hắn có 5 vị lão giả. Bọn họ đều là một thân áo bào đen, khí chất tấm lãnh, sắc mặt dường như tiểu tụy, nhưng đồng dạng có khí tức cường đại chấn áp xuống, vô cùng đáng sợ, thực lực kia thậm chí càng mạnh hơn người thành chủ kia cổ ma mấy phần. Cái kia 5 lão giả chính là cường giả tiên vương của Ác Long Điện. Bọn họ lúc này 6 người, ánh mắt đều là nhìn trên Ác Long Đài Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch vợ chồng. Con ngươi cổ ma vô cùng che lấp. Hắn là hy vọng nhất người của bọn họ chết, bởi vì hắn một con mắt chính là bị bọn họ đánh ngủ. Lúc trước Ác Long Điện điện chủ muốn khiến bọn họ vào Ác Long Điện trở thành nhân vật trưởng lão, mặc dù hắn bất mãn trong lòng, nhưng lại cũng không cách nào có thể nói, mặc dù hắn là Ác Long Thành thành chủ, nhưng vẫn như cũ cần nhìn Ác Long Điện điện chủ sắc mặt và chỉ thị. Cho nên hắn không thể không nhịn. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là vợ chồng Tần Viễn Phong cũng không có đáp ứng, cái này chính giữa hắn ý muốn, hắn hành hạ bọn họ thời gian 1 năm, vẫn như cũ không cách nào xuất khí, bây giờ Ác Long Điện hạ lệnh, xử tử bọn họ, cái này chính hợp cổ ma chế lớp. Tần Viễn Phong, Nhan Mạch, lão phu hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi có nguyện ý hay không vào Ác Long Điện làm trưởng lão? Nếu như các ngươi nguyện ý, bây giờ các ngươi là được, có thể không cần chết. Các ngươi nghĩ rõ ràng đang trả lời, cơ hội chỉ có một lần. Nói chuyện chính là đứng ở bên cạnh cổ ma ông lão. Ông lão tóc trắng phơ kia, nhưng dung nhan lại không nhìn, chừng 30 tuổi, khí tức thập phần cường đại, bất quá chỉ là một đôi mắt lại là đen nhánh, hoàn toàn không có tròng trắng mắt, phảng phất cặp mắt của hắn chính là lô đen. Thâm thúy, kinh khủng, có thể thôn phệ tất cả. Đó là trưởng lão Ác Long Điện một trong đồng ma tôn giả. Mà lời nói của hắn khiến Tần Viễn Phong không thể không cười ra tiếng, nhìn trên cổng thành mấy người, cùng ngạo nói, Ác Long Điện chó, vợ chồng chúng ta khinh thường cùng các ngươi làm bạn, lúc trước một trưởng kia không dễ chịu đi, nếu như lại cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ giết ngươi, sau đó đánh lên Ác Long Điện, đổ các ngươi đám này xuất sinh. Câu nói của Tần Viễn Phong khiến trưởng lão đồng ma vốn là đen như mực con ngươi thêm đen nhánh, phảng phất trong mắt của hắn chính là hắc ám hóa thân. Ngu xuẩn mất khôn, muốn chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cổ ma, nói từ từ, còn lại giao cho ngươi. Cổ ma cười gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn Tần Viễn Phong, che lấp mà nói, Tần Viễn Phong, đây chính là kết quả của ngươi, đánh mù ta một mực con mắt, ta muốn vợ chồng các ngươi mạng đến trả lại. Nghe vậy, Nhan Mạch xì một tiếng kinh miệt, lúc trước không có giết ngươi, là vợ chồng chúng ta hai người tiếc nuối, cho dù chết chúng ta cũng hóa thành quỷ hồn, tới tìm ngươi lấy mạng, chờ lấy đi. Thiện nhân. Cổ ma nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, trên người hắn tiên uy nở rộ, lang tiếng nói, đem đầu của bọn hắn chém xuống đến, Tế Thiên. Có hai vị tay thị vệ tiên huyền cảnh cựu trọng thiên dẫn theo đen nhánh trường đao đi tới, đao kia trên khuôn mặt phảng phất hay sao ác ma chi huyết, cực kỳ âm trầm, nghe nói đao này có thể phá vỡ thịt tiên vương cảnh thể, cường hành vô cùng. Hai tay nâng lên hai tay, chỉ cần đao vừa rơi xuống có thể chặt đứt Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch cổ, tràn đầy sắc mặt hai người kia lại là hơi đổi, một cái trong đó nam tử đối với Tần Viễn Phong nháy nháy mắt, cái này khiến trong lòng Tần Viễn Phong chấn động. Giọng nói của hắn có chút đắng chát chát, các ngươi không nên tới. Hai người họ cái thị vệ không nói gì. Các hạ, ngươi đã đáp ứng muốn bảo hộ con gái ta Chu Toàn, vì sao ngươi lại mang nàng đến đặt mình vào nguy hiểm? Chém. Cổ ma ra lệnh một tiếng, cái kia hai cái thị vệ lập tức tay nâng đao vòng, chẳng qua không phải là chém về phía Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch, mà đem trường đao bay về phía cổ ma. Một màn này, ai cũng không ngờ rằng. Xuy xuy. Cổ ma hai tay máu tươi bắn tung tóe, lập tức hai đầu cánh tay bay ra ngoài, cổ ma tiếng kêu rên liên hồi. Cái kia màu đen trường đao có thể phá vỡ thịt tiên vương cảnh thể phòng ngự, mà cổ ma lại không có phòng bị, tự nhiên không cách nào chống cự. A, âm thanh kia phảng phất qua đen, người gọi trái tim băng giá. Mà Ác Long Điện năm vị trưởng lão cũng sắc mặt một bên, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại hai vị kia thị vệ trên thân, đồng ma tôn giả vừa xài bước ra, tiên uy chấn trời. Người nào dám đến Ác Long Thành làm cản, cầm xuống. Tiêu Thần vốn diện mục khôi phục, trong con ngươi thuật phong ấn trong nháy mắt nở rộ, huyền thiên thần bi trong tay vạn thần phong cấm chi thuật đồng dạng phong thích. Vô tận phong ấn chi lực chấn áp hư không, tất cả mọi người là tại trong phong ấn dừng lại. Tần Bảo Bảo sau lưng giật ra Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch gông xiềng, đem cắm vào xương tỷ bà câu khóa đánh vỡ. Hai người đứng lên, nhìn Tần Bảo Bảo, con ngươi vô cùng khẩn trương cùng nhớ. Bảo Bảo, các ngươi không nên tới. Tần Bảo Bảo khôi phục chân dung, lệ rơi đầy mặt. Cha mẹ, ta sẽ cứu các ngươi lợi hại. Cái kia năm vị tiên vương cường giả trong nháy mắt xông phá thuật phong ấn của Tiêu Thần, một chương bức lui Tiêu Thần sắc mặt Tiêu Thần hơi trắng bệnh, trong miệng máu tươi chảy ra. Đi. Hắn đối với Tần Bảo Bảo cùng vợ chồng Tần Viễn Phong nói. Mà đồng ma tôn giả cùng tứ vị trường lão khác bay về phía tứ phương, trực tiếp phong tỏa đường lui của bọn hắn, khiến sắc mặt Tiêu Thần trở nên khó coi. Đi, các ngươi đi. Đồng ma tôn giả cười lạnh. Muốn liền biết hôm nay sẽ có người tới cướp pháp trường, không nghĩ tới các ngươi thật dám đến, vậy tất cả đều lưu lại đi. Thiên ma tôn giả cười giữ tận một tiếng. Con ngươi Tiêu Thần hiện lên sắc nghiệm. Là Hứa Kiệt Hứa Quảng mật báo. Đáng chết. Sớm nên nghĩ tới chỗ này. Cảm nhận được lúc này hung hiểm, Tần Bảo Bảo thẹn với nhìn Tiêu Thần, âm thanh đắng chát, ca, thật xin lỗi. Là Bảo Bảo hại ngươi, để ngươi đồng dạng rơi vào trong nguy hiểm. Tiêu Thần nói, đừng nói đồng đốc, có hy vọng cũng không cần từ bỏ, Bảo Bảo, có cơ hội liền xé rách không gian, đến lúc đó chúng ta mang theo Tần tiền bối cùng Nhan tiền bối giết ra ngoài. Tần Bảo Bảo trọng trọng gật đầu. Sau đó tử nhân kinh vật chuyển, hóa thành giết người, mà Tiêu Thần cũng là trên người nở rộ vô tận phong ấn chi lực, sau đó sinh tử đại đạo cùng luân hồi đại đạo chi lực phá diệt tất cả, trong tay Tiêu Thần chấp trưởng diễn thiên thần kiếm, trùng sát tất cả. Tần Viễn Phong sau lưng cùng Nhan Mạch lại tiên lực lưu động đang khôi phục tiên lực, Tiêu Thần đem hai viên miết đan đưa cho vợ chồng Tần Viễn Phong, lo lắng nói, hai vị tiền bối, ăn nó, các ngươi khôi phục sẽ mau một chút. Vợ chồng Tần Viễn Phong không do dự, cho dù lúc này Tiêu Thần cho là độc dược, bọn họ muốn sẽ ăn, chỉ cần có thể che chở hai tiểu gia hỏa này rời đi, bọn họ sẽ không tiếc. Niết tiên lực trong cơ thể bọn họ lưu động, cường thế thật nhanh khôi phục, tiên lực cũng giống như thế, bởi vì cái kia niết trong nội đan có phượng hoàng huyết của hắn. Giết! Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm giết ra, thẳng đến đồng ma tôn giả kia đi, vô tận kiếm ý thôi động đến cực hạn, vạn pháp ở trên người hắn lưu động, dường như kiếm thần, không có kẽ hở. Ma Tần Bảo Bảo tử nhân kinh nở rộ, thần nguyệt đao cắt chém không gian, vô cùng cường đại, giờ khắc này trên người nàng có vô tận tử khí lưu động, giống như tuyệt đại sát thần, cho dù ngăn ở trước người nàng chính là thần phận. Hắn đều muốn gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Mà Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch lại đối kháng hai vị khác cường giả Tiên Vương. Một trận trận chiến của cường giả Tiên Vương cảnh, tại hư không bộc phát. Chương 630, sống sót sau tai nạn. Thứ không biết chết sống, Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên lại dám đến Ác Long Thành Dương Oai, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Hai con ngươi của Đồng Ma Tôn giả chớp động hắc quang, phảng phất trong mắt của hắn có một ngày hắc ám ác long, dương nhanh múa vuốt, muốn thôn phệ Tiêu Thần. Tiêu Thần cách hắn mấy trượng cách đều cảm nhận được cái kia cỗ tà ác khí tức. Trong thân thể chuyển sinh kinh không tự chủ chính là vận chuyển lại, chống cự đồng ma tôn giả kia tà ác chi lực. Ông ngoong. Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Thực lực sai biệt quá lớn. Cái kia uy áp cường đại gần như có thể cùng thực lực Độc Cô Cửu so sánh, trước mắt thực lực đồng ma tôn giả rõ ràng là Tiên Vương cảnh thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Tại Ác Long Điện trong trường lão, thực lực cường đại. Chỉ thấy hắn vừa bước một bước vào, lập tức đi đến trên người Tiêu Thần, vung tay lên, hắc ám ác long trùng sát mà ra, trực tiếp trấn áp Tiêu Thần đi. Tiêu Thần kiếm hà điên cuồng oanh sát mà ra, sau đó chính là Thiên Hoang Tam Thức, nhưng cái kia hắc ám ác long phảng phất là thần đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn tiểu Trần tất cả công kích. Oanh! Phốc! Tiêu Thần, máu tươi cuồn cuộn, bay thẳng ra ngoài. Bộ ngực hắn đều là hơi sụp đổ, trong miệng máu tươi đang không ngừng phun ra, ngay cả nội tạng mảnh vụn đều đang trong máu hỗn tạp, sắc mặt Tiêu Thần trắng bệnh. Song quyền của hắn nắm chặt. Ghê tởm. Đây chính là thực lực chênh lệch hay sao? Vẹn vẹn một kích, không chỉ là vỡ vụn hắn mấy đạo công pháp, còn đem hắn trọng thương. Lực chiến đấu như vậy phảng phất chính là một tôn đại sơn dừng lại trước mặt Tiêu Thần, không cách nào tiêu diệt, cũng không cách nào vượt qua. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Ánh mắt đồng ma tôn giả đóng băng, dậm chân mà ra, thẳng đến Tiêu Thần đi, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ sợ hãi, sau đó trong thân thể hắn Bạch Thần Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng, người lao phu cũng dám động, không muốn sống. Ông ngoong. Trong chốc lát, trên người Tiêu Thần, tiên lực vô cùng sáng chói. Trong nháy mắt, sự cường thế của Tiêu Thần trong nháy mắt khỏi hẳn, thay vào đó là vô tận tiên lực cùng lực lượng. Khí thế kia vậy mà trực tiếp chính là siêu việt đồng ma tôn giả, chỉ trông thấy vẻ mặt Tiêu Thần bệ nghệ, ngạo thế thiên địa, một bước quanh sát mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia mặt mũi của đồng ma tôn giả phía trên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, máu tươi bắn tung tóe. Một quyền kia vậy mà ngạnh sinh sinh đánh nát đầu của hắn. Trường lao Ác Long Điện một trong, Tiên Vương cảnh thất trọng thiên sơ kỳ cường giả, bị một quyền Tiêu Thần đánh sát. Một màn này, vô số người kinh hãi gần chết. Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên một quyền Tiêu Thần đánh chết Tiên Vương cảnh thất trọng thiên đồng ma tôn giả. Cái này, quá rung động. Ngay cả đám người Thiên Ma Tôn giả con ngươi đều là vô cùng rung động, nên biết rằng tại mấy người bọn họ, thực lực Đồng Ma Tôn giả cường đại nhất, cho dù Thiên Ma Tôn giả cũng không dám nói có thể ép hắn, nhưng hôm nay lại bị một tiểu tử tùy tiện xóa bỏ, hắn sao có thể không khiếp sợ. Không riêng gì bọn họ, ngay cả đám người Tần Viễn Phong đều là khẽ giật mình. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi bọn họ chớp động. Phốc. Tiêu Thần lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống tới, vừa rồi Bạch Thần Phong phụ thể trên người Tiêu Thần đem lực lượng thôi động đến cấp độ Tiên Vương cảnh đỉnh phong, một quyền oanh sát đồng ma tôn giả. Nhưng phụ tải lại là cực lớn. xa xa không phải là Tiêu Thần có khả năng chịu được nổi. Lúc này, toàn thân Tiêu Thần làn da da bị nẻ, máu tươi đem hắn bọc thành một cái huyết nhân, ở trong hư không lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể mất mạng. Thiên Ma Tôn giả nhìn Tiêu Thần, trong mắt xẹt qua một lánh triệt chi sắc. "Tiểu tử, ngươi vậy mà giết đồng Ma Tôn giả, vậy đến mạng, ta nhìn ngươi còn có hay không vừa rồi năng lực." Dứt tiếng, trong tay Thiên Ma Tôn giả tiên lực hóa thành trường thương, trực tiếp xuyên thủng bả vai Tiêu Thần. Tiêu Thần kêu đau một tiếng bị đóng ở trên mặt đất, đại địa bị nện ra bị nẻ, Tiêu Thần thoi thoát. Mà liền ở Thiên Ma Tôn giả sắp chu sát Tiêu Thần, bóng người Tần Viễn Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Thần, đỡ được Thiên Ma Tôn giả đối với Tiêu Thần một kích chí mạng. Hắn chấn vỡ thanh trường thương kia, ôm lấy Tiêu Thần phi tốc rút lui làm bên người Tần Bảo Bảo, đem Tiêu Thần giao cho Tiêu Thần, nhìn dáng vẻ Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo cực kỳ đau lòng. Cũng là vì nàng, ca ca mới có thể dạng này. Tần Viễn Phong lo lắng nói, "Bà bối, dẫn hắn đi, nơi này có ta và ngươi mẫu thân đoạn hậu." Sắp có. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo liều mạng lắc đầu. Ta sẽ không bỏ rơi cha và mẫu thân. Tần Viễn Phong nói, hắn là vì ngươi tới, nếu như ngươi không mang theo hắn có, hắn sẽ chết ở chỗ này, hắn như vậy đối với ngươi, ngươi lại nhìn hắn chết, trong lòng ngươi có thể sao? Một câu, khiến Tần Bảo Bảo giật mình. Đúng vậy à, ca ca vì nàng liền mạng cũng không cần, nếu như nàng thấy chết không cứu mà nói về sau làm sao đúng lên ca ca. Ánh mắt của nàng đống nhiên kiên định. Cha, mẹ, ta sắp xếp cẩn thận ca ca, liền đến tìm các ngươi. Chờ ta. Dứt tiếng, Tần Bảo Bảo không gian chi lực tác dụng đến cực hạn, ôm Tiêu Thần sẽ rách không gian rời đi. Mà ba người Thiên Ma muốn chặn đường, nhưng bị Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch ngăn lại, tiên lực đem cái kia vỡ vụn không gian xáo trộn, khiến bọn họ không cách nào truy tung. Thiên Ma, Thiên Long, Thiên Hổ, đối thủ của các ngươi là ta vợ chồng Tần Viễn Phong, có bản lĩnh hướng chúng ta đến. Hai nhân tiên lực nở rộ đến cực hạn, phảng phất trên trời thần đồng dạng, vô cùng thần thánh, mà Thiên Ma Tôn giả ánh mắt ba người âm trầm tới cực điểm, người khác bốn người đến đây xem lễ. Vốn định cầm nã đám người Tần Viễn Phong đồng đảng sẽ ác long điện, nhưng không nghĩ tới phát sinh biến cố như vậy. Đồng Ma Tôn giả bị một hậu bối vận dụng một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ một quyền đánh sát, cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên, đây chính là một điện bên trong cường đại sức chiến đấu, cho dù ác long điện cũng tổn thất không nổi, cái này khiến bọn họ làm sao không giận. Bọn họ ba nhân tiên lực thôi động đến cực hạn. Tần Viễn Phong, hôm nay các ngươi phải chết. Giết. Ba người hóa thành ma thần, trực tiếp thẳng hướng vợ chồng Tần Viễn Phong, một trận kinh thiên động địa đại chiến tại hư không triển khai. Vô cùng cuồng bá, thậm chí ngay cả Ác Long Thành phía dưới đều là chịu ảnh hưởng, tổn hại vô số. Trong đó, thành chủ Ác Long Thành cổ ma bị xóa bỏ. Ác Long Điện thị vệ tử thương gần vạn người, nhưng cuối cùng, vợ chồng Tần Viễn Phong chiến tử, đầu bị chém xuống treo ở trên đầu thành, mà ba người Thiên Ma đều là người bị thương nặng, không thể không trở về Ác Long Điện. Cứ như vậy, một trận đại chiến, đình chỉ như vậy. Nhưng lại khiến vô số người đều là nhớ kỹ vợ chồng Tần Viễn Phong cái kia vĩ nạn bóng người cùng sức chiến đấu siêu cường. Nhưng càng để cho người không cách nào quên chính là vị kia thiếu niên áo trắng, là hắn lấy thực lực tiên vương cảnh nhất trọng thiên chống lại trưởng lao Ác Long Điện nhân vật, cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên. Cuối cùng, một quyền đem nó vây sát. Rối loạn trong thời không, Tân Bảo Bảo ôm toàn thân đẫm máu Tiêu Thần, đang không ngừng xuyên thẳng qua người, khi bọn họ trở về mặt đất, đã rời đi Ác Long Thành mấy chục vạn dặm xa, nhìn lúc này thoi thóp Tiêu Thần, trái tim Tân Bảo Bảo đều bị hung hăng nắm chặt đi lên. Cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương và trướng mắt máu tươi. Tân Bảo Bảo có chút nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy nàng không có ôm Tiêu Thần rời đi, chỉ sợ lúc này Tiêu Thần đã chết. Nàng kia cho dù chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhìn Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo thương tâm rơi lệ. "Ca ca, thật xin lỗi, đều là bảo vật bảo hại ngươi, bảo bảo bởi vì nên nghe lời ngươi, đều là ta trả lại ngươi biến thành dạng này." "Ô ô." Tần Bảo Bảo thút thít, lòng đang quặn đau. "Ca ca, nếu như ngươi tỉnh lại, có thể hay không tha thứ bảo bảo?" Nhưng Tiêu Thần lại là không trả lời. Lúc này, Tiêu Thần đã không có trả lời năng lực. "Ca ca, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi chết, nhất định sẽ không." Tần Bảo Bảo ôm Tiêu Thần, tiên lực thôi động đến cực hạn, trên người nàng đồng dạng có tổn thương, nhưng nàng lại không để ý bởi vì bây giờ nàng chỉ biết là Tiêu Thần mạng thắng qua tất cả. Nàng không muốn Tiêu Thần chết. Không cho phép. Không biết lao vùn vụt bao lâu, hai mắt Tần Bảo Bảo tối đen, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng của nàng vẫn tại thẹn thùng, hai cánh tay của nàng ôm chặt Tiêu Thần, đem hắn thả trên người mình, không buông tay. "Ca ca, thật xin lỗi, Bảo Bảo tận lực cứu không được ngươi, chớ có trách ta. Bây giờ ta có thể làm chính là cuối cùng cam đoan ngươi sẽ không lại bị thương, nhưng có thể hay không sống sót, liền nhìn vận mệnh của chúng ta. Nếu như, cái kia bảo bảo kiếp sau nhất định dùng mệnh trả lại." Oen, thân ảnh của hai người tại trong đám mây rơi xuống. Tiêu Thần tại mê man bên trong tỉnh lại, lúc này toàn thân Tiêu Thần đều là bị tấm ván gỗ cố định, trên người bọc lấy vải trắng, mà một bên Tần Bảo Bảo mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng khuôn mặt nhỏ lại là nhíu chung một chỗ, nhưng khí tức nhưng như cũ yếu ớt. Mà bọn họ vị trí địa phương là một chốn hỗn độn. Một ngày Hoàng Kim Mãng đang thủ hộ bọn họ. Nơi này, Tiêu Thần vô cùng quen thuộc, đây là Phi Long Hạp Cốc vực sâu chỗ, trốn hỗn độn, là cái kia điên địa bản của lão đầu, xem ra cuối cùng bọn họ được cứu. Nghĩ đến đây, trên mặt Tiêu Thần hiện lên nụ cười. Lại một lần từ quỷ môn quan đi một chuyến. Trái tim Tiêu Thần đang run rẩy, khi đó hắn thật sợ, hắn sợ chết, hắn sợ không gặp được mẫu thân, hắn sợ mất đi cái kia chút đã từng đồng sinh cộng tử bằng hữu, càng sợ không gặp được Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Nhưng dứt khoát, hắn đại nạn không chết. Mỗi một lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Ông lão điên, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Thanh âm Tiêu Thần khàn khàn đến cực hạn, tiếng nói cũng là vô cùng suy yếu. Lão giả kia hừ một tiếng, trừng mắt Tiêu Thần nói, ta đó là thuận đến cứu ngươi một mạng, nếu như không phải là nàng ôm thật chặt lấy ngươi, chỉ sợ ngươi không đợi được ta chỗ này đã chết, có thể còn sống, hoàn toàn là tiểu tử ngươi mạng lớn mà thôi. Giọng nói lao đầu xưa nay đã như vậy, Tiêu Thần quen thuộc. Ngài về phần lớn như thế lửa hay sao? Tiểu tử nơi đó trong ngài, mỗi một lần nhìn thấy ta liền cùng ăn thuốc nổ, một điểm liền. Câu nói này, ông lão không trả lời. Hắn cũng không biết Tiêu Thần nơi đó chọc hắn, thiên phú tuyệt hảo, kế thừa tuyệt học của hắn trong sinh tử kinh chuyển sinh kinh, trời sinh ngông nên, nhìn xác thực không thể bắt bẻ, nhưng chính là nhìn hắn không thuận mắt. Lao đầu không nói chuyện, Tiêu Thần cũng không để ý hắn. Bảo Bảo nhìn lúc này cùng mình không sai biệt lắm Tần Bảo Bảo, con ngươi Tiêu Thần nổi lên một vẻ lo lắng, ánh mắt tại một lần nhìn về phía ông lão kia, tiền bối, Bảo Bảo nàng. Ha ha, đều như vậy còn chú ý bên trên người khác. Lão giả kia khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi có thời gian vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Không ngại nói cho ngươi, bây giờ ngươi xương cốt toàn thân toàn bộ đứt gãy, lục phủ ngũ tạng bị thương, mặc dù lần này không có thương tổn đến linh mạch, nhưng không một năm nửa năm không có khả năng khôi phục. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động. Tiên tổ, hắn nói rất đúng. Trong cơ thể trong thần thức, Bạch Thần Phong nhẹ giọng ngừ một tiếng. Hắn nói không sai, lần này không chết coi như ngươi mạng lớn, ngươi còn thừa thời gian không nhiều lắm, mà còn đừng quên chuyện của ngươi còn không giải quyết, ngươi cái kia ước hẹn 3 năm là chuyện nhỏ, đừng quên mạng của ngươi. Chương 631, khoác lác lợi hại nhất. 10 ngày sau, Tân Bảo Bảo ung dung tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Thần cùng nàng đều không có thời điểm chết, kích động nước mắt không đầy mắt vành mắt, đoạn thời gian này quanh co khiến nàng mấy chuyến nước mắt rớt hốc mắt. Nhưng không có một lần so với lần nữa nhìn thấy cha mẹ cùng bây giờ thêm vui vẻ. Nhất là, Tiêu Thần còn sống. Mặc dù bây giờ Tiêu Thần nhìn người bị thương nặng, nhưng còn sống là tốt rồi. Mà nàng, cũng còn sống. Hai người đều là tại lấy tiên lực ẩn dưỡng thương thế của mình, so với Tiêu Thần, thương thế của Tân Bảo Bảo muốn nhẹ nhiều lắm, Tiêu Thần là xương cốt đứt đoạn a. Nhưng Tiêu Thần có niết bàn cổ hoàng kinh tại cựu chuyển thần long quyết. Thời gian nửa tháng, toàn thân Tiêu Thần gần cốt đạt được tái tạo, khôi phục như lúc ban đầu, ngoại thương đã khỏi hẳn, còn lại chính là nội thương. Bạch Thần Phong khiến mỗi ngày Tiêu Thần ăn một viên mình luyện chế ngưng thần đan tu luyện, lại qua 2 tháng, Tiêu Thần khỏi hẳn. Mà Tân Bảo Bảo cũng kém không nhiều có thể hoạt động. Tân Bảo Bảo khôi phục nhanh ông lão hoàn toàn cảm thấy đó là bình thường, nhưng khi Tiêu Thần không đến 3 tháng, có thể nhảy nhót tương bừng sinh long hoạt hổ bộ dáng, kinh hãi lão giả kia suýt chút nữa từ trong viên đá đụng tới. Cái này quá nghiệp chướng. Thương thế như vậy, nếu như mình ít nhất cũng phải thời gian nửa năm đi, nhưng Tiêu Thần chỉ dùng 3 tháng, liền triệt để khỏi hẳn, mà còn tại một trận chiến kia cảm lộ dưới, bước vào cảnh giới Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, cách nhị trọng thiên còn có cách xa một bước. Nghịch thiên nhục thể, yêu nghiệt thiên phú. Nhìn Tiêu Thần, con người lão giả không thể không híp lại, Tiêu Thần tiểu tử này là một khối hiếm có ngọc thô, chỉ cần dùng tâm bồi dưỡng cùng tạo hình tương lai thành tiểu ít nhất cấp độ tiên đế, thậm chí cái kia một cảnh giới, hắn không dám nghĩ. Nhưng tiểu tử này trước mắt chưa hẳn không thể đụng vào. Dù sao, cái kia một cảnh giới tại vạn năm bên trong cũng có mấy cái lao quái vật sông phá qua, hơn nữa còn bước vào trong đó, Tiêu Thần trước mắt vòng thiên phú không kém bọn họ, nhưng cuối cùng có thể hay không đi đến một bước kia, cho dù thân là tiên đế hắn, đều là có chút nhìn không thấu. Từng có nửa tháng, Tân Bảo Bảo khỏi hẳn. Hai người tại cái này trong vực sâu thời gian 4 tháng, đã từ sói trước kia bái, khôi phục được đỉnh phong trạng thái, nhưng khiến Tiêu Thần nhớ nhung trong lòng chính là vợ chồng Tần Viễn Phong. Ngày đó, hắn vận dụng tiên tổ lực lượng Bạch Thần Phong xóa bỏ đồng ma tôn giả, nhưng thân thể lại không chịu nổi phụ tải, bị thiên ma tôn giả trọng thương, là Tần Viễn Phong đỡ được thiên ma tôn giả, nếu như không phải là bọn họ, mình chỉ sợ đã chết. Là bây giờ, bọn họ đi ra. Cái kia hai người vợ chồng Tần Viễn Phong bọn họ lại đang chỗ nào? Bảo Bảo, ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra xem một chút, một lát liền về. Dứt tiếng, không đợi Tần Bảo Bảo trả lời, Tiêu Thần chính là hóa thành lưu quang bắn ra, trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa, khiến Tần Bảo Bảo không cách nào bắt giữ. Thời gian trôi qua nửa ngày, khi bầu trời ố vàng, Tiêu Thần trở về, nhưng trên tay của hắn còn bưng lấy hai cái hộp gỗ nhỏ, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, từng bước đi về phía Tần Bảo Bảo, đem hộp gỗ đặt ở trên bàn đá, quay đầu đi chỗ khác. Bảo Bảo, xem một chút đi. Một câu khiến trong lòng Tần Bảo Bảo phát lên một tia dự cảm không tốt, nàng chậm rãi đi đến hộp gỗ trước mặt, nhìn cái kia hai cái hộp gỗ, hai tay của nàng không thể không có chút run rẩy. Chi chi. Khi nàng mở ra hộp gỗ một khắc này, thân thể kịch liệt run lên. Đó là hai viên đầu người, thời gian 4 tháng, máu và thịt đã trở nên có chút tiểu tụy, nhưng Tần Bảo Bảo vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đến bọn họ, là cha mẹ của nàng. là Tần Viễn Phong, cùng Nhan Mạch đầu người. Lúc này Tần Bảo Bảo trong lòng vô cùng bình tĩnh, đúng vậy, là bình tĩnh, nhìn nàng đầu cha mẹ, trong mắt của hắn nước mắt tại lan tràn, cuối cùng trượt xuống. Là, nàng lại cười. Nụ cười kia là như vậy thê lương, như vậy làm cho đau lòng người. Sau đó, nàng chậm rãi quỳ xuống, âm thanh lộ ra nhẹ nhẹ run rẩy, cha, mẫu thân, con gái thẹn với cha mẹ, chưa thể cứu ra các ngươi, con gái bất hiếu. Dứt tiếng, Tần Bảo Bảo trùng điệp dập đầu. Cái trán có máu tươi chảy ra. Cha mẹ dưỡng dục con gái, mà con gái không thể phụng dưỡng song thân, trơ mắt nhìn cha mẹ chết thảm bất lực, là con gái bất hiếu. Có là trùng điệp một đầu, chụp tại trên mặt đất. Âm thanh kia, nghe được Tiêu Thần cùng vách đá ông lão đều là con ngươi lộ ra đau lòng biết, Tiêu Thần muốn đi qua nhưng lại bị ông lão ngăn lại, nhìn Tiêu Thần, lão giả kia chậm rãi lắc đầu. Tiểu tử, theo nàng đi. Cho dù sống hơn ngàn năm ông lão kia, đều có thể nhìn thấy lúc này Tần Bảo Bảo đau lòng. Tiêu Thần im ắng thở dài, liền ngay cả Tiên Vương cảnh yêu thú Hoàng Kim Mãng đều là không đành lòng nhìn thẳng. Cha mẹ sau khi chết bị người nhục nhã, chém xuống đầu lâu treo thành 4 tháng, được phơi gió phơi nắng, con gái chưa thể đón về song thân thi cốt, khiến sau khi các ngươi chết chịu khổ, con gái bất hiếu. Bành! Một đầu này rơi xuống, cuối cùng Tần Bảo Bảo khóc lên. Thân thể đều đang run rẩy. Mặc dù tiếng khóc nghẹn ngào, thấp giọng khóc thút thít, nhưng lại thêm huyền chuyển, khiến người ta cũng không khỏi đến trong lòng chua chua, đối với Tần Bảo Bảo, trừ đau lòng, chính là đau lòng. Cha, mẫu thân, con gái đáp ứng các người, một ngày kia tất nhiên tự tay hủy diệt Ác Long Điện, báo thù cho cha mẹ Tuyết Hận, không diệt Ác Long Điện, Tần Bảo Bảo thề không làm người, nguyện vào địa ngục ở trước mặt các ngươi nhận tội, các ngươi lên đường bình an. Trong mắt Tần Bảo Bảo sát ý nở rộ, toàn bộ trong không gian đều là bắn ra vô tận tử khí, cùng sát lục chi khí. Khi tại lúc này, mi tâm Tần Bảo Bảo có vừa đến màu đỏ ấn ký chớp động, chỉ là trong nháy mắt chính là lặng yên biến mất, nhưng ông lão trong vách đá kia cũng là con ngươi đột nhiên run lên, nhìn Tần Bảo Bảo. Tử thân ấn. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Tiên bối, ngài nói tử thần ấn là cái gì? Ông lão nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói từ từ, tử thần ấn ra, đại biểu cho Tần Bảo Bảo đã có thể triệt để tu luyện tử nhân kinh, trong lòng đã có sát lục chi lực, chiến đấu biến sẽ hóa thành tử thần, thần giận dữ, tàn sát thương sinh. Con ngươi Tiêu Thần nao nao. Tử thần giận dữ, tàn sát thương sinh, nói là Tần Bảo Bảo hay sao? Vậy đối với nàng mà nói, rốt cuộc là phúc là họa? Trong lòng Tiêu Thần có chút nghiêm nghị, mà trên mặt Tần Bảo Bảo lại lộ ra một nhàn nhạt cười, cũng tạ ơn cha mẹ cứu được Bảo Bảo và ca ca. Bảo Bảo tạ ơn cha mẹ Bảo Bảo sẽ sống thật khỏe, các ngươi có thể an tâm. Câu nói sau cùng, cho dù Tiêu Thần đều là có chút cái mũi chua chua, hắn chậm rãi đã đi đến bên người Tần Bảo Bảo, hắn không nói gì, bởi vì hắn không biết như thế nào mở miệng. Cảm ơn ca ca mang về cha mẹ ta, theo giúp ta đi an táng bọn họ được không? Tần Bảo Bảo nhẹ giọng nói, Tiêu Thần chậm rãi gật đầu, hai người đem Tần Viễn Phong cùng Nhan Mạch hai người táng ở Phi Long Hạp cốc chân núi, nơi này sơn minh thủy tú, tính được là một khối nơi tốt. Trở lại Hỗn Độn địa vực, nhìn ông lão kia, Tần Bảo Bảo chậm rãi quỳ xuống đất, nhẹ giọng nói, tiền bối là cường giả tiên đế, cho dù không nguyện ý đi ra nơi này, so sánh cũng có võ đạo thông thần chi lực, Bảo Bảo muốn cầu ngài một chuyện, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Lão giả kia nhìn Tần Bảo Bảo, trong lòng mềm mại. Ngươi nói đi, chỉ cần không đi ra nơi này, lão phu tất cả đều ứng ngươi. Hắn đáng thương Tần Bảo Bảo thân thế, càng đau lòng hơn nha đầu này. Tần Bảo Bảo cùng Tiêu Thần coi như đều là đệ tử của hắn, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì thừa nhận, Tiêu Thần là một khối hạt giống tốt. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà Tần Bảo Bảo vừa đem có hay không ý mở ra tử thần ấn, tương lai tất nhiên có thể kế thừa hắn cuộc đời tuyệt học, cũng coi như có người kế tục. Mặc dù hắn không chào đón Tiêu Thần, cũng không đại biểu không thích, mà đối với Tần Bảo Bảo, hắn là thật tâm thích. Tần Bảo Bảo mỉm cười, vẻ mặt cảm kích. Bảo Bảo tương lai có lẽ sẽ rời đi nơi này, nếu như tiền bối không rời đi câu nói của Phi Long Hạp Cốc, như vậy xin tiền bối bảo hộ một chút cha mẹ ta tăng chỗ, khỏi bị người khác quấy rầy, ta không muốn sau khi bọn họ chết cũng bị người quấy nhiễu. Ông lão kia nhìn vẻ mặt Tần Bảo Bảo lộ vẻ xúc động. Hắn bị Tần Bảo Bảo hiếu tâm cảm động. Yên tâm, lão phu tại một ngày, không có người sẽ đánh nhiễu bọn họ, ngươi có thể yên tâm. Tần Bảo Bảo trùng điệp dập đầu. Đa tạ tiền bối đại ân đại đức, Tần Bảo Bảo suốt đời khó quên. Ở chỗ này dừng lại một ngày, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo hướng vách đá kia ông lão chào từ biệt, trước khi đi, ông lão đem Tiêu Thần gọi vào bên người, "Tiểu tử, sau khi rời khỏi đây, không muốn cho lão phu mất mặt a." Tiêu Thần cười một tiếng, "Con ngươi có ý cười." "Biết rồi." Tiêu Thần còn nói hai chữ, chẳng qua không giống lên tiếng, nhưng lão giả kia nhưng nhìn ra tới, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, cười mắng, "Tốt, cút đi." Tiêu Thần cười mang theo Tần Bảo Bảo rời đi. "Có thời gian, trở lại thăm ngươi." Nụ cười lão giả mặt mũi tràn đầy, ông lão rời đi hai người, nói chậm, "Hôm nay là lão phu ở chỗ này trăm năm vui vẻ nhất một ngày." Bởi vì Tiêu Thần cũng không nói ra miệng hai chữ là sư phụ. Ông lão nói ra sau không muốn cho hắn mất mặt, Tiêu Thần trả lời hắn nói biết rồi sư phụ, hắn biết lão đầu tử ngoài miệng không thừa nhận. Cho nên hắn là được rồi một khẩu hình. Dạng này, thuận trái tim của ông lão, cũng khiến Tiêu Thần biết rồi một điểm, đó chính là lao tử là đem bọn hắn xem là đệ tử, bằng không thì không biết lặp đi lặp lại nhiều lần cứu bọn họ. Hai người về tới Đồ Long Điện. Lúc này Đồ Long Điện bầu không khí hơi khẩn trương, lần trước Ác Long Điện bị Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo một khó, Ác Long Điện tức giận, đem đầu mâu chỉ hướng Đồ Long Điện, dù sao ở chỗ này, chĩa mũi nhọn vào Ác Long Điện cũng chỉ có một phương thế lực, Đồ Long Điện. U Thiên Điện, hai người Tiêu Thần trở về, nhìn thấy con ngươi độc cô cửu lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, mà Hàn Kiếm Phi 10 vị đệ tử đều đang. Khi bọn họ thấy được Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo sau đều là không thể không cười một tiếng. Tại sao trở lại? Độc cô cửu nhìn hai người lên tiếng hỏi. Tiêu Thần nói, lão đầu tử, cực kỳ sư huynh, ta trở về là phải nhắc nhở Đồ Long Điện chuẩn bị sớm, Ác Long Điện chỉ sợ muốn động thủ, nhưng hai người đệ tử không thể lưu lại cùng ngươi và chư vị sư huynh cùng nhau ngăn địch, liền đưa cho một món lễ lớn cho U Thiên Điện chúng ta. Cái gì đại lễ? Mấy người đang ngồi đều là khẽ giật mình. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, đệ tử mang theo Bảo Bảo đi Ác Long Thành, tru sát Ác Long Điện một nhân vật trưởng tiên vương cảnh thất trọng tiên, tên là Đồng Ma Tuấn Giả, chỉ tiếc đầu bị ta đánh nổ, bằng không thì tất nhiên xương được đầu của hắn, áp chế Ác Long Điện nguyệt khí. Một câu của Tiêu Thần, toàn trường yên tĩnh. Rất lâu, Độc Cô Cửu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Tiêu Thần, chậm rãi, lao phu cả đời thu 12 vị đệ tử, nhưng là thuộc ngươi. Khoác lác lợi hại nhất. Chương 632, Thiên Yêu Thánh Quốc. Mặc dù nói như thế, nhưng là từ ánh mắt có thể nhìn ra, Độc Cô Cửu tin câu nói của Tiêu Thần, vừa rồi câu nói kia chỉ là trò đùa mà thôi, Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Tiểu sư đệ, thật là ngươi làm. Rất lâu, Hàn Kiếm Phi nhìn Tiêu Thần, kinh hãi lên tiếng. Mấy người khác cũng đều nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, nói, tình huống lúc đó nguy cơ, bất đắc dĩ vận dụng một chút vốn không thuộc về lực lượng của ta, mặc dù giết Đồng Ma Tuấn Giả, nhưng ta cùng Bảo Bảo cũng thiếu chút vẫn lạc ở Ác Long Thành, nếu không phải. Nói, Tiêu Thần đem Ác Long Thành phát sinh tất cả nói đơn giản một lần, bên cạnh Tần Bảo Bảo không có lên tiếng, mặc dù từ trong bi thống đi ra, nhưng vẫn như cũ không muốn đối mặt. Nghe xong, tất cả mọi người trầm mặc. Ánh mắt của bọn hắn đều là có chút đau lòng bọn họ cái này tiểu sư muội, vì tìm kiếm cha mẹ đi đến Ác Long Lĩnh, lần lượt thất vọng, rốt cuộc tìm được cha mẹ, vốn cho rằng có thể cùng hưởng thiên luân, lại trơ mắt nhìn cha mẹ chết ở trước mắt mà bất lực. Làm người con cái người, cho dù ai đều không thể chịu đựng. Dạng này đau buồn vẫn là tại một trên người phụ nữ. Trong đó khổ sở, có thể nghĩ. Cho nên, lúc này bọn họ đều là chỉ giữ trầm mặc. Độc Cô Cửu nhìn Tiêu Thần cùng Tân Bảo Bảo, nói từ từ, chiếu cố tốt Bảo Bảo, đừng để nàng được ủy khuất. Tiêu Thần gật đầu. Yên tâm đi. Độc Cô Cửu cũng coi là có chút tâm. Cái kia lần này các ngươi trở về, không đi. Đi, đương nhiên muốn đi, còn xa hơn xa đi, ta sẽ dẫn lấy Bảo Bảo rời đi Vô Gian Địa Ngục, có thể sẽ rất lâu mới có thể trở về, thời gian cụ thể bởi vì nên sẽ là ta triệt để khôi phục ngày đó đi. Một câu nói kia, chỉ có Độc Cô Cửu biết. Hắn khẽ gật đầu. Nghĩ kỹ đi nơi nào. Trong ánh mắt Tiêu Thần xẹt qua một ý cười, sau đó trước mắt hiện ra một thân ảnh, lâu như vậy, không biết nó có hay không lớn lên, có thể hay không vẫn là như vậy nho nhỏ một cái. Thiên Yêu Thánh Quốc. Đám người Hàn Kiếm Phi đưa Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đến U Thiên Điện ngoài cửa, nhìn hai người, chậm rãi nói, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, có thời gian liền trở lại nhìn, mấy người chúng ta cũng sẽ ở nơi này, có khó khăn liền nói một tiếng, sư huynh chúng ta đệ cho dù Vạn Thủy Thiên Sơn cũng tất nhiên đổi tới. Không sai. Sở Cung cùng Long Tiêu cùng ngạo cười nói. Diệp Đan Thần cùng Tô Vân đều là mỉm cười không nói, rất nhỏ gật đầu. Chú ý Tử Mực lại cười nói, thuận buồm xuôi gió. Ở mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo bay đi, biến mất tại chân trời. Hai người thời gian một ngày chính là vượt ngang qua Ác Long Lĩnh cùng Sát Lục Xâm Lâm, đi thẳng tới Sát Lục Chi Đô. Nơi này vẫn như cũ cùng dã như vậy. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều không đành lòng nhìn thẳng. "Tiểu huynh đệ, không đến uống vài chén." Đột nhiên có người đối với Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nói chuyện, Tiêu Thần nhìn lại, là hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, cho mình uống máu người Nga Minh, gia hỏa này. Tiêu Thần cười nói, "Không được, hôm nay ta liền muốn rời khỏi." Nghe vậy, Nga Minh cười một tiếng, phất tay chính là một vò rượu ngon ném tới, Tiêu Thần đưa tay tiếp nhận. Ngao Minh cười nói, nếu muốn đi, vậy đưa ngươi một vỏ rượu, xem như tiệc tiễn biệt. Đa tạ. Tiêu Thần cùng Ngao Minh đối ẩm, nhìn nhau cười một tiếng. Ra Vô Gian Địa Ngục, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo một đường lao vùn vụt, cương vực tại dưới chân bọn hắn phảng phất giống như là bóng mờ, trong nháy mắt chính là biến hóa mấy lần. Nửa tháng sau, hai người tới vừa ra dưới dãy núi. Nơi này chính là Thiên Yêu Thánh Quốc hoàn cảnh. Nhìn trước mắt cái kia kéo dài dãy núi, Tiêu Thần không thể không trong lòng cảm thán, nghe đồn trong Thiên Yêu Thánh Quốc có thập vạn đại sơn, chính là yêu thú điện đường. Mà cường giả trong Thiên Yêu Thánh Quốc, đa số đều là yêu thú cường đại huyễn hóa trưởng thành, trong đó cường đại chủng tộc thậm chí trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của thần thú. "Ca, nơi này chính là Thiên Yêu Thánh Quốc rồi sao?" Tân Bảo Bảo nháy mắt hỏi, nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi ra Vô Gian Địa Ngục, vị trí nhìn thấy bao la như vậy phong quang, trong lòng Tân Bảo Bảo vô cùng kích động. Tiêu Thần mỉm cười. "Đúng vậy a, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này." chúng ta đi thôi. Tần Bảo Bảo đi theo bên cạnh Tiêu Thần, hai người cùng nhau vào thành. Thiên Yêu Thánh Quốc thành trì mấy vạn, lúc này Tiêu Thần bọn họ tiến vào thành trì chính là bên ngoài thành trì, bọn họ dự định vận dụng truyền tống trận đưa bọn hắn vào hoàng thành, cái này cũng mất đi mấy phần khí lực. Trong thành, người đến người đi, nối liền không dứt. Nơi này phồn hoa, không so với người tộc đô thành chênh lệch, thậm chí trong mơ hồ lại muốn phồn hoa qua một thành trì của Kiếm Thần Thánh Quốc, đây càng thêm khiến Tiêu Thần sợ hãi thán phục, Thiên Yêu Thánh Quốc quốc lực quả nhiên muốn cường thịnh tại Kiếm Thần Thánh Quốc. Thập đại thánh quốc, Thiên Yêu Thánh Quốc có thể xếp vào 3 vị trí đầu, mà Kiếm Thần Thánh Quốc lại thứ 6. Dạng này tương đối, vẫn có một ít chênh lệch. Hai người ở trong thành du ngoạn một phen sau, chính là tiến về truyền tống trận miệng. Khi bọn họ lúc đến nơi này, đã có không ít người tại xếp hàng. Thiên Yêu Thánh Quốc truyền tống trận đối ngoại mở ra, chỉ cần thanh toán huyền tinh, có thể truyền tống. Tương đối nhân tính hóa. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo xếp tại hơn 20 vị, không tính quá xa, hai người lặng lặng chờ. Sau đó đúng lúc này, có 30 người, một thân hoa phục, vênh váo tự đắc đi tới. Trên người bọn họ có mấy phần yêu khí. Hiển nhiên, là người Thiên Yêu Thánh Quốc. Mà từ bọn họ quần áo ăn mặc nhìn lại, tất nhiên xuất thân không tầm thường. Chỉ thấy bọn họ đi đến trước truyền tống trận, con mắt nhìn nhìn, chính là cười đi đến trước mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. "Ta muốn đứng trước các ngươi mặt." Giọng nói của hắn lộ ra ngạo nghễ. Phảng phất hắn chen ngang là chuyện đương nhiên, mặc dù đây là một chuyện nhỏ, nhưng thái độ của người kia lại làm cho người chán ghét. Tiêu Thần không hề động, cũng không có nhìn hắn. Cái này khiến ánh mắt Trình Lục không thể không lạnh lùng, đưa tay chỉ hướng Tiêu Thần, "Ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy." Giọng nói của hắn lộ ra bén nhọn, đặc biệt chói tai, khiến ánh mắt Tiêu Thần không thể không nhìn hắn một cái, vẹn vẹn một chút, kiếm ý kinh khủng chính là cọ rửa mà ra, trực tiếp đem hắn vây quanh, chỉ cần Tiêu Thần hơi suy nghĩ, có thể lấy mạng của hắn. Một màn này, sợ đến mức sắc mặt Trình Lục trắng bệnh, ngón tay đều là không thể không run nhẹ nhẹ. Ngạo khí là chuyện tốt, nhưng ngang ngược càn rỡ cũng không phải chuyện tốt. Lần này ta cho ngươi một cái cơ hội, cút xa một chút, bằng không thì cũng không cần đi. Một câu, Trình Lục không ngừng gật đầu. Kiếm ý của Tiêu Thần thu lại, không tiếp tục để ý hắn. Hắn tới đây vì vào trước truyền tống trận hướng đô thành của Thiên Yêu Thánh Quốc, mà không phải vì gây chuyện. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Có thể Tiêu Thần nghĩ như vậy, Trình Lục cũng không nghĩ như vậy. Nhà hắn tại cái này một thành bên trong một tay che trời, có thể so với một thành hoàng đế, cao cao tại thượng, hắn chưa từng nhận qua nhục nhã như vậy, bị người chỉ về phía cái mũi uy hiếp, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Giết hắn. Hắn chậm rãi mở miệng bên cạnh hai vị cường giả tiên vương cảnh dậm chân mà ra, thẳng đến Tiêu Thần. Một màn này khiến con ngươi Tiêu Thần triệt để lạnh xuống, nhìn Trình Lục cùng hai vị kia cường giả tiên vương, kiếm ý giật giảo, chạm thiên liệt địa. Những nơi đi qua, tiêu diệt tất cả. Vô cùng bá đạo uy lực, cho dù hai vị kia cường giả tiên vương đều là cảm thấy một tia nguy hiểm. Nhìn Tiêu Thần, con ngươi hơi chấn kinh. Hắn lại là cường giả tiên vương, thật trẻ tuổi tiên vương a. Hai người bọn họ trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không sợ, bọn họ, cường giả tiên vương cảnh nhị trọng tiên, thực lực đủ để nghiền ép bọn họ, là đã từng Chu Trạch cũng như thế nghĩ. Kết quả hắn hạ chẳng chính là bị Tiêu Thần ngược sát. Tân Bảo Bảo thấy cảnh này, đồng dạng sắc mặt khó coi. "Oan, tiên lực nở rộ, thiên uy thịnh lớn." Sắc mặt hai người kia lại một lần nữa biến đổi, hơi khó coi. Nữ tử kia cũng là tiên vương. Mặc dù đều là thực lực tiên vương cảnh nhất trọng tiên, nhưng chung quy là có chút phiền phức, bởi vì tiên vương cảnh đại chiến, tác động đến phạm vi cực kỳ rộng khắp. "Công tử lui lại." Hai người kia nói với Trình Lục. Trình Lục gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Thần có chút che lấp. "Đắc tội ta, để ngươi chết không có chỗ chôn." Nghĩ đến, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trên người Tần Bảo Bảo, ánh mắt đột nhiên dừng lại, vẹn vẹn cái nhìn kia, hắn hồn liền bị Tần Bảo Bảo câu đi. Quá đẹp, đơn giản giống như tiên tử. Lộng lẫy, khuynh quốc khuynh thành. Thế gian tại sao có thể có như vậy đẹp nữ tử a? Thanh âm Trình Lục đều là lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó đối với hai vị kia cường giả tiên vương thị vệ nói, nam đánh gậy tứ chi nhổ đầu lưỡi, đánh mù hai mắt, nữ muốn sống, không cho phép bị thương cái chủng loại kia. Hai vị kia cường giả tiên vương gật đầu. Một người trong đó nhìn Tiêu Thần, nói với giọng lạnh lùng, "Mình ngươi thúc thủ chịu trói đi, tình huynh đệ chúng ta hai người xuất thủ." Cường giả Tiên Vương cảnh kia ngôn ngữ đồng dạng ngạo khí, mà bọn họ ngạo khiến Tiêu Thần vô cùng chán ghét. "Hai người các ngươi, cùng đi đi." Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần cầm kiếm đánh tới, mà ánh mắt Tần Bảo Bảo lại khóa chặt Trình Lục, chỉ gặp nàng câu môi cười một tiếng, nói, "Ngươi không phải là thích ta?" "Ta tới." Dứt tiếng, nàng dạo bước đi. Trong nháy mắt, xuyên thẳng qua hư không, đi đến trước mặt Trình Lục, đáy mắt Trình Lục trong bụng nở hoa. Khi tay của hắn muốn tại trên mặt Tần Bảo Bảo vớt ve, một thanh loan đao trực tiếp chống đỡ tại hắn trên cổ, tiên quang chớp động, hai con ngươi Trình Lục đột nhiên co lại. Sau đó, bóng người chậm rãi ngã xuống đất. Máu tươi từ cổ phun ra, lộ bột một tiếng, đầu cùng thân thể tách ra. Mà Tần Bảo Bảo lại sắc mặt không thay đổi. Nàng nhẹ nhàng lau sạch lấy thần nguyệt đao, đứng ở một bên nhìn trận chiến của Tiêu Thần, đáy mắt có ý cười, ca ca lợi hại như vậy, không cần hỗ trợ. Ầm ầm. Bàn tay Tiêu Thần luân hồi trấn diệt thiên cổ. Tiên lực mạnh mẽ hóa thành vô tận thuật phong ấn oanh sắt vào hai vị kia cường giả tiên vương trong thân thể, mặc dù cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương, cũng lại đem tu vi của bọn họ đều phong ấn, trước mặt Tiêu Thần, dường như phế nhân. Hai người con ngươi xẹt qua vẻ sợ hãi. Thiếu niên này, thực lực thật là khủng khiếp a. Mà nhìn hai người, vẻ mặt Tiêu Thần bình thản, trong nháy mắt, chính là đánh gãy hai chân của bọn hắn, khiến cho bọn hắn quỳ trước mặt Tiêu Thần. Đánh gãy tứ chi của ta, nhổ đầu lưỡi của ta, đánh mù cặp mắt của ta, cũng thủ đoạn cao cường, đã các ngươi như vậy nhẫn tâm, vậy ta liền để chính các ngươi thân thể hội đi. Tiêu Thần đánh gãy hai tay bọn họ, sau đó diễn thiên thần kiếm cắm vào trong miệng của bọn hắn, kiếm ý lại quét quấy nát đầu lưỡi của bọn hắn, máu tươi từ trong miệng của bọn hắn phun ra, đau nhức kịch liệt khiến bọn họ nghẹn ngào kêu đau, thiếu niên ở trước mắt quá kinh khủng. Hắn chính là ác ma. Sau đó Tiêu Thần thần kiếm vung lên, bọn họ mất đi quang minh. Ác nô, các ngươi nên có kết quả này. Chương 633, Ma Thần Cung. Một trận chiến này, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, nhìn hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo kinh động như gặp thiên nhân, mà cái kia hai cái cường giả tiên vương cảnh tiếng kêu thảm thiết thêm khiến lòng của bọn hắn đều là cảm thấy chấn động tim đập nhanh. Trình Lục chết rồi, hai vị cường giả tiên vương cảnh nhị trọng thiên bị phế. Đều là bị hai thiếu niên cái gọi là. Mặc dù vẹn vẹn tiên vương cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại có tùy tiện nghiền ép thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên. Thiên phú như vậy khiến trong lòng bọn họ không thể không âm thầm suy đoán. Dám giết Trình gia người tất nhiên là cực kỳ hiển hách thế gia hoặc là đệ tử tông môn. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhìn đều không có Trình Lục chết đi và cái kia hai cái bị phế cường giả tiên vương cảnh nhị trọng thiên một chút, bọn họ quay người trực tiếp đi về phía truyền tống trận, chuẩn bị tiến về hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng như vậy giáng lâm tới, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nhìn biển mây trên trời kia, con người Tiêu Thần cũng là hơi đổi. Tìm tới. Quả nhiên, tại trên đám mây có một vị nhìn như trung niên, nhưng tóc lại là đã trắng bệch nam tử, lúc này, trong con mắt của hắn có một vẻ lo lắng, trực tiếp xuyên qua đám người. Nhưng khi hắn phát hiện đầu kia cùng thân thể tách rời thiếu niên và ở cách đó không xa tứ chi hai con ngươi bị chém đứt thị vệ, sắc mặt người kia triệt để khó coi xuống tới. Người chính ra ta, là người phương nào gây thương tích? Trình Thiên Nhiên tiếng giống giận dữ, cút ra đây cho ta. Tiên vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong ý chí tiên vương trong khoảnh khắc chính là nở rộ mà ra, vô cùng kinh khủng. Mà tại khủng bố như thế giới bị áp, ánh mắt mọi người đều là không thể không nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Theo ánh mắt, Trình Thiên Nhiên vẻ mặt cũng là rơi vào trên người của hai người. Trên mặt của hắn đã hiện ra che lấp chi sắc, cực độ âm trầm. Hắn là các ngươi giết. Nói, ngón tay chỉ hướng Trình Lục. Tiêu Thần nhìn hắn, tiên vương cảnh tam trọng thiên. Đến là không tính đặc biệt mạnh, bởi vì nên có thể ứng đối. Thế là, hai người gật đầu, không sai. Một câu, khiến Trình Thiên Nhiên sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh lùng vô cùng. Sau đó, là chỉ hướng hai vị kia cường giả tiên vương. Nói như vậy, bọn họ cũng là hai ngươi phế đúng không? Hai người lại một lần nữa gật đầu. Và anh. Trình trời nóng trực tiếp bàn tay lớn giết ra, tiên lực vô cùng cuồng bạo, kinh thiên chi uy. Gia tộc thiếu chủ bị giết, hai vị cường giả tiên vương bị phế, hắn thân là trưởng lão Trình gia, tự nhiên không thể bỏ qua hung thủ. Ở chỗ này Trình gia bọn họ vẫn chưa có người nào dám như thế trêu chọc, hai cái này mắt không mở tiểu xuất sinh vậy mà như thế lớn mật, hôm nay nhất định phải đem bọn họ xử tử, bằng không thì Trình gia về sau như thế nào đặt chân. Nghĩ đến đây, Trình Thiên Nhiên tiên lực càng phát cuồng bạo. Mà đối diện, Tiêu Thần nói với Tần Bảo Bảo, ngươi nhìn là tốt rồi. Chúng ta không thể đàng trì hoãn thời gian, Trình gia kia tất nhiên có mạnh hơn cường giả, tại không thoát thân chúng ta khả năng gặp nguy hiểm, ta đến tốc chiến tốc thắng. Tân Bảo Bảo gật đầu, đi đến một bên. Tiêu Thần nhìn cái kia Trình Thiên Nhiên, nhếch miệng lên một cười lạnh. Lão cẩu, ngươi cũng lưu lại đi. Trong tiếng nói lộ ra vô cùng cuồng ngạo, Tiêu Thần chân đạp long ảnh bộ trực tiếp nổ bắn ra mà ra, tại cực hạn tốc độ, trong tay có một phương bia đá chấn áp mà ra, bia đá kia trong nháy mắt chính là hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, vô tận phong ấn chi lực rơi xuống, chấn áp tại Trình Thiên Nhiên trên thân. Vạn Thần Phong cấm thuật. Quát lạnh một tiếng, trên người Tiêu Thần vô hạn luân hồi chi lực gia trì, trực tiếp khóa chặt Trình Thiên Nhiên. Đột nhiên phong ấn chi lực khiến Trình Thiên Nhiên trở tay không kịp, vốn cho rằng thực lực Tiên Vương cảnh tam trọng thiên cho nên ổn ép một tên tiểu bối lại không có nghĩ đến trước mắt sức mạnh của thiếu niên này vậy mà kinh khủng như thế, trên người có đại đạo chi lực, càng thêm có lây cường đại phong ấn chi lực. Phảng phất có thể phong ấn thế gian tất cả. Cực kỳ cứng hãn. Tiên lực bị giam cầm, Trình Thiên Nhiên sắc mặt đại biến, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khó coi. Làm càn. Ngươi dám? Nói còn chưa dứt lời, Trình Thiên Nhiên máu tươi tại chỗ. Vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm nhìn hắn, nói từ từ, phế vật. Nói xong, quay người mang theo Tần Bảo Bảo bước vào truyền tống trận, một túi huyền tinh bay ra, Tiêu Thần nói, Thiên Yêu Thánh Quốc, Yêu Hoàng Thành. Ông. Tiên lực phun trào, hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo biến mất. Yêu Hoàng Thành, hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc, toàn bộ bên ngoài Thiên Yêu Thánh Quốc chính là Thập Vạn Đại Sơn, có vô số cường đại yêu thú sinh tồn, mà tại mấy trăm vạn Thiên Yêu Thánh Quốc cương vực, có thành trì mấy trăm tòa. Trong đó lớn nhỏ quốc gia mấy chủ, nhưng đều là phụ thuộc thánh quốc mà sinh tồn, trong hoàng thành, vô cùng phồn hoa, nơi này là Thiên Yêu Thánh Quốc hoa lệ nhất thành trì, bởi vì đây là một phương thánh quốc hoàng triều đô thành, dưới chân thiên tử, tự nhiên, không hề tầm thường. Mà trong hoàng thành này, có hai người chậm rãi đi ra. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo vừa mới đi đến hoàng thành của Thiên Yêu Thánh Quốc, chính là cảm nhận được cái kia một luồng khí tức, cường giả khí tức. Ở chỗ này, khắp nơi trên đất là cường giả tiên vương cảnh đếm mãi không hết. Không thiếu có trong tiên vương người nổi bật tồn tại. Cái này khiến Tiêu Thần không thể không chịu cảm thán, không hổ là trước thập đại thánh quốc ba thánh quốc, quả nhiên cường thịnh. Ca, nơi này thật xinh đẹp a. Tần Bảo Bảo vô cùng mừng rỡ, vừa ra vô gian địa ngục Tần Bảo Bảo vốn cho rằng trước bọn họ vị trí thành trì đã đủ phồn hoa, nhưng khi nàng lúc đến nơi này, một đôi mắt to đều là không thể không có chút thất thần. Thật lớn, thật xinh đẹp, thật náo nhiệt. Đây chính là Tần Bảo Bảo cảm giác đầu tiên, nàng lúc này giống như hiếu kỳ bà bảo, không ngừng hỏi. Bởi vì đây đều là vô gian địa ngục không từng có qua. Hai người ở Yêu Hoàng Thành đi dạo một ngày, Tần Bảo Bảo chơi một ngày, mà Tiêu Thần cũng là tại một ngày này trong thời gian, đại khái hiểu rõ một chút tình hình. Hiện tại bọn hắn cần tại trong Yêu Hoàng Thành tìm kiếm một thế lực tu hành, khiến sau tại đi tìm Tiểu Khả Ái. Mà trong Yêu Hoàng Thành, có ngũ đại tông môn. Thiên Yêu Tông, Vạn Yêu Môn, Thú Thần Cung, Cầm Tông cùng Ma Thần Cung. Ngũ phương thế lực, Thú Thần Cung là Thiên Yêu Thánh Quốc thế lực chính thống, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, trong đó đệ tử thiên tài vô số, càng thêm có lây hoàng thất mọi người đầu nhập trong đó, ẩn ẩn có hoàng gia tông môn chi thế. Tiếp theo chính là Ma Thần Cung, nghe nói năm đó Ma Thần Cung cùng Thú Thần Cung từng vì một thể. Sau bởi vì không nguyện ý được hoàng thất quản hạt mới cùng phân chia nước, bây giờ đồng dạng là thánh quốc tông môn đứng đầu một trong. Về phần Thiên Yêu Tông tục truyền chính là một vị yêu thú cường đại tiên vương tu luyện thành nhân chi sau một tay sáng lập, trong đó chỉ lấy thiên phú tuyệt luân yêu thú đệ tử của hóa hình, thế lực cũng là có chút cường hành. Vạn Yêu Môn nghe nói chỉ lấy đệ tử nữ, từng cái xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, mặc dù là nữ tử nhưng Vạn Yêu Môn nhưng cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đã từng có một phương đỉnh cấp thế lực mở miệng đùa giỡn Vạn Yêu Môn một vị nhân vật trưởng lão, lúc ấy Vạn Yêu Môn cũng không có như gì. Nhưng ngày thứ hai, Thiên Yêu nhóm xuất động 20 vị cường giả tiên vương cảnh, trực tiếp hủy diệt phía kia thế lực, từ đây danh chấn Thiên Yêu Thánh Quốc. Cầm Tông, danh xưng Cầm Đạo chính thống, thiên hạ đệ nhất, nơi này chỉ lấy tu Cầm Đạo đệ tử, hơn nữa còn nếu Cầm Đạo thiên phú cực kỳ lợi hại thiên tiêu, ở chỗ này đi ra mỗi một người đều là có thể lấy Cầm Đạo diễn sinh đại đạo cường giả, không luận võ nói cường giả chiến lệnh, thậm chí còn hơn. Bởi vậy có thể thấy được, chỗ cường đại của Cầm Tông. Cái này ngũ phương thế lực, mỗi một phe đều là thích hợp Tiêu Thần. Tiêu Thần tu võ đạo, nhưng cũng tương tự tu Cầm đạo, cho nên Cầm Tông hắn có thể tiến đến, cũng có nắm chắc trở thành đệ tử Cầm Tông, nhưng bây giờ Tiêu Thần đối với Cầm Tông cũng không hứng thú quá lớn, bởi vì lúc trước Đàm Thành Tùng tiễn hắn Cầm Phổ hắn vẫn chưa hoàn toàn tu luyện thông thấu, hắn tin tưởng Cầm đạo hắn tự học đồng dạng có thể thành đại đạo. Về phần Vạn Yêu Môn chỉ lấy đệ tử nữ, Tiêu Thần trực tiếp lướt qua. Thiên Yêu Tông còn lại, Thú Thần Cung cùng Ma Thần Cung, tam phương thế lực đứng đầu, Tiểu Khả Ái sẽ ở cái kia một chỗ. Thú Thần Cung Tiêu Thần sẽ không đi. Tu luyện là tự thân chuyện. Nếu như bị hạn chế, đây không phải là hắn muốn. Cho nên trầm ngâm một lát, trong ánh mắt Tiêu Thần có một phong mang xẹt qua, hắn đã nghĩ kỹ chỗ. Hôm sau, sáng sớm, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo đi đến một chỗ tông môn hoàng cảnh. Tại cái này cửa tông môn trước có hai đạo tượng đá toán cao cấp 10 trượng, đỉnh thiên lập địa, giống như ma thần. Chỉ là hai cái này tượng đá đã nói rõ tất cả. Nơi này là Ma Thần Cung. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo dự định vào Ma Thần Cung tu hành. Hai người vừa đến thì thấy Ma Thần Cung bên ngoài tông môn có hai thiếu niên, Tiêu Thần mỉm cười đi tới, nói từ từ, hai vị, chúng ta muốn bái nhập Ma Thần Cung tu hành, không biết có thể thầy dẫn tiến. Hai người kia nhìn thoáng qua Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, vẻ mặt đều là nao nao. Khí chất của Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là siêu phàm, nhìn liền có một loại gia thất phi phàm cảm thấy. Cái này khiến hai người đều là không dám coi thường. Tu vi gì? Trong đó một vị đệ tử lên tiếng hỏi thăm. Mặc dù nhìn hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không giống như là người bình thường, nhưng muốn vào Ma Thần Cung tu hành cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, nếu như thiên phú cùng thực lực quá kém, bọn họ là không biết thu. Cảnh giới tiên vương. Tiêu Thần thốt ra, hai vị kia đệ tử đều là vẻ mặt run lên. Nhìn tuổi của bọn hắn so với bọn hắn còn muốn tuổi trẻ, vậy mà đã là cấp độ tiên vương cảnh, tất nhiên là cực kỳ xuất chúng thiên tiêu. Hai người không nói gì thêm, trực tiếp mang theo bọn họ tiến vào Ma Thần Cung, nên biết rằng thực lực của bọn họ cũng chỉ tiên huyền cảnh bắt trọng thiên mà thôi. Ma Thần Cung, khí độ to lớn, đại khí bằng bạc. So với Thiên Kiếm Thánh Tông còn mạnh hơn ra một chút, cái này khiến hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là trên mặt lộ ra nụ cười. Trên đường đi, không nói gì, theo cái kia hai đệ tử đi đến một chỗ tu hành sân bãi chỗ, chỉ trông thấy nơi nào có nước cờ 10 vị tu hành bóng người, đều là người đệ tử vật, trên người có tiên lực lưu động, trong đó có mấy người khí tức cường hành, không thể khinh thường, mà tại trước người các đệ tử có một vị trưởng giả đang chỉ đạo bọn họ tu hành. Các ngươi lần nữa chờ. Nói xong, một người trong đó chính là đi đến vị trưởng giả kia trước mặt, thấp giọng nói vài câu, người trưởng giả kia ánh mắt chính là nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, trong sắc mặt lộ ra mấy phần hào quang, hắn đánh ghê rất nhiều tu hành đệ tử, mang theo bọn họ đi đến trước mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, đánh giá mấy phần, mới vừa rồi lên tiếng. các ngươi muốn vào ma thần cung tu hành? Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là đồng thời gật đầu, người trưởng giả kia mỉm cười. Thượng Quan Đằng, Diệp Tiếu, các ngươi đi ra. Dứt tiếng, tại rất nhiều trong đệ tử có hai người đi ra, đều là nam tử, trên người có cường thịnh khí tức đang lưu động, Tiêu Thần có thể cảm thụ được thực lực của bọn họ, cảnh giới tiên vương. Quả nhiên không hổ là thế lực đứng đầu, trong đệ tử đồng dạng có tiên vương cảnh tồn tại. Các ngươi cùng bọn họ tỉ thí một trận. Người trưởng giả kia nói từ từ, Thượng Quan Đằng cùng Diệp Tiếu gật đầu. Là Mạc giáo tập. Mạc giáo tập nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Có thể chống nổi một nén nhang, các ngươi chính là đệ tử của Ma Thần Cung. Chương 634, Cường Thế Huynh Muội. Câu nói của Mạc giáo tập tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thượng Quan Đằng, Diệp Tiếu, đây chính là thiên kiêu tiên vương cảnh A, thực lực cường đại, trong Ma Thần Cung đều là có cực kỳ trọng yếu phân lượng, tại Ma Thần Cung đệ tử chia làm đệ tử bình thường, đệ tử hạch tâm, cùng thần tử thần nữ, mà hai người Thượng Quan Đằng cùng Diệp Tiếu chính là đệ tử hạch tâm, vô cùng vinh quang. Có thể ở thủ hạ bọn hắn kiên trì một nén nhang, điều kiện này đủ hà khắc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử nhìn vẻ mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là lộ ra mấy phần lo lắng. Không nói đến bọn họ có thể hay không chống nổi thời gian một nén nhang ở lại Ma Thần Cung tu luyện, cho dù có thể, sợ rằng cũng phải trên giường dưỡng thương bên trên 1-2 tháng bị thương. Mà Tiêu Thần lại nhìn Mạc giáo tập, mỉm cười. Nếu như chúng ta huynh muội đánh bại bọn họ. Soạt. Một câu của Tiêu Thần, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Hai người bọn họ nói cái gì? Đánh bại Thượng Quan Đằng cùng Diệp Tiếu, nói đùa cái gì? Nếu như Thiên Kiêu Tiên Vương cảnh dễ dàng như vậy liền bị đánh bại mà nói, vậy còn gọi Tiên Vương cảnh hay sao? Thật là không biết trời cao đất rộng. Mà Thượng Quan Đằng cùng Diệp Tiếu nhìn Tiêu Thần, cũng là không thể không cười ra tiếng, chỉ có điều tiếng cười kia bên trong lộ ra mấy phần khinh thường, đánh bại bọn họ, thật là không biết mùi vị, bọn họ là đệ tử hạch tâm, thực lực tiên vương, chưa nhập môn liền muốn đánh bại bọn họ, thật là mơ mộng hão huyền. Nếu hắn nghĩ như vậy đánh bại bọn họ kia liền hảo hảo bọn họ một chút giáo huấn, khiến bọn họ biết cái gì gọi là thực lực tiên vương. Mà Mạc giáo tập cũng là hơi nhíu mày, mặc dù hắn biết thực lực Tiêu Thần cùng Tần Tần Bảo đều là cấp độ tiên vương, nhưng Thượng Quan Đằng và Diệp Tiếu đồng dạng là thực lực tiên vương cảnh, cho dù nhất trọng thiên thực lực, nhưng lại có thể địch nổi cường giả tiên vương cảnh nhị trọng thiên, cực kỳ cường đại. Bọn họ vậy mà nói ngoa, bại bọn họ. Như vậy cuồng vọng, cái này khiến hắn có chút không thích. Nếu như bọn họ thật sự có thực lực cường đại như vậy, cần gì phải bái nhập Ma Thần Cung tu hành? Đánh bại bọn họ, các ngươi trực tiếp trở thành đệ tử hệ tâm. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, đệ tử hạch tâm, cái này cũng không tệ. Sau đó, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Tần Bảo Bảo, cười nói, Bảo Bảo, có vấn đề. Tần Bảo Bảo lắc đầu, ta đều có thể. Hai người đối thoại làm cho tất cả mọi người đều là vì khinh thường, cuồng, thật ngu cuồng, không coi ai ra gì cuồng vọng. Vốn cho rằng Tiêu Thần cuồng, không nghĩ tới Tần Bảo Bảo cuồng hơn. Vậy mà tuyên bố hai người Thượng Quan Đẳng cùng Diệp Tiếu tùy tiện ai cũng có thể. Đây chẳng phải là nói, nàng so với bọn hắn đều mạnh. Bắt đầu đi. Mạc giáo tập nói một tiếng, Thượng Quan Đằng cùng Diệp Tiếu dẫn đầu leo lên chiến đài, sau đó Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng bước lên chiến đài, bốn người hai hai đối chiến, Tiêu Thần chiến Thượng Quan Đằng, Tần Bảo Bảo chiến Diệp Tiếu, hai đạo chiến đài đều là có người vây xem. Ngươi tên là Tiêu Thần đúng không? Ngươi rất ngông cuồng, vốn ta dự định hạ thủ lưu tình, nhưng bây giờ ta không được, dù sao ngươi cũng có thể đánh bại ta, đúng không? Thượng Quan Đằng cười nhìn về phía Tiêu Thần, trong thanh âm nghĩa mai chi ý không cần nói cũng biết, đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng. Trong vòng 10 chiêu không thể bại ngươi. Coi như ta thua. Trong nháy mắt, sắc mặt Thượng Quan Đằng thay đổi, đệ tử dưới chiến đài cũng là nở nụ cười. 10 chiêu bại Thượng Quan Đằng, Tiêu Thần này là điên rồi sao? Coi như là cường giả tiên vương cảnh nhị trọng thiên cũng làm không được điểm này, hắn dám cùng luôn, nếu như ngươi có thực lực còn có thể, không có thực lực còn nói khoác lác là nhất làm cho người chán ghét. Mà Tiêu Thần trong mắt bọn hắn chính là cái sau. Thượng Quan Đằng nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, khẩu khí thật lớn, ta nhìn ngươi 10 chiêu như thế nào bại ta. Dứt tiếng, Thượng Quan Đằng trên người ý chí tiên vương nở rộ mà ra, thực lực cảnh giới tiên vương cảnh nhất trọng thiên đình phong, tiên uy vô biên, nhìn thấy cảnh giới Thượng Quan Đằng Mạc giáo tập cũng là khẽ gật đầu, thiên phú của Thượng Quan Đằng không tệ, tương lai thành tựu tất nhiên không tầm thường. Những người khác đồng dạng hâm mộ nhìn Thượng Quan Đằng. Cấp độ tiên vương cảnh, ai không hâm mộ, bước vào tiên vương mới có thể được xưng tụng là cường giả. Nhìn Tiêu Thần, Thượng Quan Đằng nói, ngươi cảnh giới gì? Tiên huyền cảnh mấy tầng trời ạ, nếu như cựu trọng thiên một chút liền nhận thua đi, ta xưa nay không bắt nạt nhỏ yếu. Lời nói của hắn, Tiêu Thần chẳng thèm ngó tới. Tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong rất đáng được kiêu ngạo. Và anh, đối với lời nói của hắn, Tiêu Thần trả lời hắn là thực lực, là cảnh giới. Khi Tiêu Thần nở rộ tiên lực, lập tức khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập, tiên lực bành trướng dường như tinh thần sáng chói, vô biên cường đại, uy áp liền ngay cả Thượng Quan Đằng đều là không kịp. Mà cảnh giới Tiêu Thần đồng dạng là tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiên vương cảnh, Tiêu Thần kia cũng là tiên vương cảnh, mà còn đồng dạng là nhất trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Chắc không được cuồng ngạo như vậy. Nhưng mặc dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ xem trọng Thượng Quan Đằng. Dù sao, Bọn họ đối với thực lực thượng quan đẳng vẫn là rõ ràng, có thể địch nổi cường giả tiên vương cảnh nhị trọng tiên, điểm này, Tiêu Thần có thể. Bọn họ không tin. Mà nhìn thấy thực lực Tiêu Thần, con ngươi thượng quan đẳng không thể không hơi âm trầm. Hắn mới vừa nói Tiêu Thần là thực lực tiên huyền, Tiêu Thần không trả lời, mà trực tiếp nở rộ thực lực tiên vương cảnh, cái này khiến mặt mũi của hắn có chút khó xử, trong lúc nhất thời, đối với Tiêu Thần cách nhìn, thượng quan đẳng đã hoàn toàn đến chán ghét trình độ. Cực Thiên Ấn, gầm lên giận dữ, trong tay thượng quan đẳng có tiên lực hóa thành trưởng ấn oanh sát mà ra. Trong tay Tiêu Thần, Phượng Hoàng Thánh Diễm lại tăng đẳng, vô cùng bá đạo, trong nháy mắt chính là một đạo cổ hoàng thiên diễm oanh sát mà ra, hỏa diễm phân thiên, thôn phệ tất cả, trong đó còn có Phượng Hoàng uy áp lưu động, đã cường đại đến cực hạn. Mà đang ở Tiêu Thần cùng thượng quan đằng chiến đấu một khắc này, một chỗ khác chiến đài cũng vang lên kinh hô. Tân Bảo Bảo đồng dạng là thực lực tiên vương cảnh, nhất trọng thiên trung kỳ. Diệp Tiếu lại cảnh giới đỉnh phong, so với thực lực Tân Bảo Bảo mạnh hơn một chút, trong tay hắn huyễn hóa ra tiên lực thần kiếm, vung vậy mà ra, lập tức đầy trời kiếm quang bay múa, dường như trường long, quét sạch toàn trường, thẳng đến Tân Bảo Bảo, phảng phất kiếm kia đạo trưởng rồng muốn đem nàng ăn hết. Vô cùng cường đại. Mà trong mi tâm Tân Bảo Bảo có một đạo chấm đỏ chớp động, khí tức trên thân lập tức trở nên khủng bố. Hai tay chấp trưởng thần nguyệt đao, ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, sau đó bổ tinh trảm nguyệt hoành không rơi xuống, trực tiếp cùng kiếm của Diệp Tiếu đạo trưởng long chiến cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Nhìn Tiêu Thần cùng Tân Bảo Bảo, trách không được bọn họ như thế cuồng, hóa ra bọn họ đều là cường giả tiên vương cảnh. Thiếu niên thiên tiêu, quả thực có tư cách cuồng. Ầm ầm. Phượng Hoàng Hỏa Diễm đã cường đại đến cực hạn, trực tiếp thôn phệ thượng quan đẳng cực tiên ấn, Tiêu Thần chân đạp long hành bộ, bóng người nhanh vô cùng. Đồng dạng cảnh giới thượng quan đẳng vậy mà không cách nào bắt giữ bóng người Tiêu Thần, trong lúc nhất thời, hắn đến hai mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra hắn đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần. Ông long. Tiêu Thần đi đến hắn trước mặt, đưa tay chính là một quyền oanh sát mà ra, long văn mở ra trạng thái dưới, lực lượng cùng tiên lực đều là kinh khủng đến cực hạn, thượng quan đẳng tự nhiên không có tránh né, lúc này hắn chính là muốn dùng tuyệt đối thực lực chấn áp Tiêu Thần, há có thể tránh né. Hắn đồng dạng một quyền đánh ra, nhưng khi hai quyền đối bính, tuyệt đối lực lượng trực tiếp đem thượng quan đẳng tung bay. Cánh tay đều là xương đỏ. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Một quyền đánh bay thượng quan đẳng, cái này sao có thể? Tiêu Thần làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Con ngươi Mạc Giáo Tập cũng là nao nao. Tay thượng quan đẳng đang không ngừng run rẩy, vừa rồi một quyền kia thượng quan đẳng ứng phó toàn lực vậy mà vẫn như cũ bị tung bay, mà còn cánh tay của hắn lúc này xương đỏ không chịu nổi, mà Tiêu Thần lại chẳng có chuyện gì, trong lúc nhất thời, trong lòng không thể không có mấy phần vẻ tàn nhẫn lưu động. Hắn không thể bại, hắn là Thiên Kiêu Ma Thần Cung. Mà Tiêu Thần chẳng phải là cái gì? Dựa vào cái gì đánh bại hắn? Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, tiếp tục đánh xuống cũng có ý tứ. Tiêu Thần nói từ từ. Hắn đây không phải đang xem thường thượng quan đẳng, mà ăn ngay nói thật, thực lực Tiêu Thần liền trước trình thiên nhiên thực lực tiên vương cảnh tam trọng thiên đều có thể xóa bỏ. Thượng quan đẳng trước mắt với hắn mà nói thật không tính là gì, thậm chí Tiêu Thần đều là chưa từng ứng phó toàn lực. Bằng không thì, vừa rồi một quyền kia, tay thượng quan đẳng đã sớm phế đi. Xong, câu nói của Tiêu Thần triệt để chọc giận thượng quan đẳng, nhìn hai con ngươi của Tiêu Thần đều có thể phun lửa. Tiêu Thần này đơn giản khinh người quá đáng, không phải là khí lực lớn chút, có cái gì cuồng, hắn còn không sử xuất toàn lực, hắn liền để mình nhận thua, đơn giản không biết mùi vị. Tiêu Thần, ngươi giận ta. Trên người thượng quan đẳng ý chí tiên vương lưu động, trong đó lại có lực lượng yêu thú đang lưu động, cuồng bá, bá đạo, một màn này thấy tất cả mọi người là không thể không vẻ mặt chấn động, thượng quan đẳng phải dùng một chiêu kia sao? Nếu như mà nói, Tiêu Thần liền thẳng rồi. Một chiêu kia, coi như là bình thường cường giả tiên vương cảnh nhị trọng thiên đều là không thể thừa nhận. Ông ngoong. Quần áo thượng quan đằng bị no bạo, trên người cơ bắp nổ tung, lực lượng cùng tiên lực đều là tại hung hăng kéo lên, thời gian ngắn chỉ có thể vậy mà có thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên, vô cùng cường đại, hai con mắt của hắn hiện ra huyết hồng, phảng phất cuồng hóa, nhìn Tiêu Thần, gầm thét lên tiếng. Tiêu Thần, để ngươi nhìn ta cuồng hóa lực lượng. Vâng, một quyền kia, có thể phá vỡ núi loạn nhạc, vô cùng kinh khủng, phảng phất là nâng bầu trời như người khổng lồ. Trong mắt Tiêu Thần kiếm ý lưu động, kiếm hà cọ rửa, hai đạo sức mạnh kinh khủng đối bính cùng một chỗ, vậy mà cân sức ngang tài. Điểm ấy liền ngay cả Tiêu Thần đều là vì chấn động. Thật là khủng khiếp cuồng hóa lực lượng. Nhưng vẫn như cũ không đủ để ngăn cản hắn. Trong chốc lát, giữa thiên địa có hồng hoang chi lực nối liền trời đất, điên cuồng hạ xuống trực tiếp rơi vào trên người thượng quan đẳng, lực lượng bá đạo phảng phất đến từ xa ản xì ẩn oan, trực tiếp chấn áp thượng quan đẳng, cho dù hắn bây giờ ở vào cuồng hóa trạng thái, vẫn như cũ không đủ để tránh thoát hồng hoang chi lực kia. Đó là Tiêu Thần trong Thiên Hoang Tam Thức Diệt Chư Thần. Ngươi bại. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, một trường chấn sát mà ra. Trực tiếp đem thượng quan đằng oanh sát ra ngoài, rơi xuống chiến đài, thượng quan đằng cuồng hóa trực tiếp bị đánh tan, lui trở về bộ dáng lúc trước, suy yếu tăng thêm bị thương khiến hắn miệng phun máu tươi, một màn này vô cùng rung động. Bại. Thượng quan đằng bại. Tiêu Thần từng nói, trong vòng 10 chiêu bại thượng quan đằng, bây giờ hắn làm được. Một bên khác, mặc dù thực lực Diệp Tiếu mạnh hơn Tần Bảo Bảo, nhưng tất nhiên là từ khi mới bắt đầu chính là bị Tần Bảo Bảo thôi động tử nhân kinh đệ lên đánh, tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, liền ở thượng quan đẳng bị Tiêu Thần đánh bay, Diệp Tiếu cũng thua trận. Đến tận đây, Ma Thần Cung hai vị đệ tử hạch tâm toàn bộ chiến bại. Bên thắng, Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo. Chương 635, Phong Tiêu Giao. Chúng ta thắng. Tiêu Thần nhìn Mạc Giáo Tập nói từ từ. Một câu làm cho tất cả mọi người hoàn hồn. Bọn họ thắng, hai người sức chiến đấu đều là 10 phần nghịch thiên, miểu sát thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu. Thực lực như vậy, cho dù ở hạch tâm trong đệ tử cũng không nhiều trông thấy. Mà ánh mắt Mạc Giáo Tập lại tại nhỏ bé bên trong hiện lên mấy phần không dễ chênh lệch lạnh lùng. Thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu là trong đệ tử của hắn kiệt xuất nhất hai đệ tử, vốn cho rằng có thể tùy tiện ngược bọn họ, nhưng không nghĩ tới bị ngược lại là đệ tử của hắn. Hơn nữa, còn là vừa nhập môn hai người. Cái này khiến làm người thích sĩ diện trong lòng Mạc Giáo Tập tự nhiên không thoải mái. Mà còn, hai người kia cũng không nhất định sẽ là hắn đến đệ tử, nếu quả như thật cho bọn hắn đệ tử hạch tâm danh hiệu, cái kia ha không nói đúng là muốn bọn họ cùng Thượng quan đẳng và Diệp Tiếu đến tranh đoạt tài nguyên tu luyện hay sao? Mạc Giáo Tập chậm rãi gật đầu. Coi như các ngươi hai cái thông qua được, sau này sẽ là đệ tử của Ma Thần Cung. Tiêu Thần có thể cảm nhận được Mạc Giáo Tập đột nhiên xa lánh, cái này khiến trong lòng Tiêu Thần cũng là dâng lên một cảm giác khác thường, nhưng hắn không quan tâm, đã có ý xa lánh, hắn cũng sẽ không đi lấy lại, dù sao trong Ma Thần Cung giáo tập còn nhiều, tùy tiện tìm một cái đều có thể. Mình cùng Bảo Bảo Thiên Phú không có trở ngại, thực lực bày ở nơi này, còn sợ không ai muốn. Tiêu Thần là không tin. Nhưng bọn họ quan tâm lại là trước Mạc Giáo Tập hứa hẹn. Đệ tử hạch tâm. Ma Thần Cung là thế lực đứng đầu trong Thiên Yêu Thánh Quốc, có thể trở thành đệ tử hạch tâm, tất nhiên có thể có càng nhiều tu hành tài nguyên nghiêng, hắn cũng không muốn buông tha. Thế là cười nói, Mạc Giáo Tập, bây giờ ta và muội muội ta phải chăng đã trở thành Ma Thần Cung đệ tử hạch tâm rồi? Nghe vậy, Mạc Giáo Tập hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Sau này hãy nói. Hiển nhiên, hắn không muốn tại sách chuyện này, quay người muốn đi gấp, mà sắc mặt Tiêu Thần cũng có chút không vui. Cái này rõ ràng là muốn đổi ý. Nói chuyện không tính toán gì hết. Thanh âm Tiêu Thần có chút lạnh lùng. Thái độ như vậy cũng khiến con ngươi Mạc Giáo Tập không thể không hơi âm trầm xuống, quay người nhìn Tiêu Thần, âm thanh lạnh xuống, "Tiêu Thần, chẳng lẽ ngươi cùng Giáo Tập nói chuyện thái độ?" Một tiếng này chất vấn, cũng khiến trong lòng Tiêu Thần có lửa. Bọn họ vừa nhập môn, vốn không nguyện trêu chọc thị phi, nhưng vạn sự cũng không thể rời đi một chữ lý, trước là Mạc Giáo Tập chính miệng đáp ứng, chỉ cần chiến bại thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng bây giờ bọn họ làm được, hắn cũng miệng không đề cập tới việc này, đây là cái đạo lý gì? Tiêu Thần, hắn không phục. Còn xin Mạc Giáo Tập tuân thủ hứa hẹn. Câu nói của Tiêu Thần khiến trên mặt Mạc Giáo Tập không thể không hiện lên một cười lạnh. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là lộ ra mấy phần khinh thường chi ý, hắn nói từ từ, "Ha ha, đệ tử mới nhập môn mà thôi, cũng xứng cùng ta nói chuyện gì hứa hẹn, ngươi thì tính là cái gì, trong Ma Thần Cung còn không ngươi nói chuyện phần, muốn giữ lại liền đàng hoàng mang theo, không muốn lưu lại liền cút cho ta, Ma Thần Cung không thiếu hai người các ngươi. Đừng tưởng rằng có chút thực lực có thể không coi ai ra gì, các ngươi coi như không được cái gì." Mạc Giáo Tập mà nói khiến sắc mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo thay đổi. Có thể nói câu nói của Mạc Giáo Tập đã coi như là không hề nể mặt mũi, trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, nhưng cái này lại có thể nói cái gì, một là giáo tập của Ma Thần Cung, mà đổi thành bên ngoài hai cái lại muốn bái nhập Ma Thần Cung tu hành đệ tử, coi như là Mạc Giáo Tập cố ý nhục nhã bọn họ lại có thể thế nào? Cho nên trong lúc nhất thời, nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, tất cả mọi người là không thể không bật cười. Đúng là muốn hạch tâm tên tuổi của đệ tử, suy nghĩ nhiều. Đúng đấy, đệ tử hạch tâm nếu dễ dàng như vậy thành mà nói, lão tử mấy năm trước là được, còn cần chờ cho tới hôm nay. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, mất mặt. Chính là. Ta nhìn bọn họ là muốn thành danh muốn điên rồi, vậy mà nháo đến Ma Thần Cung tới. Từng câu của bọn họ chế nhạo, trao phúng, khiến sắc mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng lanh triệt xuống dưới, nhìn mọi người, trong tay Tần Bảo Bảo ẩn ẩn có tiên lực lưu động, nhưng lại bị Tiêu Thần ngăn lại, nhìn bọn họ, miệng Tiêu Thần sừng không thể không rất nhỏ câu lên. Các ngươi nói ta không xứng trở thành đệ tử hạch tâm. Câu nói của Tiêu Thần khiến trong mắt bọn họ thêm khinh thường, đương nhiên bọn họ không cho rằng Tiêu Thần có tư cách kia. Mạc Giáo Tập cũng là không nói gì. Sau đó, Tiêu Thần cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, Thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu đều là đệ tử hạch tâm đi, nhưng kết quả đây, hai người bọn họ tại huynh muội chúng ta trong tay, hạ trang chính là 10 chiêu đều nhịn không được liền lăn đi xuống đứng đài, người dạng này liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm, hiện tại xem ra Ma Thần Cung đệ tử hạch tâm, chỉ sợ cũng chẳng ra sao cả. Câu nói của Tiêu Thần chính là một đạo cái tát, giúp tất cả mọi người ở đây một bạt hai. Vô cùng vang dội. Nhưng bọn họ lại không cách nào phản bác. Bọn họ không có thực lực Thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu, không cách nào trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng trước mắt thực lực của đám người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là thấy được, hoàn ngược Thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là không nói chuyện. Sắc mặt Thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu càng vô cùng khó coi. Thua với hai người bọn họ nay đã đủ mất mặt, còn bị người ở trong nhục nhã. Nếu không có phải đối thủ hay không, bọn họ đã sớm động thủ. Mà Tiêu Thần mà nói cũng khiến sắc mặt Mạc giáo tập cực kỳ âm trầm, nhìn Tiêu Thần, hai con ngươi vô cùng dữ tợn, ngươi làm cản, dám vũ nhục ma thần cung ta, đơn giản lớn mật, liền hướng vừa rồi ngươi câu nói kia, hôm nay ngươi đáng chết. Mạc giáo tập nói Tiêu Thần đáng chết, nói xấu ma thần cung. Lời nói của hắn phảng phất chính là tại đối với Tiêu Thần truyền đạt mệnh lệnh tử hình, không cần phản kháng. Đối với cái này, Tiêu Thần đáp lại cười lạnh. Coi như ta mắt bị mù, nhìn lầm ma thần cung, năm đó có cốt khí không bị hoàng thất quản hạt ma thần cung lại có ngươi dạng này giáo tập, tông môn này chúng ta thả rằng không vào. Nhưng, Mạc giáo tập lại là cười lạnh một tiếng, tiên lực nở rộ. Ma thần cung là địa phương nào, há có thể để ngươi nói đến là đến nói đi là đi, nói xấu ma thần cung ta liền muốn đi, vậy ta ma thần cung về sau như thế nào ở Thiên Yêu Thánh Quốc đặt chân, cho nên hôm nay ngươi phải chết, dùng máu của ngươi đến rửa sạch ngươi đối với ma thần cung nói xấu đi. Trong khi nói chuyện, một quyền Mạc giáo tập vênh sát mà ra, thẳng đến Tiêu Thần. Thực lực Tiên Vương cảnh lục trọng thiên vô cùng cuồng bạo, Tiêu Thần căn bản là không có cách chống cự, nhưng Tiêu Thần nhưng cũng không phải ngồi chờ chết người, Thiên Hoang Tam Thức trong tay vênh sát mà ra, sau đó Kinh Thiên Kiếm Hà đang lưu động, điên cuồng rào sát, ngay cả phong cấm chi lực đều là vận dụng. Nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mạnh mẽ như vậy một quyền, vậy mà làm vỡ nát Tiêu Thần tất cả công kích. Để mạng lại. Mạc giáo tập nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi Tiêu Thần âm trầm, đây chính là ma thần cung hay sao? Giáo tập tùy tiện giết người. Liên ở Tiêu Thần chuẩn bị vận dụng lực lượng kia, trước mắt một quyền kia đột nhiên bị một đạo lực lượng mạnh mẽ đánh sơ xác, sau đó một quần áo lôi thôi, bẩn thỉu nam tử trung niên cầm một lớn hồ lô rượu đi tới, một đôi mắt trong mê ly lộ ra mấy phần thanh minh. Toàn thân mùi rượu nhưng lại không gây mũi, có loại giống như say không phải cảm giác say. Cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác thần bí. Sự xuất hiện của người kia khiến con ngươi Mạc giáo tập không có khẽ giật mình, nhưng tiên lực nhưng cũng là thu về, đứng chắp tay, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đáng sợ. Nhìn cái kia lôi thôi nam tử, khẽ nói, ngươi tới làm gì, nơi này là ta địa phương, cút xa một chút. Mạc giáo tập đệ tử sau lưng nhìn vậy cũng là kêu một tiếng do giáo tập. Chẳng qua trong thanh âm lại không có bao nhiêu tôn trọng. Nhưng cái kia do giáo tập cũng không có để ý, phảng phất cũng sớm đã quen thuộc, hắn uống một ngụm rượu, nhìn Mạc giáo tập, cười nói, đối với đệ tử mới nhập môn xuất thủ, còn như thế hung ác, hưởng cho ngươi vẫn là một giáo tập, thật cho ma thần cung khuôn mặt. Mạc giáo tập hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt tâm trầm. Hắn lôi ra nói xấu ma thần cung, đáng chết. Do giáo tập cười hắc hắc, nói, được rồi, chuyện này đến cùng phải hay không như ngươi nói vậy giữa ngươi ta trong lòng lòng dạ biết rõ, lại nói người ta lúc nào vũ nhục ma thần cung, người ta nói là ngươi cái kia hai cái đệ tử giỏi mà thôi, ta cảm thấy bọn họ nói có mấy phần đạo lý. Cái này khiến hai người thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu sắc mặt nhịn không được rồi. Mà trong con ngươi của Mạc giáo tập cũng có lửa giận lưu động, nhìn do giáo tập âm thanh không vui. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất đừng quản. Tiêu Thần xem như đã nhìn ra, hôm nay Mạc giáo tập này rõ ràng là muốn đối phó hắn. Nguyên nhân chính là mình và Tần Bảo Bảo đánh bại hắn hai đệ tử. Điểm ấy độ lượng. Trong lòng Tiêu Thần cười lạnh, sau đó nhìn thoáng qua trước mắt cái kia cái gọi là giáo tập lôi thôi nam tử, trong lòng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, giáo tập của Ma Thần cung thật đúng là một so với một cái khác gây nên, một là lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, một cái khác lại quần áo lôi thôi, dường như tên ăn mày. Nhưng Tiêu Thần vẫn là nhìn cái này do giáo tập thuận mắt hơn nhiều. Chí ít, không khiến người ta chán ghét. Hai người các ngươi là đệ tử của Mạc giáo tập. Cái kia do giáo tập không để ý đến Mạc giáo tập, mà quay người hỏi Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, hai người đều là lắc đầu, cái này khiến do giáo tập trên mặt hiện lên nụ cười, hắn phủi tay, cười nói, "Tốt, hắn không muốn các ngươi, ta muốn các ngươi, đệ tử tốt như vậy đồ đần mới không muốn, cả ngày cho là mình đệ tử là đệ tử hạch tâm, cỡ nào vinh báo, cuối cùng không phải là để người ta ngược cái gì cũng không phải, vẫn là đệ tử mới nhập môn." Do giáo tập mà nói tức giận sắc mặt Mạc giáo tập xanh xám vô cùng. Cái này rõ ràng chính là đang nói hắn. Tại địa bàn của hắn châm chọc hắn, Mạc giáo tập làm sao có thể chịu đựng. Phong Tiêu Giao, ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi, bọn họ là đệ tử của ta, ngươi đến cửa đến cướp người. Câu nói của Mạc giáo tập khiến Phong Tiêu Giao không thể không cười nhạo một tiếng, nhìn Mạc giáo tập, cười nói, ta nói Mạc vô kỵ, ngươi mặt mo thế nào cứ như vậy dày, người ta hai cái đều thừa nhận không phải là đệ tử của ngươi, ngươi còn liếm láp mặt nói là đệ tử của ngươi, vừa rồi vậy ngươi còn muốn giết người ta cùng ngươi mới là lạ chứ. Câu nói của Phong Tiêu Giao không kiêng nể gì cả, châm chọc trên mặt Mạc Vô Kỵ có chút hỏa thiêu đốt đau. Từ giờ trở đi, bọn họ là đệ tử của Phong Tiêu Giao ta. Nói, hắn nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, cười nói, Phong Tiêu Giao ta, cảnh giới Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, giáo tập Ma Thần Cung, bây giờ thu các ngươi làm đệ tử của Tiêu Giao các ta, các ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, gật đầu. Nguyện ý. Phong Tiêu Giao uống một ngụm rượu, cười vang nói, tốt, từ giờ trở đi, các ngươi chính là đệ tử của Tiêu Giao các ta, Mạc Vô Kỵ hắn không nguyện ý cho các ngươi đệ tử hạch tâm, Phong Tiêu Giao ta cho, về sau các ngươi chính là Tiêu Giao các ta đi ra đệ tử hạch tâm, ngược hai người bọn họ không là vấn đề. Nói, nhìn thoáng qua thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu. Sau đó, quay người nhìn Mạc Vô Kỵ, cười nói, tốt, không sao, ta mang đệ tử của ta Thưa Tiêu Giao Các, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, không quấy rầy. Nói xong, mang theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Phong Tiêu Giao, hai con ngươi của Mạc Vô Kỵ vô cùng ấm trầm. Phong Tiêu Giao, ngươi chờ đó cho ta. Chương 636, nhân vật vô song. Trên đường, Tiêu Thần nhìn nam tử lôi thôi Phong Tiêu Giao trước mắt, trong mắt có ý cảm kích, nếu như không phải mới vừa có hắn kịp thời xuất hiện, cứu được bọn họ, chỉ sợ vừa rồi bọn họ tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Thế là Tiêu Thần cười nói, đa tạ Phong tiền bối xuất thủ tương trợ. 3. Phong Tiêu Giao xoay tay lại chính là một đầu bầu rút ở Tiêu Thần nào trước. Trong thanh âm lộ ra mấy phần hơi say rượu. Ngọn gió nào tiền bối, bây giờ đổi giọng gọi sư phụ, hoặc là lao đại đều đi, nhưng không muốn cứ gọi tiền bối cái gì, đều đem ta gọi già rồi. Tiêu Thần hỏi, người kia bao nhiêu tuổi? Phong Tiêu Giao rượu không rời người lại một lần nữa uống một ngụm rượu, nói từ từ, hơn 140 tuổi đi, nhỏ hơn. Phong Tiêu Giao một mặt hài lòng dáng vẻ, phảng phất nhân sinh chỉ có rượu mới là đáng giá hắn chân quý đồ vật. Câu trả lời này quả thực khiến Tiêu Thần im lặng. Hơn 140 tuổi còn nhỏ a, so với gia gia ta sống đều lâu. Chẳng qua, trong lòng Tiêu Thần cũng không có bao nhiêu bài xích, người tu hành, võ đạo thông thần, đối với tuổi tác mà nói xác thực không có cái gì quá lớn khái niệm, chẳng qua là chữ số mà thôi. Những lao quái vật kia động một tí mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi đều có, không phải là 30 tuổi diện mục. Không nói người khác, bây giờ Tiêu Thần đều đã 30 tuổi, nhưng nhìn vẫn là dường như chừng 20 người thiếu niên, không có chút nào biến hóa. Cho nên, câu nói của Phong Tiêu Giao không khó hiểu. Mà nhìn thấy Tiêu Thần bị đánh, Tần Bảo Bảo sau lưng không thể không cười một tiếng, dung nhan khuynh thành, Phong Tiêu Giao không thể không đập chật lưỡi, nói, tiểu nha đầu cũng dáng dấp không tệ, xinh đẹp, nếu như rút lui cái gần 110 năm cái kia đến phiên ngươi tiểu tử thúi này, hắc hắc. Tiêu Thần vô cùng xấu hổ. Đó là muội muội ta. Phong Tiêu Giao khẽ giật mình, cười ha ha. Chẳng qua giữa ba người bầu không khí đến là điều tiết một phen, Phong Tiêu Giao một bộ thoải mái dáng vẻ, khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều không cảm thấy hắn muốn một giáo tập, ngược lại giống như là một lãng tử, cho nên hai người bọn họ không có gọi hắn là sư phụ, mà gọi là Phong đại ca hắn. Dạng này không thấy giả, cũng đủ tôn kính. Phong Tiêu Giao thích. Đúng rồi, Phong đại ca, Tiêu Giao các chúng ta có bao nhiêu đệ tử a? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, giống thực lực Phong Tiêu Giao, cảnh giới tiên vương cảnh thất trọng thiên, môn hạ đệ tử tất nhiên không ít, bằng không thì cũng không có thực lực kia trước mặt Mạc Vô Kỵ cấp người. Tân Bảo Bảo cũng là nhìn về phía Phong Tiêu Giao. Hai người vấn đề, Phong Tiêu Giao cười hắc hắc. Vẻ mặt có không có ý tứ, phất phất tay, nói, ai nha, không nhiều không nhiều, không cần lo lắng. Rất lâu, dưới sự dẫn đầu của Phong Tiêu Giao, hai người Tiêu Thần đi đến vừa ra hơi có chút hoang vu địa phương, mặc dù phong cảnh hoàn cảnh không tệ, nhưng khó tránh khỏi có chút quá mức trống trải, quặng cũ é. Phong đại ca, đừng nói cho Tiêu Giao các ta ngoại trừ ngươi, cũng chỉ có ta và Bảo Bảo. Phong Tiêu Giao cười hắc hắc. Đúng vậy à, đệ tử bản môn thưa thớt, ở Ma Thần Cung không thế nào dễ thấy, nhưng lại tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, không phải là cũng rất tốt hay sao? Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là xấu hổ cười một tiếng. Chỉ sợ không phải không thấy được, mà còn không có người nhìn tới đi. Phong Tiêu Giao nói từ từ, Tiêu Giao các bản thân tiếp nhận đến nay, số người nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 8 người, về sau toàn bộ chạy, ta cũng chẳng muốn quản. Dù sao thiên phú của bọn hắn cũng đều chẳng ra sao cả, một người ta thêm tự do, nhưng hai người các ngươi không giống. Các ngươi là ta Phong Tiêu Giao tự mình thu hai đệ tử, thiên phú căn cốt đều là tuyệt hảo, ta nhìn người sẽ không sai, hai người các ngươi, tất nhiên có thể làm cho chúng ta Tiêu Giao các trở thành Ma Thần Cung huy hoàng nhất một cách, không có cái thứ hai. Câu nói của Phong Tiêu Giao, lộ ra buông thả không bị trói buộc, nhưng lại trong mơ hồ lộ ra mấy phần thê lương hùng hồn khí thế, rõ ràng là vài câu rất đơn giản nói lại có thể khiến Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ba người bước vào Tiêu Giao Các. Nói là một các, phiền chết lại là giống như là một ngồi tại thế lực trong Ma Thần Cung, có chút hạo đạn, phong cảnh nghi nhân, có thể xưng nhất tuyệt, hơn nữa nhìn Phong Tiêu Giao một bộ lôi tha lôi thôi dáng vẻ, nhưng tại trong đỉnh Tiêu Giao Các lại có cổ cầm, đàn hương, càng có pha trà luận đạo chi địa. So với Mạc Vô Kỵ địa phương thật tốt hơn nhiều. Thật là, người không thể xem bề ngoài a. Hai người các ngươi ở Tiêu Giao Các hảo hảo dạo chơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến, bây giờ Tiêu Giao Các ta cũng có đệ tử. Tự nhiên muốn đi xin cái kia hai cái đệ tử hạch tâm danh lạch, về sau các ngươi cần phải cho ta tăng thể diện a, bằng không thì hạch tâm tên tuổi của đệ tử là tùy thời có khả năng bị thủ tiêu. Nói xong, Phong Tiêu Giao bóng người hư không tiêu thất. Tốc độ kia nhanh đến cực hạn, Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo còn không phản ứng kịp, hắn đã đi, nhìn tấm lưng kia, Tiêu Thần bất đắc dĩ bật cười. Bảo Bảo, ngươi nói chúng ta cứ như vậy mơ hồ gia nhập Tiêu Giao Các là đúng hay sai? Tần Bảo Bảo nặng nề, mắt to lắc lư. Không biết, dù sao Phong đại ca là người tốt. Tiêu Thần nhìn đơn thuần Tần Bảo Bảo, nhu hòa cười một tiếng, hắn đương nhiên biết Phong Tiêu Giao là một người tốt, một hào phóng không bị trói buộc, tính tình rộng rãi người tốt, nhưng mới vừa vào tông môn hắn liền thấy Ma Thần Cung tàn khốc, hắn không xác định bọn họ có thể hay không tại cái này tàn khốc tranh chấp bên trong sống sót. Chẳng qua hắn đồng dạng có chờ mong. Càng là tàn khốc, liền càng có thể tăng lên chính mình. Hắn phải mạnh lên, sau đó, trong mắt Tiêu Thần Phong mang phảng phất có thể vạch phá thiên khung, nhắm thẳng vào Cửu Thiên Chí Thượng. Hai người ở Tiêu Giao Các đi dạo một vòng, Phong Tiêu Giao đã trở về, nhìn thấy Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đang ngồi ở trong đỉnh, cười nói, Tiêu Thần đánh đàn, âm thanh không cốc truyền vang, giống như tiếng trời, vô cùng dễ nghe, trong đó càng có nói không rõ vận luật, khiến người ta say mê trong đó. Trong lúc nhất thời, hắn lại dừng bước, cho đến một khúc kết thúc, hắn vậy mà vẫn như cũ say mê, có chút tiếc hận, phảng phất là bởi vì cái kia tiếng đàn quá nhanh liền kết thúc. Đây là đệ tử hạch tâm lệnh bài, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là Ma Thần Cung đệ tử hạch tâm, mỗi tháng đều có thể đi nhận lấy tu luyện của các ngươi tài nguyên, đây là Ma Thần Cung đối với đệ tử hạch tâm phụ cấp. Phong Tiêu Giao cười nói, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo tiếp nhận ngọc bài, cũng không cái khác, chỉ có điều phía trên khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Ma Thần Cung, đệ tử hạch tâm Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo. Đa tạ Phong đại ca. Hai người cười nhìn Phong Tiêu Giao. Phong Tiêu Giao cười nói, khách khí cái gì, các ngươi là đệ tử của Tiêu Giao các ta, mà còn chúng ta Tiêu Giao các liền hai người các ngươi đệ tử, ta tự nhiên muốn nhiều hơn chiếu cố các ngươi, đối ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là khẽ giật mình. Nửa tháng sau chính là Ma Thần Cung đệ tử hạch tâm kiểm nghiệm thời gian, đến lúc đó tất cả Ma Thần Cung đệ tử hạch tâm đều biết đi tiếp thu thí luyện, trước ba đệ tử có phần thưởng phong phú, các ngươi cũng tại trong đó. Câu nói của Phong Tiêu Giao, Tiêu Thần Tần Bảo Bảo đều là im lặng. Bọn họ mới vừa vặn trở thành đệ tử hạch tâm. Muốn thí luyện, muốn hay không trùng hợp như vậy a? Phản phất là thấy được tâm tư của Tiêu Thần, Phong Tiêu Giao nói, ta chính là biết chuyện này mới đưa các ngươi sớm xin trở thành đệ tử hạch tâm, cho nên lần kiểm nghiệm này không riêng gì vì chính các ngươi, càng phải cho Tiêu Giao các thêm thể diện a. Phong Tiêu Giao lời nói thâm thiế nói, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là gật đầu, nếu gia nhập Tiêu Giao các, đó chính là một phần tử của Tiêu Giao các, tự nhiên muốn là Tiêu Giao các tranh thủ vinh dự. Cái kia trong đệ tử hạch tâm người đều là cái gì cấp độ a? Phong đại ca, ngươi nói cho chúng ta một chút đi, cũng muốn để chúng ta có cái hiểu rõ a. Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Phong Tiêu Giao gật đầu. Trong Ma Thần Cung đệ tử phân tam đẳng, đệ tử bình thường, đệ tử hạch tâm, sau đó liền thần tử cấp bậc thần nữ, đệ tử hạch tâm trắc nghiệm chính là lấy chiến đấu quyết định thành bại, trong Ma Thần Cung có thấp các, mỗi các có hai cái đệ tử hạch tâm danh lạch, nhưng cũng có thể có rất nhiều, đó chính là dựa vào chính mình tu hành và thiên phú liều lên đi. Nửa tháng sau đệ tử hạch tâm kiểm nghiệm chính là do đệ tử hạch tâm tiến hành, lúc này dùng cái này định đệ tử hạch tâm xếp hạng, trước ba người, tông môn sẽ ban bố ban thưởng, cực kỳ phong phú, đồng thời cũng liên quan đến vinh dự của thập các. Ở hạch tâm trong đệ tử thượng quan đẳng cùng Diệp Tiếu không đáng để lo, đơn giản chính là rất rưỡi, các ngươi đã tỉ thí qua, thực lực các ngươi rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mạnh nhất mấy người các ngươi vẫn như cũ muốn coi chừng, thực lực của bọn họ cực kỳ cường hành, vô cùng có khả năng trở thành thần tử và thần nữ. Nói tới chỗ này, con ngươi Phong Tiêu Giao nhiễm lên vẻ mặt nghiêm trọng. Phong thần các Lạc Tử Khiêm, Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong thực lực, có thể vượt cảnh chiến cường giả Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thiên Hổ các Lãnh Băng Ngưng, Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, am hiểu huyễn cảnh chiến đấu, hơi không cẩn thận sẽ bị lạc trầm luân, không cho phá giải. Thiên Âm các Tống Thư Hàng, am hiểu âm luật, Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, có thể lấy âm luật giết người, cực kỳ bá đạo. Hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là ngưng mắt. Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cấp độ, thực lực như vậy quả thực mạnh mẽ, xem ra cái này trong đệ tử hạch tâm cũng ngọa hổ tàng long, không biết thần tử thần nữ cấp độ cấp bậc lại có bao nhiêu hay sao kinh khủng. Còn có một người, không nên đi trêu chọc. Nói đến đây, thanh âm Phong Tiêu Giao hiển nhiên nghiêm nghị rất nhiều, nhìn hai người Tiêu Thần, nói từ từ, người cuối cùng tên là Gia Cắt Chiến Thiên, thực lực Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên, tu võ đạo, có thể vượt cảnh chiến đấu, người này bản bởi vì nên tấn thăng thần tử cấp bậc, nhưng khi lúc trước hắn làm một chuyện, bằng không thì bây giờ thần tử lúc có hắn một chỗ cắm rủi. Gia Cắt Chiến Thiên. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo liếc nhau. Hắn làm cái gì? Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi. Hắn giết một vị giáo tập của Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, thời điểm đó hắn vẹn vẹn chỉ có Tiên Vương cảnh bốn trọng thiên cảnh giới, chấn động Ma Thần Cung, cuối cùng tức đoạt hắn 5 năm chọn chiến thần tử danh tiếng, xem như trừng phạt, bây giờ đã là năm thứ 5. T. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là hít một hơi lãnh khí. Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên thực lực chu sát cường giả Tiên Vương cảnh thất trọng thiên giáo tập, thực lực như vậy có thể xưng nghịch thiên, lúc trước Tiêu Thần Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên xóa bỏ đồng ma tuân giả, đó là vận dụng lực lượng Bạch Thần Phong, bằng không thì hắn không thể nào làm được. Cho nên, cùng Gia Cắt Chiến Thiên so sánh, Tiêu Thần mặc cảm. Chiến lược như vậy, trời sinh yêu nghiệt, tuyệt đối là một nhân vật vô song. Gia Cắt Chiến Thiên Tiêu Thần thì thảo nói, trong con ngươi có một quang mang nhàn nhạt hiện lên, nếu có cơ hội mà nói nhất định phải nhìn một chút vị thiên kiêu vô song này. Chương 637, nhịn không được. Dưới sự giới thiệu của Phong Tiêu Giao, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đại khái hiểu được đệ tử hạch tâm khảo nghiệm quy tắc, chính là lui ra ngoài tu luyện đi, dù sao còn có nửa tháng, vô song thiên kiêu không ít, mặc dù bọn họ đối với mình có tự tin, nhưng lại đang không có cùng đối thủ tiếp xúc dưới tình huống, Tiêu Thần không biết khẩu suất của ngôn. Hai người tu luyện, Phong Tiêu Giao uống rượu. Bản bởi vì nên giáo tập dạy bảo đệ tử, nhưng ba người bọn họ chung đụng phương thức lại có chút khác biệt, quan hệ mặc dù không sinh sơ nhưng lại mình là mình. Phong Tiêu Giao uống rượu hừ điệu hát dân gian, Tiêu Thần tu luyện nhục thể cùng chuyển sinh kinh, Tần Bảo Bảo tu luyện tử nhân kinh, ba người không can thiệp chuyện của nhau. Ngẫu nhiên, Phong Tiêu Giao chỉ điểm vài câu. Dạng này thời gian, trực tiếp vượt qua nửa cái thời gian. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng đều hơi có tiến bộ. Cảnh giới, Tiêu Thần đột phá Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên, mà Tần Bảo Bảo, Tiên Vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, mỗi người riêng phần mình đột phá một tiểu giai vị, Phong Tiêu Giao cũng không làm sao để ý, tu luyện là chuyện của mình, chính bọn hắn xử lý tốt là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Phong Tiêu Giao kêu Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo một tiếng. Tiêu Thần một bộ bạch y, phong độ nhẹ nhàng, khí chất tuyệt luân, mà Tần Bảo Bảo một thân váy trắng, thanh thuần hoàn mỹ, xinh đẹp động lòng người, hai người đứng chung một chỗ, trong ma thần cũng có thể cùng bọn hắn đem so với người, không nhiều. Trái lại Phong Tiêu Giao, vẫn là bộ kia như cũ. Một bộ quần áo mấy tháng không đổi một lần, lôi tha lôi thôi, trên mặt lộ ra màu xanh gốc dâu cảm khiến hắn nhìn phảng phất trải qua tang thương, mặc dù mỗi ngày uống rượu, nhưng trong mắt của hắn lại đặc biệt thanh tịnh, sáng tỏ. Phảng phất là tinh thần, có thể chiếu sáng thế gian tất cả. Mọi người đều say ta độc tỉnh, trên đời độc chọc ta độc thanh, sợ sẽ là nói là Phong Tiêu Giao người như vậy đi. Phong đại ca, ngươi không thu thập một chút? Tiêu Thần cười hỏi. Phong Tiêu Giao vẩy vẩy tóc, cười nói, ta cảm thấy ta có đẹp trai, đầy đủ chống lên chúng ta mặt mũi của Tiêu Giao Các, đi thôi, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Nói, ba người phá không rời đi. Một ngày này, ma thần cung có thể xưng nóng nảy. Trên bầu trời không ngừng có đệ tử đứng đầu lao vùn vụt mà qua, thẳng đến ma thần quảng trường đi, bởi vì hôm nay, ở nơi nào sẽ có một trận làm cho tất cả mọi người đều là chờ mong đã lâu tỉ thí. Đệ tử hạch tâm khảo hạch. Tiên quang không ngừng trên không trung lưu động, phảng phất lưu tinh khói lửa, đặc biệt chói lọi, sau đó càng có lượng lớn đệ tử không ngừng tràn vào, phần lớn những người kia số đều là đệ tử bình thường, bọn họ không có tư cách dự thi, nhưng bọn họ lại muốn nhìn một chút náo nhiệt. Dù sao cái kia nhưng tông môn đệ tử hạch tâm a. Mặc dù không so được, nhưng qua thoáng qua một cái mắt nghiện cũng là tốt, coi như thêm kiến thức đi. Một đoàn người Tiêu Thần cũng đến. Dưới sự dẫn đầu của Phong Tiêu Giao, bọn họ đi thẳng tới thần ma trên chiến đài, lúc này đã có mấy trăm đám người đang ở nơi đó rộn rộn ràng ràng, cao đàm phát luận. Là một lần đệ tử hạch tâm khảo hạch, tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Có đệ tử bình thường trong hai mắt tràn đầy hướng về, chỉ có điều bởi vì thiên phú cùng thực lực nguyên nhân, hắn không cách nào trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng đối với cái kia chút đệ tử hạch tâm, tâm tình của hắn vẫn như cũ lửa nóng. Đệ tử khác cũng giống như thế. Thần tử thần nữ cao thượng không thể xâm phạm, không phải là bọn họ có thể tùy ý nhìn thấy, chỉ là đệ tử hạch tâm cũng đã đáng giá bọn họ truy phủng cùng nhiệt. Về phần thần tử thần nữ, bọn họ không dám tưởng tượng đó là như thế nào tồn tại. Đoán chừng liền muốn tinh thần đi, xa không thể chạm. Đúng vậy a, ngẫm lại liền chờ mong. Các ngươi nói lần này đệ tử hạch tâm tranh tài, ba vị trí đầu về là ai? Đây còn phải nói. Ra các chiến thiên liên tục 4 năm đệ tử hạch tâm thứ nhất không người dung chuyển, năm nay đồng dạng không biết ngoại lệ, về phần hai vị khác ta cảm thấy có khả năng sẽ từ Lạc Tử Khiêm, Lãnh Băng Ngưng và ba người Tống Thư Hàng bên trong quyết ra. Đúng vậy à, một năm trước Tống Thư Hàng miễn cưỡng thứ hai, Lãnh Băng Ngưng thứ ba, Lạc Tử Khiêm thứ tư, đoán chừng năm nay hắn bởi vì nên dồn hết sức lực chuẩn bị tranh ba vị trí đầu nữa nha. Vậy coi như náo nhiệt, bọn họ đều là trong đệ tử hạch tâm đứng đầu tồn tại. Mọi người tiếng nghị luận Tiêu Thần tự nhiên cũng nghe đến, không thể không trong lòng cảm khái, mấy người kia xem ra là cái này nhân vật phong vân trong ma thần cung, lại có nhiều người như vậy truy phủng, xem ra thực lực nhất định hăng hái. Về phần ra các chiến tiên kia, liên tục 4 năm đệ tử hạch tâm người thứ nhất, quả nhiên nghịch tiên. Tiêu Thần không thể không thán phục một tiếng, bên cạnh, Tần Bảo Bảo cười nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi chớp động ánh sáng. Trong mắt ta, cả ca lợi hại nhất. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nói, ta cũng cảm thấy như vậy, ha ha. Hai người vui cười ở giữa, lại có tiếng nghị luận truyền đến. Các ngươi nói thập các lần này xếp hạng sẽ có hay không có biến hóa. Cái khác ta không rõ ràng, nhưng hạng chót khẳng định là Tiêu Giao Các không thể nghi ngờ, ngay cả đệ tử đều không có, chớ đừng nói chi là đệ tử hạch tâm hàng năm đều hạng chót, năm nay cũng không ngoại lệ. Ha ha, cái này còn cần ngươi nói. Cũng khó trách do giáo tập mỗi ngày uống rượu, ta nhìn hắn cũng sầu a. Có thể mỗi năm hạng chót, không người dung chuyển, ta không phải ai cũng có thể làm đến, ta liền bội phục Tiêu Giao Các, bội phục hơn do giáo tập tâm tính. Những lời này hiển nhiên có chút chói tai. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Phong Tiêu Giao, phát hiện Phong Tiêu Giao thở ơ, trong sắc mặt không có chút nào gợn sóng, phảng phất trong miệng bọn họ nói không phải là hắn. Phong đại ca, ngươi liền nhịn. Phong Tiêu Giao nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói từ từ, ta đương nhiên nhịn, ta là giáo tập, lao đại của Tiêu Giao Các, ngươi mới là đệ tử, ta không thể ra tay, nhưng ngươi có thể, cho nên câu nói này bởi vì nên ta hỏi ngươi, ngươi có thể chịu. Tiêu Thần im lặng. Nhịn không được. Phong Tiêu Giao trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, nói, nhịn không được còn ở lại chỗ này xử, đánh ngã bọn họ à, ngây ngốc lấy làm gì. Một bên, Tần Bảo Bảo không thể không cười ra tiếng. Phong đại ca rất có ý tứ. vậy mà phản xáo Lộ ca ca, ha ha. Tiêu Thần đối với Phong Tiêu Giao giơ ngón tay giữa lên, sau đó chậm rãi đi về phía đám kia nghị luận người Tiêu Giao Các, nói thật, trong lòng Tiêu Thần cũng khó chịu, chứ không đến Tiêu Giao Các thì cũng thôi đi, hiện tại hắn là đệ tử của Tiêu Giao Các, tại sao có thể cho phép người khác vũ nhục Tiêu Giao Các, loại này bị đánh mặt cảm thấy, cũng không phải tác phong của Tiêu Thần. Hắn muốn làm liền làm đánh mặt người. Ai, mấy người các ngươi, miệng đủ nát ta, thuộc người nhiều chuyện sao? Thanh âm Tiêu Thần khiến mấy người kia đều là không thể không khẽ giật mình, đều là quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy Tiêu Thần đứng ở trước mắt bọn họ, lập tức con ngươi xẹt qua một vẻ giận. Ngươi là ai a, liên quan gì đến ngươi? Đúng đấy, giả trang cái gì đầu to tỏi, ở đâu ra chạy về chỗ đó, đừng tìm gốc dạ. Mau mau cút. Đối với bọn hắn câu nói của ba người, Tiêu Thần không để ý đến, một đôi dường như tinh thần con ngươi có nhàn nhạt vẻ lạnh lùng xẹt qua, âm thanh bình thản mà nói, Tiêu Giao các đệ tử hạch tâm Tiêu Thần, từ giờ trở đi không cho phép có người ở sau lưng nhai Tiêu Giao các cái lưỡi, bằng không thì chớ có trách ta không khách khí. Câu nói của Tiêu Thần khiến ba người đều ngơ ngẩn. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn, ôm bụng cười cùng thiếu, mà thanh âm Tiêu Thần nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người xung quanh đều nghe được, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, nhìn Tiêu Giao các này đệ tử hạch tâm. Trong lúc nhất thời, đều phảng phất thấy được mới lạ sinh vật. Tiêu Giao các cũng sẽ có đệ tử. Vẫn là đệ tử hạch tâm. Trước kia, làm sao chưa hề có nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đối với Tiêu Thần sinh ra hiếu kỳ, nhưng đối với Tiêu Giao các vẫn như cũ cảm giác được khinh thường. Tiêu Giao các mỗi năm hạng chót, cho dù có cái gì cái gọi là đệ tử hạch tâm chỉ sợ cũng chẳng ra sao cả đi. Nhìn hắn tuổi không lớn lắm, cần gì tiếc nuối. Chỉ sợ thực lực cũng không biết mạnh đến mức nào, dù sao có thực lực có thiên phú đệ tử ai sẽ đi Tiêu Giao các. Mà ba người kia nhìn trong mắt Tiêu Thần có ý cười. Ta nói, ngươi làm sao nào tàn bái nhập Tiêu Giao các? Ngươi chẳng lẽ không biết Tiêu Giao các qua? Đỉnh phong nhất thời kỳ chỉ có 8 người, không đến 1 năm toàn chạy, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc ca? Lời nói của hắn, khiến Tiêu Thần cười lạnh. Lúc trước ta mặc kệ, nhưng bây giờ, không cho nói Tiêu Giao các nói xấu, hiểu không? Vương Dương nhìn Tiêu Thần với vẻ khinh thường. Hắn đồng dạng là đệ tử hạch tâm, thực lực tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, tính được là tương đối thượng đẳng tồn tại, bây giờ lại bị một không biết lúc nào thêm ra tới Tiêu Giao các đệ tử hạch tâm uy hiếp, hắn tự nhiên không sợ. Ngươi đang uy hiếp ta? Tiêu Thần nhìn hắn, nói từ từ, ta đang cảnh cáo ngươi. Ha ha. Vương Dương nở nụ cười. Cảnh cáo ta, ngươi dựa vào cái gì? 3. Một bạt thai rơi vào hắn sắc mặt, vô cùng thanh thúy vang dội, tất cả mọi người là chấn động, Tiêu Giao các cái kia đệ tử thân truyền đánh Vương Dương một bạt thai. Bởi vì Vương Dương trào phúng Tiêu Giao các, mà bị đánh Vương Dương nửa bên mặt đều sưng lên, hắn hoàn toàn không biết Tiêu Thần lại đột nhiên xuất thủ, bằng không thì lấy thực lực của hắn hắn hoàn toàn có thể trốn mở, trên mặt đau rát, khiến con ngươi Vương Dương đều là chớp động che lấp vẻ mặt. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Thần. Một đôi hẹp dài con ngươi chớp động u quang, vô cùng lanh khốc. Ngươi dám đánh ta? Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, thổi thổi bàn tay của mình, cười nói, ngươi có thể trào phúng Tiêu Giao Các, ta thân là đệ tử của Tiêu Giao Các dựa vào cái gì không thể đánh ngươi? Nếu như ngươi thật bản lĩnh, ngươi tại sao không đi trào phúng Thiên Âm Các, tại sao không đi trào phúng Phong Thần Các và Thiên Hồ Các? Chỉ sợ đến lúc đó kết quả của ngươi sẽ thảm hại hơn đi. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Vương Dương càng phát khó nhìn lên. Ta tự nhiên không dám trào phúng bọn họ, bởi vì bọn hắn bản thân liền không cần trào phúng, mà Tiêu Giao các ngươi không giống, trong thập các mỗi năm hạng chót, đây là sự thật, không cách nào thay đổi, mỗi năm thứ nhất, cũng là chuyện quang vinh a, chẳng qua là thứ nhất đến ngược. 3. Tiêu Thần lại một cái tát. Vương Dương một bên khác mặt cũng sưng lên. Lần này, Vương Dương triệt để nổi giận, tiên lực trong nháy mắt bành trướng mà ra, trời long đất lở, quần quần tiên uy trong khoảnh khắc hạo đang tới. Đối diện, Tiêu Thần, sắc mặt bình tĩnh như trước. Ta nói chuyện Tiêu Giao các, không tới phiên các ngươi mà nói. Xem ra ngươi là không có đem ta để trong lòng, hai cái bạt thai xem như cho ngươi một cảnh cáo, lần tiếp theo liền không chỉ hai cái bạt thai. Nói xong, Tiêu Thần quay người rời đi. Oeng! Một đạo tiên quang ngăn cản hắn, là Vương Dương, hắn bị Tiêu Thần rút hai cái bàn tay, lúc này lên cơn giận dữ, Tiêu Thần muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy? Đánh ta liền muốn đi. Chương 638, khảo hạch bắt đầu. Tiêu Thần quay đầu, nhìn Vương Dương. Ngươi ngăn không được ta, ta khuyên ngươi tận lực không nên động thủ, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Câu nói của Tiêu Thần khiến tất cả mọi người ở đây là khẽ giật mình. Gia hỏa này thật ngông cuồng đi. Hắn vậy mà nói Vương Dương ngăn không được hắn, nên biết rằng Vương Dương là thực lực tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, cho dù cường giả tiên vương cảnh nhị trọng thiên bình thường đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, bằng không thì cũng không có khả năng đến đây tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch. Mà cái này đệ tử mới vào của Tiêu Giao các vậy mà cùng ngôn, nói Vương Dương ngăn không được hắn, không muốn ra tay với hắn, bằng không thì sẽ hối hận, đây là cỡ nào cuồng vọng a. Con người Vương Dương xẹt qua một vẻ trêu tức. Khẩu khí cũng không nhỏ, không ngăn cả ngươi có thể, chỉ cần ngươi quay lại đây quỳ gối trước mặt của ta quất chính mình 10 cái tát nói ta sai rồi, ngươi có thể đã đi, nhớ kỹ 10 cái tát, một cũng không thể ít, muốn văng rồi. trong mắt Tiêu Thần xẹt qua ý cười. Hắn đi tới, tốt, cam đoan một cũng sẽ không ít. Nghe vậy, tất cả mọi người là không thể không lên tiếng cười nhạo, nhìn Tiêu Thần, trong mắt đều là khinh thường, trong lòng bọn họ đều đang thầm mắng lúc đầu Tiêu Thần chỉ là một sẽ chỉ nói mạnh miệng, không có bản lãnh gì người mà thôi, bây giờ không phải là cùng cháu trai, đi cho Vương Dương nhận sai nói xin lỗi. Ha ha, quả nhiên, Tiêu Giao các đều là phế vật. Cá ướp muối, lật người, vẫn là cá ướp muối. Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, Tiêu Thần đi đến mặt mũi của Vương Dương, liền tại bọn hắn cho rằng Tiêu Thần phải quỳ từ tắt bạt thai nói xin lỗi thời điểm, Tiêu Thần động, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, giơ bàn tay lên quất về phía Vương Dương. Ba ba ba, ba ba ba. Liên tiếp tiếng vang vang lên, Tiêu Thần liên rút Vương Dương 10 cái tát, Vương Dương bị rút khỏe miệng chảy máu, mặt xương phủ giống như đầu heo, có chút thê thảm. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Tiêu Thần không có quỷ, cũng không có từ tắt bạt thai, ngược lại trước mặt mọi người, liên tục rút Vương Dương 10 đạo cái tát, từng tiếng thanh thúy, mỗi một âm thanh đều chấn động lòng của mọi người. Trong lúc nhất thời, nhìn Tiêu Thần, con người đều là không thể không rung động, gia hỏa này, lại dám đánh Vương Dương, cuồng vọng, vẫn là thật có thực lực, lực lượng 10 phần. Vương Dương liên tiếp lui về phía sau, mà Tiêu Thần lại nhìn thoáng qua tay mình, nhẹ giọng nói, da mặt đủ dày, đánh tay ta đều đau. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Dương. 10 cái tát, không nhiều không ít, đủ sao? Nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Trước Vương Dương xuất hiện nhục nhã Tiêu Giao Cát, bây giờ, Tiêu Thần liền dùng cái tát trả lại, mạnh như vậy thế tư thế, khiến mọi người không thể không coi trọng Tiêu Thần, đồng dạng đối với Tiêu Giao Cát có một chút mới cái nhìn. Xem ra, Tiêu Giao Cát có biến động. Mà Vương Dương, lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, vốn cho rằng Tiêu Thần sau đó quỳ cho hắn xin lỗi, nhưng không ta muốn đến kết quả lại là dạng này, cái này khiến hắn sắp nổ. Không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần. Ta muốn mạng của ngươi. Tiên lực của Vũ, toàn bộ không gian đều là đang run rẩy, cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng phảng phất là một đầu hung mãnh vô cùng dã thú phóng tới Tiêu Thần, muốn đem hắn xé nát, cuồng phong phun trào, Tiêu Thần quần áo vang xào xạc. Nhìn Vương Dương, trong lòng Tiêu Thần cười lạnh. Hôm nay liền dùng hắn đến cho Tiêu Giao các lập uy. Oeng. Tiêu Thần bàn chân một hắn, một luồng sức mạnh kinh khủng mãnh liệt mà ra, lực lượng kia làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là chấn động mãnh liệt. Cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên. Hóa ra cái này Tiêu Thần lại có thực lực Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên, chắc không được lớn mật như thế cuồng vọng, dám trực tiếp khiêu khích Vương Dương, không sợ chút nào, hóa ra có bực này lực lượng. Vương Dương nhìn Tiêu Thần, sắc mặt dữ tợn. Một đạo trưởng ấn oanh sát mà ra, phiên vân phúc vũ, một trưởng kia phảng phất có thể đem thiên địa đều là hủy diệt đi, trong đó ẩn chứa ý chí Tiên Vương, cường hành đến cực điểm. Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên cũng giống vậy muốn chết. Trưởng ấn mắt thấy là phải đến trước mắt, uy lực của nó không có kẽ hở, nhưng Tiêu Thần lại sắc mặt không thay đổi, không có chút rung động nào. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay lên, tiên lực lưu động ở giữa, một luồng kiếm ý kinh khủng phóng lên tận trời, rào sát tất cả. Oeng. Trong nháy mắt, vỡ nát trường ấn, kiếm hà cọ rửa mà xuống. Thẳng đến Vương Dương, kiếm ý ngập trời, sát phạt tất cả. Ông long. Kiếm ý thật khủng khiếp. Nhìn cái kia đầy trời kiếm hà phảng phất cùng long, có người kinh hãi lên tiếng, trong lòng đều là theo chấn động, không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà cường đại như thế, vậy mà hời hợt liền vỡ vụn một đòn của Vương Dương. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Xem ra lần này Tiêu Giao các muốn chuẩn bị lập bàn. Tất cả mọi người là trong con ngươi có hào quang lưu động, đệ tử Hạch Tâm Ân khảo hạch còn chưa bắt đầu, liền có thể nhìn thấy một trận đệ tử Hạch Tâm đại chiến, cũng không tệ. Tiêu Thần bóng người động. Một bước kia bước ra, có kinh long chi uy. Long ảnh bộ, phảng phất thần long bay lên không, vũ động cửu tiêu, nhanh như điện chớp, nhanh đến cực hạn, làm cho không người nào có thể bắt giữ, thân thể Vương Dương trì trệ, hắn vậy mà thấy không rõ bóng người Tiêu Thần. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng hắn chấn động. Oeng. Vương Dương kêu thảm một tiếng, thân thể bay tới đằng trước, ngã một ngã gục, miệng lớn máu tươi phun ra, sau đó Tiêu Thần lấn người mà lên, một trận đấm đá. Không có kết cấu gì có thể nói, giống như tiểu lưu manh đại giá, quyền quyền đến thịt, đánh Vương Dương không hề có lực hoàn thủ, nằm trên mặt đất kêu rên không lấy. Mà một màn này cũng khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Cái này cũng quá giật. Vương Dương cứ như vậy bị miểu sát rồi. Nhìn cưới trên người Vương Dương dừng lại vung năm đấm Tiêu Thần, tất cả mọi người là cảm giác được chấn kinh. Cái này nơi đó giống như là thiên kiêu Tiên Vương cảnh đang chiến đấu. Nhưng Vương Dương tiếng kêu thảm thiết lại tại nhắc nhở lấy bọn họ. Đây chính là đang chiến đấu. Tiêu Thần vung mấy quyền, vẫn chưa thỏa mãn rời đi. Nhìn Vương Dương, nói từ từ, ta nói, đừng đối ta xuất thủ, ngươi không tin, bây giờ đã có hối hận. Vương Dương nhìn Tiêu Thần, hai con ngươi lộ ra một e ngại. Tiêu Thần này, quá kinh khủng. Tại hắn chưa kịp phản ứng, đã bị thua, nếu như đây là sinh tử chi chiến, chỉ sợ vẹn vẹn trước trong nháy mắt đó, hắn sẽ bị miểu sát. Không có còn sống khả năng. Gia hỏa này thật là Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên hay sao? Ngươi chờ, ta không biết cứ tính như vậy, Tiêu Thần, ta nhớ kỹ ngươi. Vương Dương hung hăng nói, sau đó bỏ dậy, thất tha thất thểu đi. Hắn không có mặt tại lưu lại. Hôm nay, là hắn sỉ nhục, hắn sẽ không quên. Một ngày nào đó, hắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Nhìn Vương Dương rời đi, Tiêu Thần ánh mắt quét về phía mặt khác ở giữa Vũ Nhục hai người Tiêu Giao Cát, nói từ từ, các ngươi không xứng để cho ta xuất thủ, cút đi. Hai người kia không trả lời, trực tiếp rời đi. Mọi người vây xem, Tiêu Thần không có để ý, hắn đương nhiên biết trong lòng bọn họ tính toán điều gì, muốn sớm biết thực lực của hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cho bọn họ cơ hội này. Thế nào, đẹp trai a? Trở lại bên người Phong Tiêu Giao, Tiêu Thần một mặt giấm túi cười nói, Phong Tiêu Giao lườm hắn một cái, nói, bình thường đi, mặc dù cùng ta so vẫn còn có chút chênh lệch, chẳng qua. Rất thoải mái. Tiêu Thần cười một tiếng, ta cũng cảm thấy đã nghiền. Hai người đối thoại, một bên Tần Bảo Bảo cười nhẹ. Tiêu Giao các bầu không khí nàng rất thích, không cứng nhắc, có Phong Tiêu Giao dạng này giáo tập, các nàng cũng rất buông lỏng. Chẳng qua ngươi phải cẩn thận, ngươi đánh Vương Dương, Minh Dương các đám người kia đoán chừng sẽ không bỏ qua ngươi, ở Minh Dương các có 4 vị đệ tử hạch tâm, trừ Vương Dương, cái khác 3 cái thực lực cũng không tệ, một hồi ngươi lo lắng. Phong Tiêu Giao nhắc nhở một tiếng. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Phong Tiêu Giao không nói gì, tiếp tục uống rượu. Một trận phong ba cứ như vậy lấy Tiêu Giao các cuồng loạn Vương Dương của Minh Dương các mà kết thúc, tình cảnh có thể xưng. Tính áp đảo xu thế chiến đấu, Tiêu Thần treo lên đánh Vương Dương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Giao các bước vào tầm mắt của mọi người. Còn có cái kia hai đệ tử của Tiêu Giao các. Tất cả mọi người là có chút chú ý. Cho đến trong Ma Thần Cung có cổ trung thanh âm vang lên, âm thanh linh hoạt kỳ ảo trầm thấp truyền khắp toàn bộ Ma Thần Cung. Trong lúc nhất thời vẻ mặt tất cả mọi người đều là nghiêm túc. Phong Tiêu Giao cũng là thu hồi cái kia một bộ lười biếng bộ dáng chậm rãi đi đến Ma Thần chiến đài hai đầu, nơi đó có 10 người ngồi xuống, theo thứ tự là giáo tập của thập các, Phong Tiêu Giao ngồi ở cuối cùng nhất chỗ. Mà đổi thành một bên lại 10 vị ông lão mặc áo trắng. Sắc mặt bọn họ nghiêm túc, thực lực cường đại, đều là tiên vương cảnh thất trọng thiên trở lên tu vi, cường hành vô cùng, bọn họ là nhân vật trưởng lão của Ma Thần Cung. Cầm đầu trưởng lão kia chậm rãi đứng dậy, nhìn dưới đài hơn 10 người, chậm rãi mở miệng, nói: "Mỗi năm một lần đệ tử hạch tâm khảo hạch, bây giờ bắt đầu." Đệ tử hạch tâm lên đài, những người khác lùi ra. Âm thanh truyền ra, thập các đệ tử hạch tâm đều là đạp vào chiến đài, hết thảy 68 người, có nam tử có nữ tử, thực lực đều là cảnh giới tiên vương, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng tại trong đó. Bọn họ đại biểu là Tiêu Giao Các, mà đệ tử bình thường khác đều là thối lui đến một bên, tại dưới Ma Thần chiến đài quan sát, trong mắt một mảnh lửa nóng, chờ đợi đã lâu đệ tử hạch tâm khảo hạch rốt cuộc bắt đầu. Trên đài, có người ánh mắt nhìn về phía Phong Tiêu Giao, trong mắt lộ ra ý cười, nói từ từ, do giáo tập, năm nay Tiêu Giao Các lại có đệ tử dự thi, không tệ à, lúc nào thu đệ tử à, chúng ta cũng không biết. Người kia là thập các bên trong giáo tập của Vân Tuyết Các Lý Vân Tuyết, trong thập các, lần trước xếp hạng thứ 6. Lời này vừa nói ra, mấy vị giáo tập khác cũng đều một ngày, ánh mắt nhìn về phía Phong Tiêu Giao, Phong Tiêu Giao mỉm cười, cảm xúc không bị ảnh hưởng. Nửa tháng trước, chuyện này, Mạc giáo tập biết. Mạc Vô Kỵ nhìn thoáng qua Phong Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nói gì. Những người khác cũng đều bắt đầu riêng phần mình cười nói, không có ở xoắn suýt chuyện này. Trong lòng bọn họ, Tiêu Giao Các vẫn như cũ sẽ hạ chót. Cho dù hỏi cũng không có tác dụng gì. Đệ tử hạch tâm khảo hạch, hai người một tổ, riêng phần mình so đấu đối thủ, tùy ý chọn chọn tiến hành chiến đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại dừng bước, chỉ cần không xuất hiện cố ý đả thương người hiện tượng, cái khác không hạn chế, bây giờ có thể bắt đầu. Cái kia thanh âm trưởng lão rơi xuống, Ma Thần chiến đài chậm rãi phát lên, hóa thành tam phương chiến đài, mỗi một chiến đài đều là vô cùng rộng lớn. Đầy đủ hai người đối chiến đắc tội không gian. Đúng lúc này, một người đàn ông đạp vào trong đó một đạo chiến đài, ánh mắt của hắn lẫm liệt, có chút mấy phần lạnh lùng, ánh mắt nhìn dưới đài, lạnh giọng mà nói, "Minh Dương Các, Hàn Tuyết Phong, khiêu chiến Tiêu Giao Các, Tiêu Thần." Dưới đài, Tiêu Thần cười lạnh. Nhanh như vậy liền tìm tới cửa sao? Chương 639, ngược ngươi như ngược chó. Trước hắn đánh đệ tử Vương Dương của Minh Dương Các, bây giờ đệ tử của Minh Dương Các đến đây báo thủ, khiêu chiến mình, Tiêu Thần nhìn hắn, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi lên đài. Nhìn Hàn Tuyết Phong, con ngươi Tiêu Thần chớp động ánh sáng. Tiêu Giao Các, Tiêu Thần tiếp chiến. Nhìn Tiêu Thần trước mắt, miệng Hàn Tuyết Phong sừng câu lên một cười lạnh, một đôi mắt đều là lộ ra mấy phần nguy hiểm quang mang phảng phất lúc nào cũng có thể khiến Tiêu Thần chết không có chỗ chôn, cái loại cảm giác này khiến người ta không rét mà run. Đối với cái này, vẻ mặt Tiêu Thần bình thản. Trong lòng hắn không e ngại, sắc mặt đồng dạng không thay đổi. Ngươi chính là Tiêu Giao Các mới tới đệ tử Tiêu Thần hay sao, cho đến ta tại sao muốn khiêu chiến ngươi sao? Nghe vậy Tiêu Thần cười ha ha, nói: "Tự nhiên là vì tên phế vật Vương Dương kia báo thủ, cũng thuận tiện giẫm một cước Tiêu Giao Các, chẳng qua, ngươi tính toán đoán chừng muốn thất bại." Lông mày Hàn Tuyết Phong nhảy lên. "Ồ, làm sao mà biết?" Tiêu Thần chỉ mình, nói: "Bởi vì Tiêu Giao Các có ta ở đây, mặc dù ta không tính quá mạnh, nhưng cũng không phải Minh Dương Các có thể giẫm." Câu nói của Tiêu Thần lộ ra cuồng ngạo, hung hăng càng quái. Dưới đài mấy người đều cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là cao điệu hung hăng càng quái, thật sự cho rằng đánh Vương Dương có thể không coi ai ra gì rồi. Thực lực Hàn Tuyết Phong là mạnh hơn Vương Dương mấy lần, ở Minh Dương các tính được là đứng đầu tồn tại. Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ cảnh giới, cường hành vô cùng. Người quả nhiên rất ngông cuồng. Nhìn Tiêu Thần, hai mắt Hàn Tuyết Phong không thể không nhắm lại, ẩn ẩn có hàn quang đang nhấp nháy, dường như một đầu rắn độc gầm lanh đang hướng phía con mồi của mình nổ ra rút vào lưỡi rắn. Cùng, đến từ thực lực, ta còn mạnh hơn ngươi, tự nhiên có thể trước mặt ngươi cuồng, Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ ta ngược ngươi như ngược chó đơn giản. Tiêu Thần ta mị cười một tiếng, hắn chính là muốn khiêu khích Hàn Tuyết Phong này, cũng muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy biến hóa của Tiêu Giao Các, thêm muốn để người chú ý tới hắn. Trước cùng trận chiến kia của Vương Dương chẳng qua là trò đùa mà thôi, bây giờ mới là chiến đấu bắt đầu, Tiêu Thần hắn, chiến Hàn Tuyết Phong của Minh Dương Các, một trận chiến này, liền để tất cả mọi người nhìn thấy thực lực Tiêu Giao Các. Mà lời nói của hắn, làm cho tất cả mọi người đều là khịt mũi coi thường. Nhìn hắn ánh mắt dường như nhìn thằng ngốc. Thật là khẩu suất của nôn, đồ đần một, vậy mà như thế xem thường Hàn Tuyết Phong, chờ một hồi có hắn khóc. Thật là vô tri, người dạng này chết không có gì đáng tiếc. Ta chờ mong Hàn Tuyết Phong cuồng loạn Tiêu Giao Các đến đồ đần đệ tử, một hồi cùng ta cùng một chỗ gọi tốt. Quả nhiên, hạng chót giáo tập thu đồ đần đồ đệ, tuyệt phối. Mọi người ngươi một lời ta một câu, Tiêu Thần tự nhiên nghe được nói, không riêng gì hắn, ngay cả giáo tập liệt đều là nghe được. Nhưng Tiêu Thần cùng thái độ của Phong Tiêu Giao, thờ ơ. Lời đồn dừng ở trí giả. Là không tầm thường hắn cuồng vọng, có phải là hắn hay không ngớ ngẩn, có phải Tiêu Giao Các hay không là hạng chót, một trận chiến liền biết. Phong Tiêu Giao, đệ tử này của ngươi, đúng thế. Có giáo tập lên tiếng cùng Phong Tiêu Giao bắt chuyện, sắc mặt treo ý cười, nhưng trong mắt lại là vẻ khinh thường. Đúng vậy à, vậy mà nói ngược Hàn Tuyết Phong như ngược chó, xem ra nửa tháng này nhất định là ngươi dạy dỗ có phương pháp à. Đồng dạng một vị giáo tập lên tiếng, chỉ có điều trong mắt có lãnh ngạo chi sắc. Mà Mạc Vô Kỵ lại hừ lạnh một tiếng. Không biết trời cao đất rộng, núi tuyết hải tử kia ta cũng biết một chút, Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, cực kỳ không tầm thường, tiên lực cường hành, quả quyết không phải là cái kia Tiêu Thần có thể ai. Mọi người từng câu từng chữ, Minh Dương các giáo tập La Mây cũng là mỉm cười lên tiếng, nói, chư vị, các ngươi lời ấy sai rồi, do giáo tập mặc dù bình thường tương đối là ít nổi danh, nhưng thực lực của hắn mọi người rõ như ban ngày, ta tin tưởng đệ tử của hắn sẽ không kém, đồng dạng ta cũng tin tưởng đệ tử của ta có thể thắng, cho nên, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. La Mây mà nói nhìn như là đang giúp Phong Tiêu Giao nói chuyện, kỳ thực là mượn nhờ Phong Tiêu Giao mà nâng lên mình thôi, đệ tử của hắn hắn tự nhiên tin được, tất nhiên không phải là kia cái gì Tiêu Thần có thể so sánh được. Trong mơ hồ, La Mây trong mắt có lánh mang. Mà Phong Tiêu Giao đối với bọn hắn mà nói nết miệng mỉm cười, không thèm để ý chút nào uống rượu, nhưng ánh mắt lại là một tia đều không hề rời đi qua ma thần chiến đài, cái khác hai tòa cũng đã có người lên đài, nhưng hắn chú ý điểm vẫn như cũ trên người Tiêu Thần. Hắn nhìn người sẽ không sai. Tiêu Thần, tiểu tử này nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Lần này đệ tử hạch tâm khảo hạch, chính là Tiêu Giao các hắn trầm mặc nhiều năm khai hỏa trận chiến đầu tiên. Nghĩ đến đây, con ngươi Phong Tiêu Giao trong chốc lát, chớp động quang huy, vô cùng sáng chói. Mà Tiêu Thần mà nói cũng khiến sắc mặt Hàn Tuyết Phong khó coi xuống tới, câu nói của Tiêu Thần cuồng vọng, lại đem hắn vũ nhục ở bên trong, vậy mà bắt hắn cùng chó so sánh, hắn đường đường cường giả Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, ma thần cung hạch tâm nhân vật thiên tiêu, bị người trước mặt mọi người nhục mạ cùng chó không khác, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Nhìn Tiêu Thần, thần sắc hắn có lành ý sẽ qua. Tiêu Thần, vậy liền để ngươi xem một chút người ta rốt cuộc ai mới là cùng chó đồng dạng đi. Trong khi nói chuyện, hai tay Hàn Tuyết Phong xẹt qua sáng chói tiên lực, phảng phất diệt thế chi lưu ánh sáng đang nhấp nháy, màu tím hồ quang tại hư không tán loạn, mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra cuồng bạo chi ý. Trong đó, ý chí Tiên Vương càng nở rộ, uy áp trải rộng toàn bộ trên chiến đài. Mục tiêu của hắn là Tiêu Thần. Trước nợ cũ cùng bây giờ thù mới cùng tính một lượt. Ầm ầm. Lôi đỉnh hóa thành một đầu kinh khủng lôi long, ở trong hư không dương nhanh múa vút du động, phảng phất lôi đỉnh thần đồng dạng, tại thiên khung quan sát Tiêu Thần, vô cùng uy nghiêm, sau đó, lôi long gào thét, miệng phun lôi điện chi lực, đánh giết mà xuống. Cửu kiếp lôi pháp Lôi Long. Nương theo lấy gầm thét của Hàn Tuyết Phong, lôi đỉnh nối liền trời đất, oanh sát Tiêu Thần, cả tòa chiến đài đều là bị lôi đỉnh bao khỏa, mà Tiêu Thần tức thì bị cuốn vào lôi đỉnh phong bạo bên trong, một màn này, nhìn tất cả mọi người là không thể không cười lạnh thành tiếng. Tiêu Thần kia, quả nhiên là phế vật. Bị Hàn Tuyết Phong đập phát chết luôn. Thật là không chịu nổi một kích, sẽ chỉ nói mạnh miệng. Trên đài, chư vị giáo tập sắc mặt cũng lộ ra ý cười, giáo tập của Minh Dương các La Mây khẽ gật đầu, không hổ là đệ tử đắc ý của hắn, quả nhiên cho hắn tăng thể diện. Về phần con ngươi Phong Tiêu Giao nhắm lại, nhưng sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ thoải mái uống rượu. Một bên khác, 10 vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. La Mây đệ tử vị này nhưng không tệ, chỉ tiếc đệ tử của Phong Tiêu Giao liền nói tới chỗ này, vị trưởng lão kia nhân vật không thể không thở dài lắc đầu. Mấy vị trưởng lão khác cũng đều không nói gì. Dưới đài, Tân Bảo Bảo nhìn chiến đài, trong nháy mắt đó trái tim nàng phảng phất bị níu chặt, một đôi mắt to đều là kịch liệt co vào, ca ca của nàng bị lôi đình phong bạo thôn phệ. Ca ca Tân Bảo Bảo nhẹ giọng nỉ non, sắc mặt hơi khó coi. Hàn Tuyết Phong nhìn Tiêu Thần bị thôn phệ, khỏe miệng không thể không dơ lên một nhàn nhạt ý cười. Ha ha, Tiêu Thần đúng không? Lần này biết chênh lệch giữa ngươi ta đi, ta không giết ngươi, chẳng qua lôi đỉnh chi lực nhập thể, là có khả năng tạo thành huyết mạch co vào, phế đi nhưng không trách được ta. Mà đang ở mọi người cho rằng Tiêu Thần bại, đột nhiên một thanh âm từ lôi đỉnh phong bạo bên trong truyền ra, đó là thanh âm Tiêu Thần. Hàn Tuyết Phong, ngươi cho rằng ngươi thắng? Một tiếng chất vấn, khiến trái tim tất cả mọi người đều là run lên. Tiêu Thần chưa thua, hắn không có việc gì. Cái này, con mắt của bọn họ đang lắc lư, sau đó, bọn họ nhìn thấy trên chiến đài lôi đỉnh phong bạo tại bạo động, thoát ly khống chế của Hàn Tuyết Phong, sau đó bị một luồng sức mạnh kinh khủng hấp thu, thời gian dần trôi qua bị Tiêu Thần hấp thụ trong cơ thể, mà giờ khắc này trên người Tiêu Thần chấp động vô cùng cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, lôi điện màu tím lam vần quanh, khiến Tiêu Thần phảng phất hóa thân một tôn thần đệ, không thể xâm phạm. Mà một màn này cũng khiến Tần Bảo Bảo cười một tiếng. Ca ca không có việc gì. Nàng liền biết, ca ca nhất định là tuyệt nhất. Mà con ngươi Phong Tiêu Giao cũng là khôi phục bình thản, vừa rồi một khắc này hắn đều có chút hoảng hốt. Ông ngong. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một tím ý. Vừa rồi, hắn thôi động lôi đỉnh, trực tiếp thu nạp Hàn Tuyết Phong đầu kia lôi long, lúc này, hắn cảm giác được hắn toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nhận thua hay không? Thanh âm Tiêu Thần vậy mà khiến Hàn Tuyết Phong hơi e ngại, đó là phát ra từ nội tâm run rẩy, là niềm kiêu ngạo của hắn và tôn nghiêm không cho phép hắn nhận thua, hắn gánh không nổi người này. Nhìn Tiêu Thần, hắn tiên lực nở rộ đến cực hạn. Nhận thua? Không có khả năng. Oanh. Hắn vừa dứt lời, bóng người Tiêu Thần liền động, long ảnh bộ nở rộ, lôi đỉnh tại hư không lưu động. Giờ khắc này Tiêu Thần giống như hóa thân lôi đỉnh, tại hư không lưu động, mà thân ảnh của hắn chính là lôi, một màn này khiến con ngươi tất cả mọi người đều là không có biến đổi. Tiêu Thần này, cũng không tệ a. Có trưởng lão chậm rãi lên tiếng, có thể đem lôi đỉnh vận dụng đến trình độ này, ở vào tuổi của hắn đã tính được là siêu việt cùng thế hệ, trong lúc nhất thời đối với Tiêu Thần rất có đổi mới. Mấy vị trưởng lão khác cũng là khẽ gật đầu. Đối với Hàn Tuyết Phong hoặc là Tiêu Thần, cái nhìn của bọn hắn đều là không có quá lớn khác nhau, bắt đầu bọn họ nhìn lầm Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần cho thấy hắn không tầm thường, tự nhiên dẫn sự chú ý của trưởng lão. Oanh! Một quyền Tiêu Thần đánh ra, Hàn Tuyết Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một quyền đánh sát mà ra, đối kháng Tiêu Thần, hai người cùng là cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên một quyền này, Tiêu Thần nhanh lùi lại, mà kinh khủng lôi đỉnh chi lực trực tiếp cướp đoạt lôi đỉnh của Hàn Tuyết Phong chi lực, đồng thời đem hắn cánh tay chấn làn da vỡ ra, máu tươi chảy xuôi mà ra. Một màn này, còn không đợi mọi người chấn kinh, Tiêu Thần trực tiếp lấn người mà lên, giơ quả đấm lên chính là đem Hàn Tuyết Phong hất tung ở mặt đất. Sau đó cơi tại trên người, một trận quyền đổ mưa, vật lộn âm thanh nghe được mọi người tâm đều thẳng run. Đệ tử của Tiêu Giao các đều người nào a? Trước hắn đánh với Vương Dương một trận cũng như thế, lưu manh đánh nhau, bây giờ ở hạch tâm khảo hạch của đệ tử của so tài, vẫn là như vậy. Hiếm thấy. Mà một đám trưởng lão và giáo tập đều là mở to hai mắt nhìn. Một màn này, nhìn bọn họ có chút im lặng. Tiêu Thần phạm quy sao? Không có, lúc chiến đấu không nói không cho vật lộn a. Rầm rầm rầm. Tiêu Thần từng quyền đánh. Bị Tiêu Thần cưới Hàn Tuyết Phong bất lực hoàn thủ, mặt mũi bầm dập. Có nhận thua hay không? Không nhận. Ta đánh chết ngươi, nhìn ngươi có nhận hay không? Tiêu Thần quyền đến thịt, lôi đỉnh chi lực lưu động, một quyền xuống dưới chính là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, không qua mấy quyền Hàn Tuyết Phong liền không chịu nổi, nằm tại trên chiến đài ngao ngao thét lên. Ta nhận thua, nhận thua. Tiêu Thần cười một tiếng, lại đánh một quyền, lúc này mới xuống tới. Ánh mắt của hắn nhìn Hàn Tuyết Phong, nói từ từ, ta nói, ta ngược ngươi cùng ngược chó, ngươi còn không tin? Bây giờ biết rồi đi, về sau không muốn khiêu khích ta. Lời nói của hắn, làm cho tất cả mọi người đều là khắc sâu ấn tượng. Tiêu Giao Các, tới một hiếm thấy đệ tử. Sau đó, trưởng lão mở miệng tuyên bố kết quả, Hàn Tuyết Phong của Minh Dương Các đối chiến Tiêu Thần của Tiêu Giao Các, Tiêu Thần thắng. Chương 640, tấn cấp. Một trận chiến này Tiêu Thần dùng thực lực khuất phục tất cả mọi người ở đây, Hàn Tuyết Phong yếu. Đương nhiên không yếu, Thiên Tiêu Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trung kỳ nhân vật, tiên lực há có thể yếu. Là ở trước mặt Tiêu Thần vẹn vẹn sử dụng một chiêu liền bị nghiền ép. Đè xuống đất đánh một trận. Chiến đấu như vậy mặc dù không phải lên thừa, nhưng thắng chính là thắng, cuối cùng toàn thân Hàn Tuyết Phong là máu bị khiêng xuống đi, mà Tiêu Thần đang nghe kết quả cũng nhảy xuống chiến đài. Vòng thứ nhất, hắn đã tấn cấp. Mà Minh Dương các giáo tập La Mây, sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Cái khác giáo tập đồng dạng chấn kinh. Phong Tiêu Giao nói từ từ, thế nào, ta người đệ tử này cũng không tệ lắm phải không? Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trầm thấp. Bọn họ không trả lời, Phong Tiêu Giao cũng không thèm để ý. Tự mình uống rượu. Chiến đấu một trận tiếp lấy một trận, nhưng Minh Dương các phảng phất cùng Tiêu Giao các đòn khiêng lên một nửa, Hàn Tuyết Phong chiến bại, lại có một đệ tử nữ lên đài, trực tiếp khiêu chiến Tần Bảo Bảo của Tiêu Giao các. Trong lúc nhất thời, tại độ gây nên biển người. Bảo Bảo, lên đài trước, Tiêu Thần gọi lại Tần Bảo Bảo, Tần Bảo Bảo quay đầu, nhìn Tiêu Thần, thế nào ca? Tiêu Thần mỉm cười. Chúng ta bắt nạt người khác có thể, người khác bắt nạt chúng ta không thể được, Phong đại ca nói, chỉ cần không giết người, xảy ra chuyện hắn ôm lấy. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo cười đi đến Ma Thần chiến đài. Vừa mới lên đài, cái kia thanh thuần Tần Bảo Bảo khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong mi tâm có một đạo màu đỏ ấn ký hiện lên, lộ ra từng trận sát lục chi khí, mà trên người nàng càng có tử thần khí tức lưu động, vô cùng cường hành, bá đạo. Đối diện, đệ tử Minh Dương các con ngươi Cố Khinh Ngữ hơi nghiêm nghị. Nàng xem đến biến hóa của Tần Bảo Bảo. Tưởng như hai người, nếu như nói vừa rồi dưới đài Tần Bảo Bảo là một cái vô hại, xinh đẹp đáng yêu nha đầu, như vậy hiện tại nàng chính là một ma thần dị thế. Trong mắt của nàng phảng phất xuyên thủng hư không, vô cùng thâm thúy. Biến hóa như thế cũng khiến vô số người chấn kinh. Chuyện như vậy, dưới đài có đệ tử lên tiếng kinh hô, trên đài các vị trưởng lão và giáo tập đều là cảm nhận được trên người Tần Bảo Bảo sát khí kia cùng âm vũ đầy tử khí tử khí. Trong lúc nhất thời, nhao nhao nhíu mày. Một xinh đẹp tiểu nha đầu, tu luyện thế nào dạng này công pháp? Uổng công. Phong Tiêu Giao tắc lưỡi lắc đầu, giống Tần Bảo Bảo cô gái như vậy liền bởi vì nên loại kia cô gái ngoan ngoãn, tiểu la lị, lập tức biến thành ngự tỷ nữ vương loại hình, trong lúc nhất thời, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cái này, tiến hóa quá nhanh. Bắt đầu đi. Tần Bảo Bảo lạnh lùng lên tiếng, trên hai tay có huyết hồng tiên lực lưu động, thần nguyệt đao nổi lên, tư thế hiên ngang, dường như một tôn nữ chiến thần đứng lặng ở nơi đó. Đối diện, Cố Khinh Ngữ hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nở rộ tiên lực. Thay đổi khí chất cũng muốn bại. Tần Bảo Bảo tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, mà Cố Khinh Ngữ cũng là cảnh giới tiên vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, giữa hai người chênh lệch vượt qua một cảnh giới, cái này khiến không ít người đều cảm thấy một trận chiến này tốt không huyền niệm. Nhưng bọn họ lại có chút dao động, bởi vì biến hóa của Tần Bảo Bảo. Cái kia phảng phất là tử thần người thừa kế Tần Bảo Bảo bình thường thật thất bại hay sao? Biết sao? Không biết, xem đi. Đại chiến đang ở trước mắt. Và anh. Tần Bảo Bảo vừa xài bước ra, bóng người trực tiếp bước vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt tất cả mọi người đều là run rẩy, xuyên thẳng qua hư không, thực lực này. Gần nhất Tiêu Giao các đây là quật khởi. Một sức chiến đấu nghịch thiên, một có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Một màn này, không riêng gì bọn họ, ngay cả đang làm 10 vị giáo tập cùng 10 vị trưởng lão đều là không thể không khẽ giật mình, Phong Tiêu Giao càng ngưng mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn Tần Bảo Bảo xuất thủ. Thực lực như vậy, quả thật có chút nghịch thiên a. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Tiêu Giao không thể không cười ra tiếng, chẳng lẽ mình nhặt được bảo, hai tiểu gia hỏa đều ưu tú như vậy, ha ha. Trong lòng thống khoái, Phong Tiêu Giao miệng lớn uống một ngụm rượu, hung hăng đánh một nấc, mùi rượu truyền ra, khiến mấy vị khác điện chủ đều có chút ghét bỏ. Trên chiến đài, con người Cố Khinh Ngữ ngưng tụ, xuyên thẳng qua hư không hay sao? Có chút phiền phức, tâm niệm đến tận đây, bóng người Tần Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện, thần nguyệt đao chém xuống, Cố Khinh Ngữ trở lại một trường, công pháp quanh sát, đẩy lui Tần Bảo Bảo, nàng vừa muốn thừa thắng xông lên, nhưng Tần Bảo Bảo lại một lần trốn vào trong hư không. Thương thương thương. Trong hư không, Tần Bảo Bảo không ngừng xuất thủ, thần nguyệt đao phi tinh chẳng nguyện, phảng phất hóa thân tàn sát cửu thiên thần ma, mỗi một đạo đều là xảo đoạt thiên công, khiến người ta khó lòng phòng bị, chẳng biết lúc nào chỗ nào sẽ từ nơi đó xuất thủ. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng hội chiến bại. Cái này khiến tất cả mọi người là đúng Tần Bảo Bảo sinh ra cái nhìn, nữ tử này thật mạnh. Mà Cố Khinh Ngữ cũng giống như thế. Bây giờ nàng không dám coi thường Tần Bảo Bảo, vốn cho rằng thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong có thể ổn ép Tần Bảo Bảo, là Minh Dương các lật về một ván, nhưng không nghĩ tới Tiêu Thần lợi hại, Tần Bảo Bảo này đồng dạng lợi hại. Vẹn vẹn tiên vương cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, là có thể đem mình bức thành dạng này. Cái này khiến sắc mặt của nàng càng phát khó coi. Nàng nhưng tiên vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong đệ tử hạch tâm a, ở hạch tâm trong đệ tử mặc dù không tính đứng đầu, nhưng cũng chưa từng có cảnh giới so với nàng thấp người đem nàng ép tình trạng như thế. Tần Bảo Bảo này là cái thứ nhất. Trong lúc nhất thời, trong mắt của nàng chớp động hàn quang, ánh mắt đối mặt hư không, nói với giọng lạnh lùng, "Tần Bảo Bảo, có bản lĩnh liền đường đường chính chính đi ra đánh một trận." Đương nhiên mọi người sẽ không cho là Tần Bảo Bảo sẽ đáp ứng. Dù sao hai người chênh lệch cảnh giới còn tại đó, một khi chính diện giao phong, Tần Bảo Bảo tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong, rất có thể chiến bại. Nhưng bóng người Tần Bảo Bảo lại đi ra. Nàng đi ra hư không, đứng ở trên chiến đài, nhìn Cố Khinh Ngữ, nói từ từ, "Ta như ngươi mong muốn." Thần Nguyệt đao hóa thành lưu quang thu hồi trong cơ thể, trên người Tần Bảo Bảo bắt đầu chớp động máu của tử nhân kinh linh tiên lực, cái kia tiên lực nhìn như âm u đầy tử khí lại giấu giếm sắc cơ, nhìn như không có chút rung động nào lại sóng cả mãnh liệt, hơi không cẩn thận có thể đem người thôn phệ. Đây là chỗ bá đạo của tử nhân kinh. Mà thấy được Tần Bảo Bảo hiện thân, Cố Khinh Ngữ ngóc ra cười một tiếng, trong lòng thầm mắng Tần Bảo Bảo kẻ ngu này. Nàng e ngại chính là Tần Bảo Bảo khó lòng phòng bị hư không công kích, bây giờ chính diện đối quyết, đương nhiên nàng không sợ. Phiên Hải Trưởng. Cố Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, lập tức tiên lực kinh khủng hóa thành đầy trời sóng biển, che khuất bầu trời, lực lượng cường đại có thể nuốt hết thế gian tất cả, trực tiếp thẳng hướng Tần Bảo Bảo. Cái kia đầy trời sóng biển, mỗi một giọt nước đều có cực mạnh lực sát thương, có thể nghĩ vậy cái này kích nên khủng bố cỡ nào. Mà con người Tần Bảo Bảo cũng là hơi nghiêm nghị. Bàn tay nàng vung lên, huyết linh tiên lực điên cuồng nở rộ, lập tức trực tiếp màu máu vạch phá bầu trời. Thương khung đều bị nhuộm thành màu đỏ, phảng phất tạo đi xuống vô biên sắc nhiệt, máu nhuộm thanh thiên. Xung quanh cơ thể Tần Bảo Bảo có vô số cái thần bí chữ cổ hiện lên, hóa thành đầy trời huyết quang, cuối cùng hội tụ một chỗ, nghiêm nhiên một phương huyết ấn, vô cùng kinh khủng. Phía trên kia, có khí tức tử thần. Huyết linh chu tiên ấn. Oanh. Chu tiên ấn, có thể chu tiên. Một trường này vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt liền đem đầy trời sóng biển nhuộm đỏ, sau đó đều hóa thành nguyệt linh tiên lực, nguyên bản một đòn kia của Cố Khinh Ngữ là muốn thẳng hướng Tần Bảo Bảo, nhưng bây giờ lại trái lại giết nàng. Khí tức tử vong không để cho nàng dám động. Nàng chết lặng. Một kích này quá cường đại, cho dù thực lực của nàng cũng không đủ chống cự, nhìn đầy trời huyết hải cùng kinh khủng huyết ấn, chu tiên uy lực nở rộ khiến nàng cười đắng chát một tiếng. Ta nhận thua. Dứt tiếng, trường ấn của Tần Bảo Bảo dừng lại, sau đó hiển nhiên, đầy trời huyết hải hóa thành hư vô, Tần Bảo Bảo đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn Cố Khinh Ngữ, không nói gì, quay người rời đi. Mà Cố Khinh Ngữ vậy mà thật lâu thất thần. Nàng bại. Tiên vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong nàng, vậy mà tại một tiên vương cảnh nhất trọng thiên trước mặt Tần Bảo Bảo chủ động nhận thua, nhưng nàng thật thật mạnh a, siêu việt nhận biết của nàng. Nàng, thật là tiên vương cảnh nhất trọng thiên hay sao? Một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ cái kia phảng phất tử thần Tần Bảo Bảo bình thường, nhưng nàng đồng dạng khiến người ta kính nghệ, mặc dù có thể so với thực lực tử thần, lại có một viên Bồ Tát tâm. Bằng không thì liền vừa rồi cái kia một ấn, bên trong từ bỏ Cố Khinh Ngữ mạng cũng không xê xích gì nhiều, nhưng nàng lại ở Cố Khinh Ngữ nhận thua một khắc này, kịp thời thu tay lại, từ đầu đến cuối, không có nhục nhã đối thủ một câu, nữ tử như thế thần bí, xinh đẹp, lương thiện, vẹn vẹn một trận chiến này liền để không thiếu nam đệ tử chịu hâm mộ. Cố Khinh Ngữ của Minh Dương các đối chiến Tần Bảo Bảo của Tiêu Giao Các, Tần Bảo Bảo thắng. Làm Tần Bảo Bảo trở lại bên người Tiêu Thần, khí tức của nàng lại một lần nữa chuyển biến, khôi phục như lúc ban đầu, lúc này nàng lanh lợi đi đến trước mặt Tiêu Thần, nhuận miệng cười, khuynh thành chi sắc. "Ca, thế nào, lợi hại đi?" Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng, mỉm cười. "Đúng thế nha." Hi hi. Tần Bảo Bảo cái dạng này khiến không ít đệ tử đều là vì chi thất thần, nhưng bọn họ biết, chỉ có trước mặt Tiêu Thần nàng mới có thể như vậy, trong lúc nhất thời nhìn con ngươi Tiêu Thần, bọn họ đều là ẩn ẩn có vẻ đố kỵ. Thời gian tại một chút xíu chuyển rời, một ngày tranh tài trôi qua rất nhanh, thứ một vòng đấu toàn bộ hoàn thành, 68 vị đệ tử hạch tâm đào thải một nửa, tấn cấp người chỉ có 34 người. Trong đó, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo trực tiếp tấn cấp. Còn có 4 người cũng giống như thế, ra các chiến thiên lên đài không người dám chiến, trực tiếp tấn cấp, mà Lạc Tử Khiêm, Tống Thư Hàng, mặc dù 3 người lãnh băng ngưng không có ra các chiến thiên như vậy nhân vật truyền kỳ loa mắt, nhưng cường đại như trước, đối thủ đều là tại 10 chiêu nội chiến bại. Trình độ như vậy, có thể xưng kinh diễm. Vào đêm, Ma Thần Cung đèn đuốc sáng trưng, sán lạn vô cùng, mỹ lệ, nói là tông môn, nhưng ban đêm Ma Thần Cung nói là một thành trì cũng không đủ, có cung điện trăm tòa, khu kiến trúc hùng vĩ, một phương tông môn, giống như tiên cảnh. Trong tông môn lui tới đệ tử nối liền không dứt. Bởi vì đệ tử hạch tâm khảo hạch cuộc so tài, cho nên tối nay tông môn đặc biệt náo nhiệt, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo chuẩn bị trở về Tiêu Giao Các, Phong Tiêu Giao nhìn thoáng qua bọn họ, chậm rãi cười một tiếng, nói: "Hôm nay biểu hiện không tệ, đi hảo hảo đi dạo đi, Ma Thần Cung chúng ta nơi trời vui cũng không ít, hôm nay cũng không cần tu luyện, không nên đem mình làm quá kiềm chế." Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không thể không cười một tiếng. Phong Đại Ca không cùng lúc. Nghe vậy, Phong Tiêu Giao lắc đầu, "Ta cùng các ngươi không chơi được cùng nhau đi, ta còn là tự mình một người tìm một cái địa phương ăn tinh uống rượu đi." Nói xong, hắn quay người rời đi. Dưới ánh trăng, Phong Tiêu Giao tiêu sái rời đi. Nhưng tại tiêu sái kia, lại lộ ra mấy phần cô đơn cô tịch cảm giác. Chương 641, Luân hồi đạo diệt thiên đạo. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo kết bạn mà đi, lại như Phong Tiêu Giao nói, Ma Thần cùng phong cảnh bay đến, cho dù vào đêm, vẫn như cũ minh nguyệt lãng tinh cao cao treo trên bầu trời, dưới bầu trời, một mảnh phong cảnh như vẽ, giống như thượng giới cung khuyết điện ngọc. Hai người không có thể đi vào đám người. Mặc dù người khác là đệ tử Ma Thần Cung, nhưng lại vào Ma Thần Cung nửa tháng, trừ Phong Tiêu Giao, cơ hội không biết những người khác, cho nên Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo không cách nào cùng bọn hắn hòa vào nhau. Hai người dọc theo bên hồ đi tới. Hồ này tên Hạo Nguyệt Hồ, nghe đồn trong hồ ánh nguyệt, có thể trợ người tu luyện, cảm ngộ ánh trăng, cực kỳ kỳ diệu, nhưng cổ quái là cũng không phải là tất cả mọi người có thể được đến ánh trăng, lấy cảm ngộ tu luyện. Vật này dựa vào duyên phận và kỳ ngộ. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo sóng vai mà đi. Một đường cười nói, cũng là nhàn nhã, chẳng biết lúc nào, trong Hạo Nguyệt Hồ có thuyền xuất hành, cực kỳ hoa lệ, trên thuyền có Ma Thần Cung đệ tử, nam nữ không giống nhau, uống rượu cười nói. Trên giường, Tiêu Thần thấy được hai người, Thượng Quan Đằng cùng Diệp Tiếu. Còn nhớ rõ bọn họ vừa tới đến Ma Thần Cung, chính là Mạc Vô Kỵ dẫn tiến, cùng bọn hắn đối chiến chính là hai người bọn họ, đệ tử của Mạc Vô Kỵ. Hắn cùng bại tướng dưới tay Tần Bảo Bảo. "Ca ca, chúng ta trở về đi." Đột nhiên, Tần Bảo Bảo mở miệng nói ra, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía nàng. Hơi không hiểu. Thế nào? Gió mát có thư, thu nguyệt vô biên, như vậy cảnh đẹp, làm sao đột nhiên muốn đi trở về? Tân Bảo Bảo nhẹ giọng nói, ta cảm thấy không có gì à, đi dạo cũng là đi dạo, người ta tốt xấu lẫn nhau làm bạn có thể nói chuyện, nhưng Phong Đại Ca không có cái gì, ta xem ra, hắn rất cô đơn. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là trầm mặc. Đúng vậy à, nếu như không phải là cô đơn người, ai sẽ cả ngày lấy rượu làm bạn? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần nở nụ cười. Tốt, chúng ta sẽ tiêu giao các, bồi Phong đại ca uống rượu với nhau. Hai người đang muốn quay người rời đi, lại nghe thấy trên Hạo Nguyệt Hồ trong thuyền, có âm thanh chậm rãi truyền đến. Hai vị, đi lên uống một chén. Nói chuyện người là một vị nam tử, tướng mạo không tầm thường, một bộ dáng vẻ thư sinh, cho người cảm thấy như tắm rửa gió xuân nhu hòa thoải mái dễ chịu. Tiêu Thần cười một tiếng cách không đáp lại. Tại hạ hai huynh muội có việc trong người, liền không làm phiền. Nhưng khi Tiêu Thần dứt tiếng, trong thuyền lại có thanh âm không hài hòa truyền đến, có chút chói tai. Có việc, ta xem là không dám đi, cũng khó trách, trên thuyền người đều là Ma Thần cung đệ tử hạch tâm, các ngươi không dám tới cũng không kỳ quái. Ha ha, Tống huynh chúng ta trở về tiếp tục uống quán ba. Đạo này âm thanh to, hiển nhiên nói cho Tiêu Thần nghe được. Mà thư sinh kia khuôn mặt thiếu niên có chút xấu hổ, nhìn Tiêu Thần, hơi ôm quyền, nói từ từ, hai vị, thứ lỗi, vị này ta bằng hữu nhanh mồm nhanh miệng, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thư sinh còn chưa nói xong, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đã phi thân trèo lên thuyền, bọn họ đi đến cái kia trước mặt thư sinh, nhìn thư sinh tuấn tú kia, trong mắt Tiêu Thần có mấy phần ý cười. Vị Tống sư huynh này, đa tạ lời mời của ngươi, vốn ta hai huynh muội quả thực có chuyện quan trọng mang theo, nhưng lại bị người mở miệng đục nhã, một hơi này, nuốt không trôi. Câu nói của Tiêu Thần nhẹ giọng, nhưng lại có loại kiên định, khiến thư sinh kia con ngươi thiếu niên hơi chớp động. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía trong thuyền, nói từ từ, mới vừa rồi là ai nói mà nói, còn xin ra gặp một lần. Dứt tiếng, một nam tử dậm chân mà ra, khuôn mặt cương nghị, nhìn Tiêu Thần, cất cao giọng nói, là ta nói, như thế nào? Nhìn nam tử kia, hai mắt Tiêu Thần nhắm lại, cảnh giới tiên vương cảnh tam trọng thiên, khó trách không coi ai ra gì, hóa ra có mấy phần bản lĩnh. Chẳng qua nhục nhã hắn người, hắn cũng không cho phép chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Sai không ở hắn, hắn dựa vào cái gì nhẫn? Người tên là gì? Nhìn hắn, Tiêu Thần chậm rãi hỏi, ai biết nam tử kia vẻ mặt nhìn Tiêu Thần với vẻ khinh thường, nói, ngươi không xứng biết tên của ta, cút đi. Lời nói của hắn, khiến con ngươi Tiêu Thần lạnh xuống. Một luồng khí tức nguy hiểm trên người Tiêu Thần nở rộ mà ra, hắn nhìn nam tử kia, nói từ từ, vừa rồi ngươi nhục ta huynh muội, đánh một trận, như thế nào? Người đàn ông kia nhìn Tiêu Thần chủ động khiêu chiến, không thể nín được cười, chén rượu trong tay trực tiếp quẳng xuống đất, một đôi mắt vô cùng nguy hiểm, ta biết ngươi tên là Tiêu Thần, đệ tử mới của Tiêu Giao Các, hôm nay nhìn ngươi tranh tài, cảm thấy ngươi không có nhiều bản lĩnh, chẳng qua đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vương Dương và Hàn Tuyết Phong hai cái phế vật bắt không được ngươi, ta đến. Oanh. Chân hắn đạp hư không, bay thẳng cách trên thuyền, Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, đồng dạng dậm chân hư không, mà hai người âm thanh người trong thuyền tự nhiên nghe được, nhao nhao đi ra quan sát. Tân Bảo Bảo đứng ở trong thuyền, sắc mặt trầm xuống. Nhìn ánh mắt người đàn ông kia cũng lộ ra mấy phần lãnh mang. Tiêu Thần, nhận lấy cái chết. Người đàn ông kia nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực trên người điên cuồng nở rộ, trời long đất lở, sức mạnh kinh khủng ở trên người hắn lưu động, vô cùng bá đạo, phảng phất trong gió mãnh hổ. Đối diện, ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng. Hắn chưa từng có nở rộ qua mình thực lực chân chính, cho nên người khác đều cho là hắn dễ khi dễ, Tiêu Giao Các hắn dễ khi dễ, đã như vậy, hôm nay liền để bọn họ từng cái nhìn hắn thực lực chân chính đi. Ông ngoong. Trên người Tiêu Thần có một luồng kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, lập tức tinh không rung động, kiếm tiêu ý thẳng lên cửu thiên, quấy tinh thần, trong chốc lát, cửu thiên chi thượng có ước vạn kiếm hà lưu động, vắt ngang thương khung, vô cùng uy nghiêm. Con người tất cả mọi người đều là run lên. Kiếm ý thật khủng khiếp. Kiếm chạm tinh thần, giết. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, ngập trời kiếm hà hoành sát tới, uy lực kia hủy thiên diệt địa, hai người rằng có đồng thời cũng dẫn tới không ít người vây xem, trong lúc nhất thời, Hồ Hạo Nguyệt thành náo nhiệt chi địa. Bởi vì ở chỗ này, có hai đại đệ tử lần nữa tranh phong, vô cùng kịch liệt. Rầm rầm rầm. Kiếm hà hoành sát, ác liệt vô cùng. Phảng phất cái nào một kiếm có thể phá thiên, nhưng trong tay Tiêu Thần vô kiếm, nhưng lại cho người ta một loại cảm thấy, ác liệt cương mãnh, thẳng tiến không lùi, sắc bén đến cực điểm. Mà đối diện, người đàn ông kia song quyền hoành sát mà ra, khẩn thiết chấn thiên, lực có thể khai sơn, cái kia chính là thuần túy lực lượng, lấy lực phá vạn pháp, hai đạo đến công kích va chạm, Hồ Hạo Nguyệt đều là bị chấn nổi lên sóng cả. Kiếm đến. Tiêu Thần kêu gọi cả đời, lập tức, hư không hạ xuống cựu thiên tinh thần chi lực, hóa thành tinh thần thần kiếm hoành sau lưng Tiêu Thần, tất cả mọi người là kinh hãi lên tiếng, kiếm của Tiêu Thần đạo thiên phú, vậy mà kinh khủng như thế, tùy tiện dẫn động tinh thần hóa kiếm. Nhìn người đàn ông kia ngươi, hai con ngươi Tiêu Thần như băng. Giết. Tinh thần thần kiếm giết ra, tiêu diệt tất cả, đối diện người đàn ông kia nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng có một đạo vĩ nạn bóng người nổi lên, đỉnh thiên lập địa, như người khổng lồ bóng người, hắn bàn tay lớn đập xuống, có thể trấn áp tất cả địch. Tay phù đồ kim cương. Oeng. Keng. Lần này đối bính, tiên lực hạo đãng, uy lực khủng bố bối rối, tất cả mọi người là không thể không liên tiếp lui về phía sau. Cái kia trên thuyền, thư sinh thiếu niên nhìn Tiêu Thần, trong mắt có một chấn động, sau đó xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Đây chính là đệ tử của Tiêu Giao Các hay sao, quả nhiên có chút bản lĩnh. Tân Bảo Bảo chưa hề lên tiếng, lặng lặng xem đến, bởi vì nàng biết, Tiêu Thần sẽ không thua. Ầm ầm. Trấn áp cho ta. Người đàn ông kia gầm thét, bàn tay tiên lực nở rộ, cường thịnh đến cực hạn, ngón tay tiêu thần chỉ vào không trung, tinh thần chi lực ra chỉ trên tinh thần chi kiếm. Phá cho ta. Ông ngoong. Tay phủ đồ kim cương kia bắt đầu vỡ nát, tinh thần thần kiếm thẳng tiến không lùi, bạo sát mà ra, bả vai người đàn ông kia bị vạch phá, máu tươi chảy xuôi mà ra, một màn này nhìn mọi người không thể không liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, vậy mà có thể làm bị thương Tiên Vương cảnh tam trọng thiên cao cảnh Hạo, Tiêu Thần này quả nhiên lợi hại, khó trách hôm nay tranh tài như vậy cuồng. Mà một bên, hai người Thượng Quan Đằng cùng Diệp Tiếu sắc mặt cũng không quá xem trọng, lúc trước hai người bọn họ chính là thua ở Tiêu Thần và thủ hạ Tần Bảo Bảo, Thượng Quan Đằng bị một quyền Tiêu Thần đánh bay, mà Tần Bảo Bảo lại đánh Diệp Tiếu không hề có lực hoàn thủ. Bọn họ một mực ghi ở trong lòng. Thời gian nửa tháng, thực lực của bọn họ có tăng lên cực lớn, vốn cho rằng có thể khiêu chiến hai người bọn họ. Ở Hạch Tâm đệ tử giải thi đấu phía trên đánh bại bọn họ, rửa sạch đục nhã, nhưng bọn họ đánh giá cao chính mình. Tần Bảo Bảo bại Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Cố Khinh Ngữ, mà sáng sớm thì thêm lịch tiên, trước ngược bại Vương Dương, sau đó tại giải thi đấu bên trong cuồng loạn Hàn Tuyết Phong, bây giờ vậy mà lại đả thương Tiên Vương cảnh tam trọng thiên Cao Cảnh Hạo. Bọn họ sợ. Trông thấy Cao Cảnh Hạo đều bị thương, hai người bọn họ coi như là luyện tập, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Trên không, sắc mặt Cao Cảnh Hạo vô cùng khó coi. Nhưng hắn là thực lực Tiên Vương cảnh tam trọng thiên a, lại bị Tiêu Thần cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ phá tay phủ đồ kim cương, cái này khiến mặt của hắn sắc có chút nhịn không được rồi. Mà Tiêu Thần nhìn hắn, cười lạnh thành tiếng. Tiên Vương cảnh tam trọng thiên hay sao? Không ngoài như vậy a. Một câu nói kia, thêm kích thích đã phẫn nộ Cao Cảnh Hạo, hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ phẫn nộ, nói từ từ, vậy ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực Tiên Vương cảnh tam trọng thiên. Đông. Hắn vừa xài bước ra, trời đều run rẩy theo. Khí thế kia cùng thiên địa đều là hòa làm một thể, cực độ cuồng bạo, phảng phất bồi dưỡng thiên địa đại thế hợp làm một với hắn, thiên địa chi lực tức là hắn chi lực, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ mặt nghiêm trọng, kiếm ý dần dần thu lại. Thiên địa đại thế hay sao? Hắn cũng có thể. Giờ khắc này, chuyển sinh kinh tại thân thể Tiêu Thần bên trong vận chuyển, tức giận đại đạo cùng luân hồi đại đạo hòa lẫn, trong đó hai đạo lực lượng dung hợp hóa thành vô tận phong ấn chi lực tại hư không không ngừng lưu động, đồng dạng kinh khủng. Thiên băng địa liệt. Cao Cảnh Hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức kinh khủng đại thế chi lực trực tiếp ép hướng Tiêu Thần đi, lực lượng kia là thiên đạo, lấy thiên đạo chi lực là tay, chu sát Tiêu Thần tới. Muốn bại hắn, trước phải bại thiên đạo. Cao Cảnh Hạo cười lạnh nhìn Tiêu Thần, một trận chiến này, hắn đã nắm vững thắng lợi, Tiêu Thần thua không nghi ngờ. Xong, đúng lúc này, kinh khủng một khắc hiện lên, trên người Tiêu Thần dáng vẻ trang nghiêm, Phật pháp vô biên, kinh khủng luân hồi chi lực tại hư không lưu động, phảng phất có thể chui qua lại tương lai. Chỉ trông thấy Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, Phật nói, luân hồi diệt thiên. Giờ khắc này, Tiêu Thần phảng phất hóa thân cổ Phật, ngạo thế thương khung, trên người hắn rất nhiều lực lượng vận chuyển, cuối cùng dung nhập luân hồi đại đạo, hắn miệng phun sấm nói luân hồi có thể diệt trời, lập tức thiên địa chấn động, luân hồi chi lực đại thịnh, lại luân hồi đại đạo trước mặt, thiên đạo dần dần sụp đổ, cuối cùng vần quanh. Luân hồi đạo, thật diệt thiên đạo. Chương 642, cổ Phật sấm nói chi lực. Thiên đạo sụp đổ, luân hồi đạo thế như trẻ tre. Mạnh đại luân hồi chi lực trực tiếp kèm theo tại trên người Cao Cảnh Hạo, vô tận phong ấn chi lực nở rộ, Cao Cảnh Hạo một thân tiên lực đều bị phong ấn. Ở trong hư không biến thành phế nhân. Một màn này, vô số người kinh hãi. Mà Tiêu Thần, dậm chân mà ra, trong hư không có tiên lực ngưng tụ thành kiếm, đã cường đại đến cực hạn, kiếm hà hoành sát mà ra, thẳng đến Cao Cảnh Hạo. Hết thảy đó, kết thúc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên người Cao Cảnh Hạo phong ấn luân hồi đạo đánh nát, trên người hắn có máu tươi bắn tung tóe, vết thương chồng chất cường đại nổ tung năng lực khiến Cao Cảnh Hạo không thể thừa nhận, một dưới thân kiếm, người bị thương nặng ngã vào trong Hạo Nguyệt hồ. Bọt nước vang khắp nơi, thấm lấy màu máu. Trong hồ, sắc mặt Cao Cảnh Hạo có dại ra. Nhìn trên không bóng người áo trắng, cặp mắt của hắn dần dần biến huyết hồng, hắn bại, cảnh giới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên thua ở Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên trong tay Tiêu Thần. Hắn không cam tâm. Còn bên cạnh người vây quanh cũng nhao nhao hít một hơi lãnh khí, thực lực Cao Cảnh Hạo không yếu, Tiên Vương cảnh tam trọng thiên cảnh giới bên trong đều là chưa có tay địch, bây giờ lại bị Tiêu Thần đánh bại, vẫn là như thế sỉ nhục chiến bại. Tiêu Thần này, thật mạnh. Trong đám người, con ngươi Tần Bảo Bảo chớp động ý cười. Ca ca thắng. Ngươi từng nói ta không xứng biết tên của ngươi, nhưng bây giờ ta cho ngươi biết còn chưa xứng để cho ta biết ngươi, chiến bại người. Câu nói của Tiêu Thần lại đến về tay không đãng, bóng người áo trắng, cỡ nào cao ngạo. Mà trong nước, sắc mặt Cao Cảnh Hạo khó coi tới cực điểm. Xì nhục. Đây là hắn xì nhục. Hắn từng tại trong thuyền vũ nhục Tiêu Thần nói hắn không xứng biết mình danh tự, thời điểm đó mình cỡ nào cuồng ngạo, bởi vì chính mình là thiên tiêu, ma thần cung đệ tử hạch tâm, cảnh giới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên, nhưng bây giờ, hắn thua ở trong tay Tiêu Thần. Tiêu Thần lại dùng lời nói của hắn đánh mặt. Lúc này Cao Cảnh Hạo muốn bao nhiêu khó xử liền có bao nhiêu khó xử. Hắn chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua. Tiêu Thần là cái thứ nhất. Thời gian dần trôi qua, trong con ngươi của Cao Cảnh Hạo xẹt qua một sắc ý, nhục nhã hắn người, hắn làm sao có thể bỏ qua, cho nên hắn muốn giết Tiêu Thần, rửa sạch hôm nay hắn mang cho mình sỉ nhục. Mà Tiêu Thần không tiếp tục để ý bọn họ, mà còn ánh mắt nhìn về phía Tần Bảo Bảo, nói khẽ, "Bảo Bảo, chúng ta đi, thưa Tiêu Giao Các." Tần Bảo Bảo lên tiếng, dậm chân mà ra, trong hư không lộ ra huyết quang, giống như thần nữ, lộng lẫy, khiến vô số người chịu si mê lộ vẻ xúc động. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía thư sinh áo trắng, chậm rãi nói, "Tống sư huynh, hôm nay thời điểm có nhiều đắc tội, còn xin Tống sư huynh thứ lỗi, huynh muội chúng ta sẽ không quấy rầy chư vị nhà hứng, vừa rồi liền xem như các ngươi trợ hứng đi, cáo tử." Họ Tống thư sinh áo trắng mỉm cười gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Cao Cảnh Hạo từ trong nước giết ra, tiên lực cuồng bạo không gì sánh kịp, sức mạnh kinh khủng trực tiếp thẳng hướng Tiêu Thần đi. "Tiêu Thần, ta giết con mẹ mày." Ánh mắt Tiêu Thần lập tức lạnh lùng xuống tới. Lúc trước hắn cùng Cao Cảnh Hạo đối thủ thời điểm đối với hắn không có hạ sát thủ, bằng không thì hắn hiện tại lại thế nào khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, mà bây giờ hắn lại muốn giết chính mình. "Oanh!" Trên người Tiêu Thần tách ra trước nay chưa từng có cuồng bạo lực lượng, so với vừa rồi cùng Cao Cảnh Hạo thời điểm chiến đấu còn cường đại hơn mấy lần, dạng này khí thế tất cả mọi người là không thể không giật mình ở chỗ cũ, trong lúc nhất thời có chút lắc thần. "Tiêu Thần, hóa ra mạnh như vậy, cường đại đến khiến bọn họ đều là có chút bất lực, hắn còn vẹn vẹn thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên a." "Muốn chết." Vừa xài bước ra, trong tay Tiêu Thần một đạo ngọn núi nhỏ màu đen bắn ra, đó là đã từng hắn lợi hại Thiên Kiếm Thánh Tông, sư công cho hắn, tên cứ gọi Chấn Nhạc, nhưng bởi vì hắn vẫn luôn không có nghiên cứu hiểu vật này, cho nên một mực không dùng, chỉ có thể đem hắn phóng đại đẻ người. "Ông ngoong." Ngay trong nháy mắt này, Chấn Nhạc tại dưới ánh trăng, hóa thành ngàn trượng màu đen sơn phong từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp Cao Cảnh Hạo cái kia kinh khủng một kích, đặt ở cái kia trước mặt nó, có thể chấn áp tất cả đạo pháp, sau đó sơn phong rơi xuống, trực tiếp nện trên người Cao Cảnh Hạo. Cao Cảnh Hạo giống như hoàn toàn không có sức chống cự, máu tươi cuồn phún bị ép vào trong Hạo Nguyệt Hồ. Dưới ánh trăng, có máu tươi cuồn cuộn. Nguyên bản trong trèo nước hồ lúc này nhuộm thành màu đỏ. Tất cả mọi người là biết rồi kết cục của Cao Cảnh Hạo, bị Tiêu Thần dùng tòa kia Hắc Sơn đè chết. Siêu. Hắc Sơn hóa thành một đạo màu đen chùm sáng bay trở về lòng bàn tay Tiêu Thần, biến mất, sắc mặt Tiêu Thần vẫn như cũ lạnh, mang theo Tần Bảo Bảo quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm gọi hắn lại. "Giết người, liền muốn đi." Trong con ngươi của Tiêu Thần có vô tận kiếm khí lưu động, lúc này hắn đã ở vào nổi giận bên dưới, trên người cố khí tức mạnh mẽ kia vẫn như cũ chưa từng thu lại, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía trong thuyền người, nghiêm nghị, lộ ra sát khí. "Ngươi muốn lưu ta?" Sau đó, chỉ trông thấy trong thuyền có một nam tử dậm chân mà ra, trên người khí tức cực kỳ cường đại, trong mắt của hắn là màu vàng, cho dù tại đêm tối vẫn như cũ sáng tỏ, hoàng kim kia đồng phảng phất trời sinh có ma lực, có thể làm cho người hơi trầm luân, người đàn ông kia cực kỳ tuấn mỹ, đẹp đến mức có chút yêu diễm. "Ngươi đã giết Cao Cảnh Hạo, cho nên ngươi muốn lưu lại." Lời nói của hắn lộ ra một luồng thượng vị giả uy nghiêm, phảng phất trời sinh vương giả, có thể khống chế vận mệnh của tất cả mọi người. Hắn nói hôm nay Tiêu Thần muốn lưu lại, bực nào bá đạo. Những người khác không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, nói từ từ, "Vừa rồi ngươi không nhìn thấy là hắn muốn giết ta hay sao? Ta giết hắn có gì không ổn? Ngươi nói ngươi muốn lưu lại ta, có thể, chỉ cần ngươi có thực lực này." Hắn cuồng, Tiêu Thần cuồng hơn. Hai người đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Người đàn ông kia dậm chân mà ra, trên người có kinh khủng ánh sáng vàng nở rộ mà ra, ánh mắt của hắn lẫm liệt lộ ra hơi lạnh, Cao Cảnh Hạo cùng hắn đồng môn, mặc dù vừa rồi Cao Cảnh Hạo làm phép có bôi đen Bát Cảnh Các, chẳng qua, đệ tử của Bát Cảnh Các bị người Tiêu Giao Các giết, hắn làm sao có thể thờ ơ, cho nên hôm nay cho dù Cao Cảnh Hạo đã sai, hắn cũng muốn lưu lại Tiêu Thần, bằng không thì Bát Cảnh Các về sau như thế nào đặt chân. Con người Tần Bảo Bảo hơi khẩn trương. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này con mắt màu vàng kim nam tử muốn mạnh mẽ hơn Cao Cảnh Hạo rất nhiều, thực lực cũng rất khủng bố. "Ca ca." Nàng nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, Tiêu Thần quay đầu về nàng mỉm cười, nói từ từ, "Yên tâm, ta có nắm chắc, ngươi đi một bên nhìn, nơi này một hồi sẽ rất nguy hiểm." "Nha." Tân Bảo Bảo nhu thuận đi tới một bên chờ lấy Tiêu Thần. Sau lưng Tiêu Thần có ngàn vạn kiếm đạo nở rộ, giống như tuyệt đại kiếm thần, ngạo thế thương cung, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía nam tử mắt vàng, lên tiếng nói, "Muốn đánh?" "Có thể bắt đầu." Con ngươi Tề Huyền Băng chớp động ánh sáng. "Không phải là muốn đánh, là muốn giết ngươi." "Oan." Tiên uy nở rộ, Tiêu Thần cảm nhận được cảm giác gáp bách kinh khủng, cái nào lực lượng cho dù hắn đều là cảm giác được có chút kiềm chế, cảnh giới Tiên Vương cảnh Tam Trọng Thiên đỉnh phong. Không nghĩ tới người này trước mắt. Vậy mà cường giả Tiên Vương cảnh Tam Trọng Thiên đỉnh phong, chắc không được cuồng ngạo như vậy, so với Cao Cảnh Hạo, thật sự là hắn cường đại, mà còn cường đại đáng sợ. Cho dù Tiêu Thần đều là không thể không thận trọng lên. "Chịu chết đi." Tề Huyền Băng quát lạnh một tiếng, trong con mắt của hắn có tiên quang nở rộ, lập tức kinh khủng ánh sáng vàng ùn ùn kéo đến, trực tiếp vây quanh Tiêu Thần. Giờ khắc này Tiêu Thần có một loại ảo giác, phảng phất bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Loại cảm giác này rất khó chịu. "Giết!" Thanh âm Tề Huyền Băng thốt ra, đầy trời ánh sáng vàng hóa thành bạo vũ lê hoa trùng sát mà ra, sức mạnh kinh khủng có thể xuyên thấu tất cả, cho dù tiên lực phảng phất tại kim châm trước mặt, hết thảy tất cả đều không chịu nổi một kích. Sau lưng Tiêu Thần Phật quang hiện lên, cổ Phật hiện thế. Tiên lực trên người Tiêu Thần lưu động, giờ khắc này, hắn chính là Phật, chỉ trông thấy trên người Tiêu Thần có sinh tử đại đạo cùng luân hồi đại đạo lưu động, cái kia năng lực phảng phất có thể xuyên qua cổ kim tương lai. Phật nói, diệt. Cổ Phật miệng phun sấm nói, sức mạnh kinh khủng giáng lâm, cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, cái kia hư không kim châm trực tiếp đang luân hồi bên trong mẫn diệt, không lưu một tia dấu vết. Một màn này, cho dù Tề Huyền Băng đều là con ngươi hơi co lại, đây là năng lực gì, vẹn vẹn một câu liền hóa giải công kích của hắn, nếu thật là mạnh mẽ như vậy, Tiêu Thần chẳng phải là vô địch tồn tại. Ai có thể thắng hắn? Cảm nhận được Tề Huyền Băng chấn kinh, trong mắt Tiêu Thần đều là lạnh lùng, Phật đoạn lại thất tình lục dục vô cầu, nhưng lúc này trong lòng Tiêu Thần nhưng lại sắc ý, hắn muốn giết Tề Huyền Băng. Phật nói, giết. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, bá đạo luân hồi chi lực tại hư không không ngừng luân chuyển, phảng phất có thể phá vỡ cổ kim, con mắt tất cả mọi người đều là trừng thật to, bọn họ vừa rồi là thấy được sự mạnh mẽ của Tiêu Thần lực lượng, một lời chính là chấn diệt cao cảnh Hạo Thiên Đạo, sau đó lại một lời chấn diệt Tề Huyền Băng ánh sáng vàng sát phạt. Đây đều là Phật sớm nói, từng cái ứng nghiệm. Bây giờ, miệng Tiêu Thần phun Phật nói, nói giết. Như vậy lần này, cổ Phật sớm nói rốt cuộc có thể hay không trở thành sự thật, lại thật sự có thể đem Tề Huyền Băng chu sát ở đây. Bọn họ cũng không dám tin tưởng. Một trận chiến này, khiến trong lòng bọn họ nhấc lên cơn sóng thần, thực lực của đám người Tề Huyền Băng đều biết, không cần nhiều lời, nhưng hôm nay cho bọn họ chấn động mạnh nhất lay chính là Tiêu Thần. Vốn cho là hắn thực lực cũng chỉ có trên ma thần chiến đài cái kia chút, dựa vào nắm đấm vật lộn thực lực. Nhưng hôm nay hắn lại nhiều lần đổi mới nhận biết của bọn họ, lấy vô thượng kiếm đạo cùng cổ Phật chi lực chu sát cao cảnh Hạo Tiên Vương cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, bây giờ lại có thể địch nổi Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Tề Huyền Băng. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có một loại cảm thấy, đó chính là Tiêu Thần còn chưa toàn lực đã đi đến, bây giờ bọn họ ẩn ẩn hơi tò mò, Tiêu Thần toàn bộ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên hắn đã có thể chiến Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Tề Huyền Băng, vậy hắn lại có thể không chiến Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên nhân vật thiên kiêu? Ông ngoong. Trên Hạo Nguyệt Hồ, thần lôi giao thoa, giống như diệt thế thần phạt, cái kia lôi đỉnh chớp động hồ quang, vô cùng cuồng bạo, lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận, phảng phất chỉ cần lôi đỉnh rơi xuống, có thể hủy diệt thế gian tất cả. Mà thần lôi này chỉ vì Tiêu Thần một câu mà dẫn động. Từ cửu thiên tới, muốn chu sát Tề Huyền Băng. Tiêu Thần này thật mạnh thực lực, chỉ sợ cùng cảnh giới bên trong, có thể xưng vô địch đi. Trong thuyền có nhất tuyệt mỹ nữ tử một cái kia lên tiếng, nàng bị thực lực Tiêu Thần rung động đến. Yêu nghiệt, Tiêu Giao các vậy mà thu như thế một yêu nghiệt đệ tử. Một trận chiến này chỉ cần hắn không thua với Tề Huyền Băng, ngày khác thành tựu của hắn sợ rằng sẽ trên Tề Huyền Băng. Vậy cũng chưa chắc, Tề Huyền Băng chưa dùng toàn lực. Người kia cảm thấy Tiêu Thần dùng toàn lực. Một câu, tất cả mọi người không trả lời, đúng vậy à, Tề Huyền Băng không dùng toàn lực, như vậy Tiêu Thần liền thật dùng toàn lực. Không nói những cái khác, liền vừa rồi cái kia Hắc Sơn cũng đủ để cho Tề Huyền Băng chu toàn, nhưng hắn lại vô dụng, mà còn lấy thực lực cùng Tề Huyền Băng chống lại, điều này nói rõ Tề Huyền Băng tại giữ lại thực lực đồng thời, Tiêu Thần cũng như thế. Nghĩ đến đây, trong mắt của bọn họ trở nên thâm trầm. Nếu quả như thật là như vậy Tiêu Thần này liền thật thật là đáng sợ, hắn bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là thực lực Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ a. Chương 643, dưới ánh trăng tranh phong. Thật mạnh. Trong âm thanh của Tề Huyền Băng lộ ra mấy phần chấn kinh, hắn chưa hề không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà lại mạnh mẽ như thế, lại có thể có như thế nghịch thiên chi lực, có thể một lời triệu hoán thiên điệu thần phạt thiên lôi giáng lâm chu sát chính mình. Trong lúc nhất thời, trong con mắt của hắn có lánh quang xẹt qua. Cái này khiến hoàng kim của hắn mắt càng phát sáng tỏ. Trong đó có vòng xoáy ngưng tụ. Oanh! Thần phạt thiên lôi không ngừng oanh sát mà ra, Tề Huyền Băng thân hóa vạn pháp, phảng phất bất bại chiến thần, hai tay của hắn tắm rửa trí cường tiên lực, trực tiếp phá không mà ra, giữa thiên địa hạ xuống một đạo thần lôi, hắn liền đánh nát một đạo. Ầm ầm. Ầm ầm. Cửu thiên thần phạt không thể ngăn cản hắn, một màn này cuồng ngạo trình độ khiến vô số người đều là vì sợ hãi thán phục, không hổ là bát cảnh cung đệ tử người thứ nhất, Tề Huyền Băng, quả nhiên cường đại. Tiêu Thần kia đồng dạng nghịch thiên. Thiên tài yêu nghiệt như thế tranh phong, có thể so với hôm nay ban ngày đệ tử hạch tâm chiến, đêm lạnh như nước, ma thần cung đèn đuốc sáng trưng, mà trên bầu trời Hạo Nguyệt Hồ thì có hai vị thiên kiêu tranh phong, cảnh tượng như vậy vậy mà tuyệt không không hài hòa. Ngược lại, khiến vô số đệ tử cùng nhiệt. Chiến đấu như vậy, bọn họ không dám tưởng tượng. Chỉ có chí cường thực lực mới có thể làm đến một bước này đi, mà những đệ tử bình thường kia lại chỉ có thể nhìn qua bầu trời đêm than thở. Bọn họ chẳng biết lúc nào mới có thể lợi hại như vậy. Vâng. Cuối cùng một đạo thần phạt thiên lôi bị đánh nát, hai tay Tề Huyền Băng ống tay áo đã bị tạt nát, ngay cả trên cánh tay đều là có từng đạo vết máu, máu tươi tại một giọt nhỏ xuống, trên người Tiêu Thần Phật quang vẫn như cũ bành trướng cuồn cuộn. Mà con người Tề Huyền Băng đã lãnh triệt tới cực điểm. Hắn đánh ra thấp Tiêu Thần, mà bây giờ hắn tình huống không tốt lắm, Tiêu Thần lại bất động như núi, không nhiễm trần thế, cảnh tượng như vậy khiến không ít người đều là ghé mắt. Tiêu thần lại có thể áp chế Tề Huyền Băng. Cái này, làm sao có thể? Ta dựa vào, mắt của ta bỏ ra hay sao, tiêu thần vậy mà bị thương Tề Huyền Băng. Có người hung hăng rủi rủi con mắt, sắc mặt một bộ không dám tin bộ dáng. Bên cạnh hắn người cũng giống như thế. Hình như, ta cũng hoa mắt. Cái này bây giờ tiêu thần mới bắt đầu tách ra thực lực chân chính của hắn, ban ngày đệ tử hạch tâm tranh tài, hắn phảng phất khi nhà tròi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trầm mặc. Mà đang quan chiến bên trong Vương Dương và Hàn Tuyết Phong đều là sắc mặt vô cùng khó coi, một đôi mắt đều là tại hung hăng đung đưa, tiêu thần và đối thủ của bọn họ, thật không dùng toàn lực hay sao? Nhìn như vậy đến, thật là. Nếu như lúc trước ban ngày tại trên chiến đài chiến đấu thời điểm, tiêu thần nở rộ thực lực bây giờ, chỉ sợ bọn họ thật không chịu đựng nổi đi. Trên lệch của bọn họ vậy mà như thế lớn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai người con ngươi đều là ảm đạm xuống, sắc mặt đều là hiện lên mấy phần cho tàn chi sắc, thật là bọn họ quá mức ghét ngồi đáy giếng. Đã từng bọn họ tự khoe là nhân vật thiên tiêu, đắc chí, nhưng bây giờ tại trước mặt tiêu thần, phảng phất chính là một chuyện cười. Ngay cả Tề Huyền Băng đều bị thương. Bọn họ, dựa vào cái gì cùng tiêu thần so với? Vương Dương cùng Hàn Tuyết Phong tự giễu cười một tiếng, sau đó quay người rời đi, nơi này bọn họ một khắc đều không muốn tại lưu lại, bởi vì nhìn thấy tiêu thần, bọn họ cảm thấy bọn họ không mặt mũi tại lưu lại. Hai người bọn họ rời đi. Là, chiến đấu đã lâu đang tiếp tục. Tiêu thần, xem ra ngươi một mực đang ẩn giấu thực lực, không thể không thừa nhận. Thực lực của ngươi rất mạnh, cùng cảnh bên trong ta cơ hội khó đi đối thủ, mà thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên là có thể đem ta bức thành như vậy, ngươi xem như người thứ nhất. Tề Huyền Băng chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Đối diện, tiêu thần đối với cái này cũng là cười một tiếng. Là ngươi quá kiêu ngạo mà thôi, về phần ẩn giấu thực lực cái gì, hoàn toàn không cần thiết, đối với không mạnh vì sao đối thủ phải dùng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng ngươi, nhiều lần bức bách, nếu như ngươi muốn đối ta hạ sát thủ, vậy hôm nay giữa ngươi ta nhất định phải chết một cái. Đây chính là thái độ của ta. Lời nói của hắn, đồng dạng bình thản, nhưng lại lộ ra một luồng khí tức cường đại, tiêu thần tự nhận là chuyện ngày hôm nay, sai không ở trên người hắn, Cao Cảnh Hạo là thiên tiêu, là đệ tử hạch tâm, tiêu thần hắn chẳng lẽ cũng không phải là. Hắn mở miệng vũ nhục mình vì sao mình nhẫn. Dựa vào cái gì? Chiến bại, Cao Cảnh Hạo đánh lén mình, muốn giết hắn, hắn hoàn thủ còn có sai. Hắn muốn giết mình, cái kia tiêu thần hắn dựa vào cái gì không thể hoàn thủ. Bại một, lại chạy ra một người muốn giữ lại đi xuống mình. Trong đó ý tứ đã rất rõ ràng, muốn giết mình báo thù cho Cao Cảnh Hạo, vậy hắn thêm không cần nhịn. Giết, có thể. Chỉ có thực lực này. Ngươi giết Cao Cảnh Hạo là sư đệ ta, ngươi đã giết người bắt cảnh cát, ta không thể ngồi xem không để ý tới, cho nên hôm nay ngươi cần cho hắn đền mạng. Tề Huyền Băng nói từ từ. Tiêu thần khịt mũi coi thường. Đừng nói nhảm, chúng ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền đến giết, nhưng giết ta đồng thời, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, nhưng ta không phải là dễ chơi, chết trong tay ta không nên đoán ta. Tề Huyền Băng gật đầu. Một trận chiến này sinh tử không oán. Nói xong, hắn dậm chân mà ra, đi về phía tiêu thần, cũng chỉ có giờ khắc này, Tề Huyền Băng mới bắt đầu chăm chú lên, tiên lực cường thịnh đến cực hạn, trên người tiêu thần áp bách chi lực càng ngày càng nặng, cho dù hắn có Phật quang hộ thể. Ông ngong. Tại trên tay Tề Huyền Băng, có một thanh kim thương hiện lên, vô cùng bá đạo, thương thần phía trên là lần phiến, đầu thương là một đầu trong miệng kim long phun ra, vô cùng bá khí, nhưng trong đó nở rộ uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Kim long chiến thương, kim long thương. Ngang. Một tiếng cao vút tiếng long ngâm vạch phá thiên cung, sau đó sau lưng Tề Huyền Băng có một đầu kim long xoay quanh, khiến tiêu thần chú ý chính là tại kim long sau lưng hắn con ngươi cùng hắn con ngươi không khác nhau chút nào. Cái này khiến tiêu thần vị trí kinh ngạc. Trong mắt của hắn rốt cuộc là kim long giao phó hắn năng lực, hay là hắn huyết mạch bên trong chất chứa kim long chi lực, cho nên hắn mới sinh ra mắt rộng. Keng. Sau lưng tiêu thần một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, diễn thiên thần kiếm hiện lên trả giá giữ tại trong tay tiêu thần, mà tại phía sau hắn có một thanh ngôi sao to lớn của kiếm. Vô tận tinh thần quang huy nương theo lấy kiếm mang nở rộ, cường hoành đến cực hạn, không gì không phá. Hai người đều cầm trong tay binh khí, dường như chiến thần. Và anh, giờ khắc này, bọn họ đều động, kim long chiến thương vung dậy, dường như phi long, ô ô trong gió đều là lộ ra tiếng long âm, nhàn nhạt long ý hạo đãng mà ra, mà diễn thiên thần kiếm của tiêu thần lại nở rộ vô tận kiếm đạo, bá đạo chi lực, đại khai đại hợp ở giữa, bệ nghệ thiên hạ. Bang bang, hòa hoa vang khắp nơi, tiên lực dập dờn, hư không chấn vỡ. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Uy lực khủng bố cho dù trên mặt hồ hoa lệ thuyền nhỏ đều là bị chấn không ngừng lùi lại, thư sinh áo trắng kia phất tay áo vung lên, chính là hời hợt đem hai cỗ sức mạnh cực hạn hóa giải đi tới. Phản phất, ở trước mặt hắn, tất cả đều không phải là vấn đề. Mặt của hắn sắc, từ đầu đến cuối treo nho nhã nụ cười. Loại kia khí chất, không phải người bình thường có thể so sánh được. Tống sư huynh, ngươi cảm thấy một trận chiến này, Tề Huyền Băng và Tiêu Thần, ai có thể thắng? Trong thuyền có một nữ tử lên tiếng hỏi, nàng đến từ Thiên Hồ Các, tướng mạo tuyệt mỹ. Dường như hoa sen mới nở, đệ tử của Thiên Hồ Các đều sinh một bộ mị trạng thái, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nhưng vị thư sinh áo trắng kia nhìn nàng lại là con ngươi thanh minh, tâm thần yên tĩnh, không bị dụ hoặc, hắn mỉm cười mà nói, đều rất mạnh, nếu quả như thật đấu nữa, khó mà nói, phỏng đoán cẩn thận, lương bại câu thương. Nói xong, thư sinh áo trắng liền quay người tiếp tục quan chiến. Mà cái kia đệ tử nữ của Thiên Hồ Các cũng là hai con ngươi ẩn tình, mặt mũi tràn đầy oán hận, âm thanh càng xốp giòn người gân cốt. Tống sư huynh, là ta không đủ xinh đẹp không, ngươi cũng không nhìn ta. Thư sinh áo trắng vẫn không có quay đầu. Hảo hảo quan chiến. Những người khác là bị cái kia một tiếng hờn dỗi kêu tâm thần dập dờn không thiếu nam đệ tử đều là hâm mộ vị thư sinh áo trắng kia, nhưng chính là không dám xúc phạm, bởi vì hắn quá mạnh, cường đại đến bọn họ không dám tưởng tượng. Đây chính là đệ tử hạch tâm một trong mấy người mạnh nhất ta. Trên Hạo Nguyệt Hồ, Tiêu Thần cùng Tề Huyền Băng tranh phong, chiến đấu không ngừng, trên thân hai người đều có vết thương, có máu tươi chảy ra, nhưng Tiêu Thần cũng không e ngại, hắn không sợ nhất chính là đánh lâu dài, bởi vì hắn có nguyên niết bàn cổ hoàng kinh. Mặc dù hắn bị thương, nhưng có thể khôi phục. Trong chiến đấu khôi phục, chỉ cần không phải tiên lực hao hết liền không thành vấn đề, mà từ bước vào ngũ trọng nhất, cái này tệ nạn liền không tồn tại. Tề Huyền Băng muốn hao tổn, hắn liền cùng hắn hao tổn. Xem ai có thể hao tổn qua ai. Mà hai người chiến đấu thậm chí đã kinh động đến giáo tập cấp bậc nhân vật, nhưng bọn họ đều chưa từng xuất hiện, mà là tại bí mật quan sát, mà tại ở trong đó, Phong Tiêu Giao cùng giáo tập của Bát Cảnh Các Sở Long cũng đều từ một nơi bí mật gần đó. Tề Huyền Băng, còn muốn hay không đánh? Tiêu Thần kiên nhẫn đã hao hết, hắn lúc này trong con ngươi đã có vẻ mong mỏi sẽ qua, mà Tề Huyền Băng đồng dạng sắc mặt khó coi, cảnh giới chỗ cao Tiêu Thần nhưng đến bây giờ hắn đều không có chiếm được chỗ cao, hắn làm sao có thể không buồn? Đương nhiên, không giết ngươi, còn chưa xong. Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần, Huyền Thiên Thần Bi nở rộ mà xuất thần khí uy áp bao nhiêu hạo đãng thiên địa, sức mạnh kinh khủng trực tiếp trái lại áp chế Tề Huyền Băng. Tiêu Thần cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên thôi động thần khí, uy lực đủ để trấn áp Tề Huyền Băng. Vậy cũng đừng trách ta. Huyền Thiên Thần Bi vừa ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, không riêng gì bọn họ, liền ngay cả thư sinh áo trắng cũng là có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Nếu để cho hắn cứng rắn thần khí, hắn cũng không có mấy phần nắm chắc. Trong lúc nhất thời nhìn con ngươi Tiêu Thần lộ ra mấy phần ánh sáng. Tiêu Thần này thủ đoạn đúng là không ít. Xem ra, Tề Huyền Băng phiền toái. Thư sinh áo trắng thì thào nói, hiển nhiên Tiêu Thần là đã động sát tâm, bằng không thì không có khả năng thôi động thần khí chấn áp Tề Huyền Băng. Nếu như Tề Huyền Băng tại không thu tay lại, Tiêu Thần tất nhiên sẽ chấn áp hắn, mà tại dưới thần khí, cho dù Tề Huyền Băng, chỉ sợ cũng phải. Ầm ầm. Thần khí uy áp hạo đãng thiên địa. Liên ở Tề Huyền Băng chuẩn bị ngăn chiến, đột nhiên có hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đó là Bát Cảnh Các Giáo tập Sở Long cùng Tiêu Giao Các Giáo tập Phong Tiêu Giao. Sư phụ. Tề Huyền Băng cung kính kêu một tiếng. Sở Long gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tề Huyền Băng, nói từ từ, "Huyền Băng, cùng ta trở về, chuyện này dừng ở đây rồi." Nghe vậy, con ngươi Tề Huyền Băng không thể không khẽ biến. "Sư phụ, hắn giết." "Ta biết, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói." Sở Long nói với giọng thản nhiên, sau đó ánh mắt nhìn Phong Tiêu Giao, đáy mắt có quang mang chớp động, cười nói, "Phong huynh thu một đệ tử giỏi, chúc mừng chúc mừng, hôm nay chuyện là Huyền Băng không đúng, ta ở chỗ này cho ngươi bồi lễ." Như vậy cáo tử. Nói xong, Sở Long mang theo Tề Huyền Băng rời đi. Mà Phong Tiêu Giao cũng không nói cái gì, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiêu Thần, bảo bảo, chúng ta cũng trở về đi thôi." Tiêu Thần thu hồi Huyền Thiên Thần Bi, gật đầu, mang theo Tần Bảo Bảo, ba người phi thân rời đi, mà lưu lại tất cả mọi người là không hiểu, cái này chấm dứt. Cảm giác có chút không thích hợp a. Thư sinh áo trắng mỉm cười, kết quả như vậy tự nhiên là cực tốt, bằng không thì dù chết cái nào đều không tốt kết thúc, đệ tử của Sở Long Tề Huyền Băng thiên phú siêu cường. Thân thể huyết mạch thần bí, vẫn luôn là Bát Cảnh Các người thứ nhất, mà Sở Long cũng là mười phần để ý, về phần Phong Tiêu Giao, mấy năm mới thu như thế hai đệ tử, Tiêu Thần kia thiên phú yêu nghiệt vô song, át chủ bài vô số, nếu như hôm nay chết ở chỗ này, mặc dù Phong Tiêu Giao nhìn như hiền hòa, không thích tranh đấu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà bọn họ cũng dính líu vào. Cho dù không biết nguy hiểm cũng sẽ có chút phiền phức. Cho nên, kết quả này, cũng là bọn hắn chỗ vui lòng nhìn thấy. Chúng ta tiếp tục đi. Nói xong. Thư sinh áo trắng tiến vào trong thuyền, sau đó một đoàn người đồng thời đi vào, tiếp tục uống rượu cười nói, nhưng hôm nay một trận chiến này nhất định sẽ cho bọn họ, cho quan chiến tất cả mọi người lưu lại một cái ấn tượng khó mà phai mờ được. Nhất là Tiêu Thần kia. Chương 644, Thư sinh áo trắng Tống Thư Hàng. Bát Cảnh Các. Sở Long mang theo Tề Huyền Băng trở về, trên đường một câu chưa hề nói, cho đến sau khi trở lại Bát Cảnh Các, trên đường một mực không nói gì Tề Huyền Băng mở miệng. Sư phụ, Tiêu Thần giết Cao Cảnh Hạo sư đệ, vì sao ngươi không cho ta giết hắn? Nghe vậy, Sở Long không thể không cười lạnh một tiếng. Giết, ngươi xác định ngươi có thể giết được? Một tiếng chất vấn, khiến con ngươi Tề Huyền Băng chớp động một vẻ do dự, hắn không nói gì, đúng vậy à, hắn giết. Lúc bắt đầu, hắn có tuyệt đối tự tin tru sát Tiêu Thần, là sau khi tới, trong chiến đấu, tự tin của hắn càng ngày càng đến càng không có lực lượng, bởi vì Tiêu Thần thật rất mạnh, hắn chưa từng thấy cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng tiên sơ kỳ có thể có như thế thực lực cường đại. Hai người một thương một kiếm, lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, hắn tế ra thần khí, nếu như khi đó sư phụ chưa từng xuất hiện, hắn chỉ sợ thật sẽ xông tới giết, nhưng hậu quả, hắn không nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng Tề Huyền Băng không thể không có chút nghĩ mà sợ. Uy lực kia, hắn bây giờ còn ký ức như mới. Huyền Băng, ngươi nói cho sư phụ, nếu như Tiêu Thần không cần thần khí kia, ngươi lại đem nắm bại hắn. Sở Long lại một lần nữa lên tiếng hỏi Tề Huyền Băng, mà Tề Huyền Băng vậy mà phát hiện ngay cả vấn đề này, hắn cũng không dám tùy tiện trả lời. Rất lâu, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Gian nan nói, bẩm sư phụ, đệ tử không có nắm chắc. Nghe vậy, Sở Long không thể nín được cười. Ánh mắt của hắn lộ ra một hào quang, chậm rãi thở dài nói, Phong Tiêu Giao tên kia cũng không biết đạp cái gì vận khí cất chó, vậy mà khiến hắn tìm tới như thế cái yêu nghiệt đồ đệ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tề Huyền Băng. Huyền Băng, bắt cảnh các chúng ta cùng Tiêu Giao các về sau tùy tiện không muốn phát sinh xung đột, không phải sợ hắn, mà còn có một số việc, bây giờ ngươi không cần biết, ở ngươi không có niềm tin tuyệt đối dưới, đừng đi động Tiêu Thần, hiểu không? Tề Huyền Băng nhíu mày. Mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn gật đầu đáp ứng. Sau khi Tề Huyền Băng đi, trong con ngươi của Sở Long xẹt qua một rét lạnh chi sắc, Phong Tiêu Giao, đệ tử của bắt cảnh các ta không phải là dễ dàng như vậy liền bị giết, cái này sổ sách chúng ta chậm rãi tính, sẽ có một trận trò hay đang chờ ngươi. Tiêu Giao các. Mang sau khi Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo trở về, Phong Tiêu Giao chỉ là dặn dò một tiếng về sau không nên gây chuyện, sau đó sẽ không có lại nói cái gì, mà Tiêu Thần lại lên tiếng hỏi, Phong Đại Ca, vừa rồi ngươi rõ ràng thấy được, chỉ cần Tề Huyền Băng sang đây hắn đêm nay sẽ chết, vì sao ngươi xuất thủ cả ta? Nghe vậy, Phong Tiêu Giao rút Tiêu Thần một đầu bầu. Ngươi cũng sướng rồi, ngươi đã giết hắn, sau đó ta lao cho ngươi cái mông, ngươi thế nào nghĩ đẹp như vậy, Tề Huyền Băng là ngươi nói giết liền giết. Đó là bắt cảnh các Sở Long đệ tử đắc ý, ngươi đã giết hắn, Sở Long không lột da của ngươi. Tiêu Thần cười hắc hắc. Đây không phải có ngươi đây hay sao, ta cảm thấy ngươi nhất định không biết ngồi nhìn mặc kệ, có ngươi, ta bởi vì sẽ không phải có việc, ha ha. Tiêu Thần một cái vỗ mông ngựa trong lòng Phong Tiêu Giao thoải mái. Ngươi nghĩ đơn giản, Sở Long kia cũng không phải dễ chơi, hai ta không đánh qua, đánh thắng được còn dễ nói, đánh không lại đến lúc đó hai ta đến ra đều phải để người ta đào rồi. Tiêu Thần. Hóa ra ngươi lại như thế sợ Phong Đại Ca. Xem lầm người. Chúng ta Tiêu Giao các coi như ngươi và Bảo Bảo hai đệ tử, hương hỏa không nhân ra vượng à, nếu như tiểu bối đối với các ngươi hai cái xuất thủ ta không dễ can thiệp trong đó, cho nên có thể không giết người, tận lực không muốn giết người, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai là vòng thứ hai, chúng ta trước kia Tiêu Giao các không có đệ tử, mỗi năm hạng chót, các ngươi lần này cần phải hảo hảo cho Tiêu Giao các chúng ta và Phong Đại Ca ngươi lộ một hồi mà ta. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo gật đầu. Câu nói của Phong Tiêu Giao, bọn họ nghe hiểu được, đúng là lúc trước hắn lô mãng, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu quả như thật giết câu nói của Tề Huyền Băng, chỉ sợ thật đúng là phiền phức. Hai người trở về tu luyện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, các đệ tử là hội tụ đến Ma Thần chiến đài chỗ. Hôm nay đệ tử hạch tâm khảo hạch cuộc so tài trận thứ 2, 34 mạnh vẫn như cũ muốn đào thải một nửa nhân số, nói cách khác 34 người tại một vòng này qua đi chỉ có thể tấn cấp 17 người. Mà cái này 34 người đều là vòng thứ nhất bên trong mạnh nhất mấy người, cho nên hôm nay một trận chiến này tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc, cuồng bạo. Vì mọi người chỗ chờ mong, mà trưởng lão cùng giáo tập đều thật sớm ngồi xuống. Chuyện ngày hôm qua, tất cả mọi người biết nhưng bọn họ đều không nhắc tới, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là chú ý tới, mọi người ánh mắt nhìn bọn họ đều phát sinh biến hóa. Trước, không có người coi trọng Tiêu Giao Các. Bây giờ, nhìn bọn họ, trong sắc mặt có lộ ra kiên kỵ, có lộ ra hâm mộ, càng thêm có lộ ra nghiêm nghị, thần thái khác nhau, hai người Tiêu Thần đều không để ý đến. Đây chính là bỡ đỡ. Bọn họ không có danh khí thời điểm ai cũng không biết mắt nhìn thẳng ngươi một chút, thậm chí còn có thể có người bỏ đá xuống giếng, nhưng khi ngươi thanh danh vang dội, bọn họ sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn, thậm chí sẽ lấy lòng. Đây chính là nhân tính. Ca, ngươi phải cố gắng lên, 17 mạnh, ngươi tuyệt đối không có vấn đề, thắng mang ta đi ăn được ăn. Tân Bảo Bảo bên người Tiêu Thần lanh lợi, hoạt bát đáng yêu. Nhìn nàng, tâm tình Tiêu Thần cũng càng phát tốt. Cái này tiểu nha đầu thật là một cái vui vẻ quả. Vậy nếu thua? Tân Bảo Bảo nhíu mày, sau đó nói, thua mời ta ăn 2 lần. Ừm. Thắng ăn 1 lần, thua ăn 2 lần. Đây là cái đạo lý gì? Thắng, ngươi mời ta ăn được ăn đó là cần phải ai bảo ngươi là ca ca của ta. Nhưng thua mà vốn là nên ta mời ngươi ăn cái gì an ủi ngươi, nhưng ta không có tiền à, cho nên chỉ có thể ngươi mời, dù sao đều là ăn, lần một lần hai có quan hệ gì, đúng hay không? Nói, Tân Bảo Bảo cười khanh khách lên tiếng đến, thanh thúy dường như tiếng trời. Tiêu Thần. Lời này, nói xinh đẹp, tìm không ra ma bệnh. Điểm một cái đầu Tân Bảo Bảo, Tiêu Thần nói, vậy ta vẫn thắng đi, dù sao thường xuyên mời một lần hoa hay là của ta tiền, đau lòng à, ha ha. Tân Bảo Bảo lập tức không thể, nện cho một quyền Tiêu Thần. Quỷ hẹp hỏi ca ca. Hai người cười cười nói đi đến trên Ma Thần chiến đài, lúc này trên đài đã có một vị trưởng lão đứng ở nơi đó, mà vòng thứ nhất chiến thắng 32 vị đệ tử, tăng thêm Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo, đều là đến đông đủ. Lão giả kia khẽ gật đầu, nói từ từ, vòng thứ 2 tranh tài, 34 người tấn cấp là 16 người, thêm ra một người luân không, chờ đến 16 người ra biên, nhận chọn một người trong đó chiến đấu, thắng thay thế tấn cấp người tiến vào thập lục cường, bại trực tiếp đào thải, vốn có 16 người tấn cấp vòng thứ 3 tranh tài. Nói xong, ông lão lấy ra một khối ngọc tấm, phía trên đối chiến song phương đã chọn tốt, là bọn họ ngẫu nhiên rút ra người xứng đôi đến cùng một chỗ, tuyệt đối công bằng. Trận đầu, Lãnh Băng Ngưng của Thiên Hồ Các đối chiến Huyền Mực Các Thượng Quan Đằng, song phương ra khỏi hàng. Cái kia tiếng nói trưởng lão rơi xuống, Thượng Quan Đằng lên đài, sau đó lại một thân lấy màu hồng trường bào nữ tử đạp vào chiến đài, cho dù rộng rãi trường bào vẫn như cũ khó mà che giấu nàng đầy đặn dụ hoặc dáng người, một dung nhan tuyệt mỹ khiến vô số người hâm mộ. Hai con ngươi của Lãnh Băng Ngưng dưới có một viên nước mắt nuốt ruồi, màu đỏ thắm, vì nàng lãnh diễm khí chất tăng thêm mấy phần mị hoặc. Lãnh Băng Ngưng này, quả nhiên trời sinh bưu vật. Dưới đài, nhìn thoáng qua Lãnh Băng Ngưng, Tiêu Thần không thể không lên tiếng tán thưởng, không hổ là am hiểu mị hoặc đệ tử Thiên Hồ Các, càng phong Tiêu Giao nói cái kia năm một nhân vật nguy hiểm một trong. Mà một bên, Tần Bảo Bảo lại cười hắc hắc. "Ca, động tâm." Tiêu Thần bật cười, "Làm sao có thể, trong lòng ta chỉ có tẩu tử ngươi, những người khác không thể nào." Cái kia tẩu tử và Lãnh Băng Ngưng ai đẹp mắt? Tiêu Thần chứng trạc đàng hoàng lại nghiêm túc nói, cái kia còn phải hỏi, tự nhiên tẩu tử ngươi đẹp mắt ta. Vậy ta? Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo, có nhìn thoáng qua trên đài Lãnh Băng Ngưng, không có tại quay đầu, Tần Bảo Bảo nơi đó không biết Tiêu Thần muốn biểu đạt cái gì, lập tức tức giận đá Tiêu Thần một cước, khuôn mặt nhỏ phình lên. An cây táo rào cây sung ca ca, đá chết ngươi. Tiêu Thần bật cười, không nói gì thêm. Trên chiến đài, Lãnh Băng Ngưng nhìn Thượng Quan Đằng, chậm rãi mở miệng, ngươi nhất định phải ta xuất thủ. Sắc mặt Thượng Quan Đằng cũng là cực kỳ khó coi. Đối đầu Lãnh Băng Ngưng, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đã từng và Lãnh Băng Ngưng đối chiến đệ tử Hải Tâm, Thượng Quan Đằng không thể không phát dùng mình một cái, hắn vẫn có tự biết rõ, thế là mở miệng nói, "Không cần, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua." Lãnh Băng Ngưng chậm rãi gật đầu, đi xuống chiến đài. Trưởng lão mở miệng tuyên bố, "Trận đầu, Lãnh Băng Ngưng thắng." Tiêu Thần không thể không chấn động. Lãnh Băng Ngưng này thật lợi hại như vậy sao? Tốt xấu Thượng Quan Đằng cũng là thực lực Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên a. Vậy mà đối đầu hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Cái kia thực lực của nàng khủng bố đến mức nào? Đối với Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo Lãnh Băng Ngưng kia khiến bọn họ chấn kinh, mà những người khác lại mặt không biểu tình, thậm chí không có kinh ngạc, phảng phất tập mãi thành thói quen. Bởi vì ba chữ Lãnh Băng Ngưng chính là thực lực. Cái này, như vậy đủ rồi. Sau đó, trưởng lão lại một lần nữa mở miệng tuyên bố tranh tài, trong thập các đều có thắng thua, chiến đấu tình cảnh nóng nảy, mọi người dưới đài sôi trào, phổ thông reo hò, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng đều thấy được chỗ kinh khủng của bọn họ. Cho dù chiến bại người, thực lực vẫn như cũ không tầm thường. Không hổ là Ma Thần Cung, có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử, có thể thấy được nội tình phi phàm. Bất chi bất giác đã qua 6 trận, trừ trận đầu bên ngoài Lãnh Băng Ngưng, cái khác 5 cuộc chiến đấu đều là 10 phần nóng nảy. Tại thứ 6 trận sau khi kết thúc, trưởng lão lại một lần nữa lên đài. Trận thứ 7, Tống Thư Hàng của Thiên Long Các đối chiến Trung Tú của Thương Long Các. Soạt. Trận thứ 7 khiến mọi người xôn xao. Tống Thư Hàng muốn lên đài sao? Trong truyền thuyết kia đệ tử Hạch Tâm đứng đầu 4 người một trong. Trong lúc nhất thời các đệ tử đều là không thể không mở to hai mắt nhìn. Mà Trung Tú của Thương Long Các cũng rất cường đại. Một trận chiến này có thể hay không hung ác kịch liệt. Mọi người ở đây chờ đợi, một đạo bóng người áo trắng dậm chân mà ra, thẳng lên Ma Thần chiến đài, đó là một thư sinh áo trắng, chỉ có điều hắn gánh vác cổ cầm, anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất trần, đó là Tống Thư Hàng của Thiên Long Các. Đệ tử Hạch Tâm, tứ đại thiên tài một trong. Lần trước đệ tử Hạch Tâm khảo hạch cuộc so tài tên thứ 2 tồn tại. Mà cái kia bóng người áo trắng lên đài, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không thể không khẽ giật mình, bởi vì thư sinh áo trắng kia chính là hôm qua mời bọn họ trèo lên xung quanh uống rượu người thư sinh kia. Không nghĩ tới hắn lại là Tống Thư Hàng. Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Sau đó hắn nhớ tới, vào lúc đó có người xưng hô hắn là Tống Sư Minh, mà hắn không nghĩ tới lại là Tống Thư Hàng, ngay cả mình hắn cũng gọi hắn là Tống Sư Minh. Tiêu Thần không thể không lắc đầu bật cười. Thật là đúng dịp. Trên Ma Thần chiến đài, Tống Thư Hàng đứng đối diện một tuổi trẻ thiếu nữ, khí chất ôn nhã, tướng mạo 10 phần thanh tú. Nhất là một đôi mắt to, giống như Tần Bảo Bảo, tràn đầy linh khí. "Tú Nhi sư muội, ngươi không phải là đối thủ của ta." Trên đài, Tống Thư Hàng mỉm cười mở miệng, giọng nói của hắn ôn hòa, không thất lễ nghi, cho người ta cảm thấy dường như tắm rửa gió xuân, ánh nắng thoải mái dễ chịu. Mà đối diện, Trung Tú nhuyễn miệng cười. "Ta đương nhiên biết ta không phải là đối thủ của Tống sư huynh a, nhưng ta còn là đi lên, ta cũng không thể tay không trở về đi." Nói, mắt to linh động chuyển, không biết đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Tống Thư Hàng cũng là cười một tiếng. Nhìn Trung Tú, lên tiếng nói, "Tú Nhi sư muội kia muốn như thế nào?" Trung Tú nói, "Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cho ta đàn một bản từ khúc, ta liền nhận thua, như thế nào?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Có không ít người không thể không cười một tiếng. Trung Tú nha đầu này thật đúng là cổ linh tinh quái. Mà Tống Thư Hàng lại nở nụ cười, cởi bỏ đàn mang đến đi xuống cổ cầm, nói từ từ, nghe lấy hình như ta chiếm tiện nghi, vậy ta liền đưa sư muội một khúc, xem như bồi thường. Dứt tiếng, linh hoạt kỳ ảo tiếng đàn du dương mà ra. Chương 645, chiến tử đồ. Tiếng đàn kia, giống như tiên nhạc, trên ma thần chiến đài chậm rãi truyền ra, âm thanh thư giãn, lộ ra cường đại âm vận, có thể làm cho tâm tình người ta thư sướng, huyền chuyển động lòng người. Tống Thư Hàng ngón tay thon dài đang chấn động. Âm phủ phảng phất đều đang trong hư không vang dội. Tiếng đàn, ý cảnh phi phàm, ánh mắt mọi người đều là rơi vào hắn trên người, giống như là có một đạo thánh quang rơi vào trên người Tống Thư Hàng, khiến hắn khí chất càng thêm xuất trần, phảng phất trích tiên, tấu tiên nhạc, mà an ủi chúng sinh. Mà tại tiếng đàn kia, phảng phất đem mọi người dẫn tới một cái thế giới khác trước mặt mọi người, nơi đó không có chiến tranh, không có tranh đấu, mọi người ở chung hòa thuận, vui vẻ hòa thuận, phảng phất ẩn thế tiên cảnh, khiến người ta không bỏ rời đi. Hình ảnh kia, yên tĩnh, duy mỹ. Cái kia khúc đàn cũng không phức tạp, rất đơn giản, nhưng rất thêm hay. Trên đài, Trung Tú ngồi ở chỗ đó, hai tay chống cằm nhìn đánh đàn Tống Thư Hàng, một đôi mắt to đều là trở nên có si mê, một tấm gương mặt xinh đẹp đều là nổi lên hơi đỏ ửng, không nói ra được đáng yêu. Không riêng gì Trung Tú, người ở dưới đài đều là say đắm ở khúc đàn, ánh mắt Tần Bảo Bảo cũng là rơi vào trên người Tống Thư Hàng, nhẹ giọng nói, rất thêm hay. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Quả thực, cái này một khúc mười phần dễ nghe, mà còn có thể nhìn ra được tiếng đàn của Tống Thư Hàng tạo nghệ cực cao, cho dù Tiêu Thần đều là không thể không thừa nhận, tại tiếng đàn phía trên, hắn không bằng Tống Thư Hàng. Đạo hắn tu nhiều lắm. Mặc dù đều tinh thông, nhưng lại không một lòng, hắn tu võ đạo, tu cầm đạo, hơn nữa còn tu đan đạo, mặc dù loại suy, nhưng so với Tống Thư Hàng chỉ chuyên ghi chú tại một đường tới nói, Tiêu Thần liền có chút đã không kịp. Cái này một khúc, ngay cả thượng tọa giáo tập cùng trưởng lão đều là có chút tán thưởng. Thư Hàng không hổ là trong đệ tử hạch tâm nhân tài kiệt xuất, tiếng đàn thiên phú quả nhiên cực cao, cho dù không vì thần tử, chỉ sợ cũng có thể cùng Cầm Tông những ngày kêu kêu cùng so sánh. Đúng vậy a, chỉ sợ đợi một thời gian, Thư Hàng nhập thần tử cấp bậc cũng không phải việc khó. Ngọc Thô một khối, đúng thế. Tu vi trưởng lão liên tiếp tán dương cũng khiến đáy mắt giáo tập Dương Hồng của Thiên Âm các có ý cười đang lưu động, Thiên Âm các đệ tử khác cũng đều nhao nhao trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Một khúc kết thúc, mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Mà trên đài Trung Tú còn không hoàn hồn, vẫn như cũ say mê tại khúc đàn, nhìn Trung Tú, Tống Thư Hàng không thể không gõ một cái chán của nàng, chậm rãi cười nói, Tú Nhi sư muội, có thể. Trung Tú che lấy cái chán nhìn Tống Thư Hàng, con ngươi có chút chớp động, sau đó cười nói, đương nhiên, Trung Tú ta nói được thì làm được, ta nhận thua. Nói xong, đi xuống chiến đài. Khi đi đến chiến đài biên giới, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống sư huynh, ngươi đánh đàn, rất mê người nha. Dứt tiếng, nàng liền rời đi. Tống Thư Hàng chỉ có mỉm cười không nói gì. Mà trưởng lão kia nhìn Tống Thư Hàng, trong con ngươi cũng là lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, mở miệng tuyên bố tranh tài kết quả, trận thứ 7, Tống Thư Hàng của Thiên Âm các thắng. Tống Thư Hàng đối với trưởng lão kia hơi không người, đi xuống chiến đài. Như vậy nho nhã người, muốn không khiến người ta ưu ái đều không được, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đã rõ ràng cảm giác được ma thần chiến đài chỗ 80% ánh mắt nữ tử đều là rơi vào trên người Tống Thư Hàng. Dù là Tần Bảo Bảo đều là không thể không nhìn mấy lần. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, một trận so với một trận cường đại, đặc sắc. Thứ 10 trận thời điểm ra cắt chiến thiên lên đài, cái kia danh xưng ma thần cung thần tử dưới thần nữ vô địch thiên tiêu, vẫn không có xuất thủ, đối thủ không chiến mà bại. Thứ 11 trận, Lạc Tử Khiêm lên đài. Muôn người chú ý phía dưới, hắn một kích miểu sát đối thủ, cường thế tấn cấp, bốn người bọn họ phảng phất tắm rửa thần chi quang hoàn, ở hạch tâm đệ tử trong khảo hạch, phảng phất chỉ có bọn họ mới thật sự là nhân vật chính, mà những người khác vẹn vẹn chỉ có thể biến thành vật làm nền. 16 trận sau, đã đào thải một nửa người, nhưng Tiêu Thần vẫn không có lên đài. Cái này khiến trên mặt Tiêu Thần không thể không xẹt qua một vẻ cười khổ. Sẽ không đúng dịp như thế đi. Vòng thứ 2 tranh tài, hắn luôn không trở thành cái kia thứ 17 người, đây cũng chính là nói Tiêu Thần muốn tại chiến thắng 10 trong 6 người lựa chọn một người chiến đấu, hắn thắng sẽ thay thế hắn khiêu chiến người kia trở thành thập lục cường, nếu như hắn thất bại, hắn vẫn như cũ sẽ bị đào thải. Cho nên cái này luôn không là tất cả mọi người không muốn rút đến. Nhưng ông trời chính là như thế chiếu cố Tiêu Thần, không phục đều không được. Tiêu Thần vuốt vuốt cái mũi, chậm rãi đạp vào chiến đài. Mà tại trên chiến đài trước mặt hắn đứng đấy 16 người, đều là vòng thứ 2 chiến đấu người thắng, trước 4 người là Gia Cát Chiến Thiên, Tống Thư Hàng, Lanh Băng Ngưng và Lạc Tử Khiêm. 4 người bọn họ Tiêu Thần đương nhiên sẽ không chọn. Khi hắn đi lên, Tống Thư Hàng đối với Tiêu Thần mỉm cười, Tiêu Thần cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt bắt đầu từ thứ sau đó 5 người chọn lựa, dù sao một trận chiến này hắn vẫn là hy vọng tấn cấp, cho nên hắn cần lựa chọn một thập lục cường bên trong yếu nhất. Bồi hồi sau một lúc, hắn lựa chọn xếp ở vị trí thứ 13 nam tử kia, nam tử toàn thân áo đen, lộ ra có lạnh lùng, khí chất đều là hiện ra nhẹ nhẹ âm lãnh khí tức. Cảnh giới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu, là hắn. Nam tử áo đen kia tên là Tư Đồ, Vân Tuyết các đệ tử của Lý Vân Tuyết, thực lực ở Vân Tuyết Các tính được là đứng đầu tồn tại, mà nhìn thấy đệ tử của mình bị Tiêu Thần chọn trúng, còn ngươi Lý Vân Tuyết chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại lộ ra nhẹ nhẹ vẻ mặt nghiêm trọng. Đêm qua, Tiêu Thần cùng Tề Huyền Băng cười một tiếng, hắn tự nhiên biết. Tề Huyền Băng thực lực Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, so với đệ tử của hắn Từ Đồ chỉ mạnh không yếu, nhưng liền ngay cả Tề Huyền Băng đều là bắt không được Tiêu Thần, Từ Đồ kia một trận chiến này chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Đứng ở thứ 6, Tề Huyền Băng nhìn Tiêu Thần một chút, âm thanh bình thản mà nói, còn tưởng rằng ngươi chọn ta đây. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng cười một tiếng. Phảng phất hôm qua hắn cùng Tề Huyền Băng phát sinh sự tình tất cả đều quên, nhẹ giọng nói, ta luôn không muốn từ thập lục cường chọn lựa người chiến đấu, tự nhiên muốn tìm một mình tương đối có tự tin đối thủ, chuyện của hai chúng ta sau này hay nói. Tề Huyền Băng không nói gì, gật đầu. Mà đối thoại của Tiêu Thần cùng Tề Huyền Băng khiến sắc mặt Từ Đồ không thế nào đẹp mắt, lời này của Tiêu Thần là có ý gì? Nói là tự làm đối thủ của hắn, hắn liền có mấy cái thắng được, thay thế hắn thập lục cường địa vị hay sao? Vậy hắn tính là gì? Tiêu Thần hắn bàn đạp. Từ Đồ vừa xài bước ra, đứng trước mặt Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần thanh âm hắn lộ ra lãnh đạm thanh sắc, nói từ từ, ta sẽ để ngươi biết lựa chọn ta là sai lầm của ngươi. Tiêu Thần mỉm cười nhìn hắn. Không biết, ta có nắm chắc. Nói, hắn cùng Từ Đồ kéo dài khoảng cách, sau đó trong tay tiên quang lưu động, một thanh cổ cầm nổi lên, một màn này tất cả mọi người là không thể không khẽ giật mình. Tiêu Thần đây là làm gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng am hiểu tiếng đàn hay sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần, ngay cả ánh mắt Tống Thư Hàng đều là không thể không nhìn về phía Tiêu Thần, trong sắc mặt ẩn ẩn hơi tò mò, đối với Tiêu Thần này hắn phát hiện trên người hắn có quá nhiều khiến người ta xem không hiểu đồ vật. Chẳng qua, giỏi về cầm đạo. Điểm này cũng có chút ý tứ. Từ Đồ nhìn Tiêu Thần, không thể không cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ngươi là Tống Thư Hàng. Có thể lấy tiếng đàn sát phạt tất cả, đơn giản buồn cười, có ít người, ngươi bắt trước không tới. Tiêu Thần cười nhạt, ta chính là ta, vì sao muốn bắt trước người khác? Một câu, khiến Từ Đồ có chút không nói gì, mà Tiêu Thần lại tiếp tục nói, thực lực của ta tự nhiên không thể cùng Tống Sư Huynh so sánh, nhưng chiến ngươi dư xài, đến đây đi. Một câu của Tiêu Thần, triệt để chọc giận Từ Đồ. Vâng, tiên lực tại một sát na kia hiện lên, thiên địa đều là vì biến sắc, phiên vân phúc vũ, cường đại ý chí tiên vương giáng lâm giống như tuyệt đại thần vương, giờ khác này tất cả mọi người là chú ý tới trên người Từ Đồ cái kia như có như không ánh sáng vàng. Đó là ý chí tiên vương thực thể hóa. Tất cả mọi người hơi hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Từ Đồ lại có thể đem ý chí tiên vương tu luyện nói tình trạng như thế, quả thực lợi hại, không hổ là Vân Tuyết các đệ tử hạch tâm, nhân vật thiên kiêu. Chỉ thấy hắn bước chân bước ra, đại địa run rẩy, một quyền oanh sát mà ra long tượng chi lực quét sạch toàn bộ trên chiến đài, kim long kim tượng chiếm cứ, mãnh liệt như kim cương. Tiên lực quét ngang, thẳng đến Tiêu Thần đi, uy lực kia có thể xé khai thiên địa, vô cùng bá đạo, gió lốc tại kinh khủng tứ ngược, nếu như một khi gần người tất nhiên sẽ đối thủ oanh sát, trọng thương. Mà Tiêu Thần đối mặt thế công khủng bố như thế, đáy mắt thậm chí không có chút nào ba động, hai tay của hắn đánh đàn, khi ngón tay hắn ba động dây đàn một sát na kia, khí chất cả người hắn cũng thay đổi, nếu như nói Tống Thư Hàng tại đánh đàn phảng phất trích tiên, nho nhã tiêu sái, Tiêu Thần kia chính là tuyệt thế thần vương, trên người nở rộ kinh khủng đế vương ý chí, bệ nghệ thiên hạ, uy áp chúng sinh. Mà dạng này nghiêm nghị khí chất tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Thật mạnh, vẹn vẹn khí tức coi như cường đại. Ta bây giờ phảng phất có chút mong đợi. Thanh âm của mọi người Tiêu Thần mắt điếc tai ngơ, đàn của hắn âm đã vang lên, một sát na kia phảng phất có thiên quân vạn mã trùng sát tới, máu nhuộm thanh thiên, không gì không phá, mà con ngươi Tiêu Thần cũng nổi lên một lạnh thấu xương chi sắc. Gió lớn mênh mông, một tiếng rơi xuống, cửu thiên hạ xuống phong bạo, vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua ngay cả hư không đều là bị rào sắt thành mảnh vỡ, vô cùng kinh khủng, trực tiếp cùng Từ Đồ ý chí tiên vương đối cứng ở cùng nhau, phong bạo đối với phong bạo, cực kỳ kinh khủng. Đại chiêu bàng bàng, là một tiếng truyền ra cửu thiên chi thượng có lao nhanh chi hải nước giáng lâm, phảng phất là thiên khung nhược thủy, lông hồng không nổi, chim bay chẳng qua, cường đại hải triều đang quay đánh lấy, mỗi một giọt nước biển cũng là có thể hóa thành xuyên thủng tất cả tiết lực, thẳng hướng Từ Đồ, một màn này sắc mặt của mọi người đều là thay đổi. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được Tiêu Thần tiếng đàn cương đại, có thể nhất niệm khống chế thiên tượng, tùy tiện dẫn động phong bạo, nhược thủy giáng lâm, như vậy sẽ có hay không có tồn tại càng khủng bố hơn. Mà con ngươi Từ Đồ cũng là chớp động một vẻ mặt nghiêm trọng, trước hắn coi thường Tiêu Thần, cho rằng Tiêu Thần cùng hắn đối chiến đánh đàn, chẳng qua là cố làm ra vẻ, nhưng bây giờ hắn đã không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì, tiếng đàn kia thật rất mạnh. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ thật sự có thể sẽ bị trấn sát. Đáng chết. Gia hỏa này lại còn am hiểu cầm đạo. Từ Đồ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thôi động tiên lực dậm chân mà ra, trong tay hắn có một thanh chiến đao hiện lên, chính là tiên lực biến thành, vung vẩy chiến đấu, Từ Đồ phảng phất thật hóa thân người tàn sát, khai thiên phách địa, mọi việc đều thuận lợi. Song nụ cười của Tiêu Thần lại một lần nữa nổi lên. Trong tay đánh đàn tốc độ tăng tốc, trong nháy mắt, đối với phong bạo cùng chiều cường tăng phúc trở nên càng thêm cường đại, một màn này cho người cảm thấy chính là Tiêu Thần ưu nhã đánh đàn, mà Từ Đồ bị Tiêu Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tống Thư Hàng không thể không cười một tiếng. Tiêu thần này, quả nhiên không đơn giản, đối với cầm đạo thiên phú vậy mà không kém gì mình, cho dù thực lực có chút chênh lệch, chỉ sợ chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể đuổi kịp chính mình. Hồng Thủy Đồ Đằng Giao Long, Liệt Hỏa Niết Phượng Hoàng. Là một tiếng ngâm sướng, thiên địa đều đang run rẩy, ở giữa thiên khung trong tầng mây có tiên lực biến thành đến giao long gạt mây mà ra, dương nhanh múa vút, kinh khủng long uy hạo đãng không thể nghi ngờ, uy áp chúng sinh, thẳng đến từ đồ đi, gia nhập chiến đấu. Sau một khắc, hỏa diễm phần thiên, đem thiên khung đều là đốt cháy thành màu đỏ tím, nhiệt độ vào giờ khắc này đột nhiên cất cao, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang vọng toàn bộ sân bãi, Phượng Hoàng thần điểu dương cánh tới, ung dung hoa quý, cũng gia nhập cái kia một trận chiến đấu, vây công từ đồ. Mà hết thảy này, chỉ vì Tiêu Thần tới. Hắn đánh đàn, dẫn động thiên tượng, triệu hoán thần thú, chiến đấu cho hắn. Chương 646, người kia nhận thua tốt. Phổ thiên tinh tượng đều là bởi vì Tiêu Thần cái này một khúc mà cảm thấy rung động, Long Phượng cùng bạo thẳng hướng từ đồ còn có cái kia vô tận chiều cường và gió lốc. Lực lượng cường đại như thế bức bách thân thể từ đồ không ngừng nhanh lùi lại, vô tận công pháp sát phạt mà ra nhưng lại ứng chú ý không rảnh, bởi vì rồng kia phượng, gió lốc và chiều cường đã phân biệt đưa bốn phương tám hướng đem hắn bao vây. Hắn lui không thể lui. Đáng chết, hắn vậy mà mạnh như vậy. Lúc này từ đồ hai mắt đã trở nên vô cùng che lấp, ý chí tiên vương hộ thể, chân tay hắn đạp mạnh trực tiếp dậm chân nạp điện ông trời khung. Mà đánh đàn Tiêu Thần phảng phất liệu đến. Hắn trong bắn ra tiên lực, sau đó thở nhẹ một tiếng, lôi đình đến. Lập tức, tử sắc lôi điện hạ xuống. Ầm ầm. Lôi điện kia đến từ Cửu Thiên chi thượng, vô cùng bá đạo, trực tiếp rơi vào đang chạy ra công kích trên người từ đồ, uy lực khủng bố trực tiếp vỡ vụn từ đồ ý chí tiên vương, lôi đỉnh chạm ở ngực từ đồ phía trên. Xuy suy, máu tươi bắn tung tóe. Vết thương thật lớn ở ngực từ đồ hiện lên, còn có bị lôi đỉnh đốt cháy khét dấu vết, vô cùng thê thảm, từ đồ tiếng kêu rên liên hồi, bị Tiêu Thần trọng thương. Tiếng đàn của Tiêu Thần cũng là hơi ngừng. Hắn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt treo nụ cười, một bộ bạch y, cho người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Hắn lấy tiếng đàn trọng thương từ đồ, cường giả tiên vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Còn muốn tiếp tục không? Sắc mặt từ đồ trắng bệnh, hắn muốn dây rủa lấy đứng lên. Nhưng rút dây động dừng, toàn thân đau nhức kịch liệt khiến hắn đến hút hơi lạnh, miễn cưỡng đứng lên. Nhưng trong lòng của hắn đã rõ ràng trạng thái của mình, đừng bảo là tiếp tục chiến đấu, chính là Tiêu Thần không cần tiết lực, hắn đều không chịu nổi. Hắn nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Hắn, bại. Trong con mắt của hắn nguyên bản hào quang đã không ở, có chút chán nản. Ta, nhận thua. Tiêu Thần tự nhiên nhìn ra bây giờ từ đồ chán nản, mà hắn cùng từ đồ cũng không khúc mắc, nếu như bởi vì một trận tranh tài mà khiến từ đồ đắm chìm trong bóng ma, Tiêu Thần cũng băn khoăn. Nhìn từ đồ, Tiêu Thần nói từ từ, đa tạ từ sư huynh. Ta muốn đưa cho Từ sư huynh một câu. Từ đồ khẽ giật mình, nhìn Tiêu Thần không có lập tức rời đi. Từ sư huynh, hôm nay ngươi là bại bởi ta, nhưng nếu như đi thẳng không ra được mà nói, như vậy tương lai ngươi cảnh giới khó có tiến cảnh, mà còn ngươi phải biết, từ xưa cường giả vô số, ai dám xưng vô địch? Ai lại không có bại qua? Bại, không đáng xấu hổ, ngược lại chỉ có bại mới có thể chứng minh bây giờ ngươi không đủ, mới biết được đi đền bù, chỉ có dạng này mới có thể tại võ đạo có chút tiến cảnh. Câu nói của Tiêu Thần, khiến con ngươi Từ đồ hơi rung nhẹ. Cái kia, ngươi bại qua. Nghe vậy, Tiêu Thần nói từ từ, bại qua. Từ đồ mỉm cười. Đa tạ. Sau đó, quay người rời đi, Tiêu Thần chỉ mới nói nửa câu, hắn là bại qua, hơn nữa còn bại thật thê thảm, suýt chút nữa liền chết, nhưng đó là vượt qua hắn cảnh giới quá mạnh người, cùng cảnh, hắn không có. Hai người một trận chiến này, cực kỳ đặc sắc. Dưới đài vô số đệ tử là Tiêu Thần gieo họ. Tiêu Thần thật lần lượt đang cậy mới nhận biết của bọn họ, đêm qua hắn đánh với Tề Huyền Băng một trận, hiện ra võ đạo tuyệt đỉnh thiên phú. Hôm nay lại lấy cực kỳ cường đại cầm đạo tiên phú thất bại tiên vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong từ đồ. Hắc mã. Tiêu Thần tuyệt đối là lần này hắc mã. Mà bên ngoài Tiêu Thần còn có một con ngựa ô, đó chính là Tần Bảo Bảo. Lần này đệ tử hạch tâm khảo hạch mặc dù tiêu giao các chỉ có hai người, nhưng hai người lại toàn bộ đều giết vào thập lục cường bên trong. Nghiên ép đã từng cái khác các nhân vật thiên tiêu, làm cho tất cả mọi người đều là nhận thức lại tiêu giao các. Thứ 17 trận, Tiêu Thần của tiêu giao các thắng. Trưởng lão mở miệng tuyên bố, đến nơi đây thập lục cường thiên kiêu bị tuyển ra, Tiêu Thần cười nhìn thoáng qua trên đài phong tiêu giao, sau đó đi về phía Tần Bảo Bảo. Chờ một chút, chúng ta đi ăn cái gì? Tiêu Thần còn nhớ đến câu nói của Tần Bảo Bảo, Tần Bảo Bảo cười gật đầu, trong lòng của nàng, Tiêu Thần là lợi hại nhất, trừ cái kia chút cực mạnh tiền bối, trong mắt của nàng, Tiêu Thần chưa từng bại qua. A. Vòng thứ 2 kết thúc, mọi người có một ngày điều chỉnh thời gian. Trở lại tiêu giao các, trên mặt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo rõ ràng đều có thể nhìn thấy ý cười, không riêng gì hai người bọn họ. Ngay cả đáy mắt Phong Tiêu Giao đều là nhiều một nụ cười thản nhiên. Hắn bây giờ nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo càng phát thuận mắt. Các ngươi nói, Mạc Vô Kỵ có hay không bị tức chết? Phong Tiêu Giao cười đi đến trước mặt hai người, nhàn nhạt mùi rượu xông vào mũi, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là quay đầu. Phong Tiêu Giao cười một tiếng, nói tiếp. Hắn còn tưởng rằng cái kia hai cái đồ đần đệ tử lợi hại đến mức nào, nhiều năm như vậy hắn là Thượng Quan Đẳng và Diệp Tiếu tranh thủ không ít tài nguyên tu luyện, nhưng kết quả chính là liền thập lục cường cũng không vào đến, ha ha ha. Phong Tiêu Giao phình bụng cười to, tại tân cấp thập lục cường, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo toàn bộ thắng được, gương mặt kia muốn bao nhiêu đen có bao nhiêu đen, còn không tranh tài xong hắn liền dẫn người đi. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không khỏi mỉm cười. Tay Phong Tiêu Giao khoác lên bả vai của hai người, nói từ từ, hay là của ta ánh mắt tốt, chọn chúng các ngươi hai tiểu gia hỏa, quả nhiên cho ta tăng thể diện, ngày mai thêm ít sức mạnh, giết tiến trước tăng cường, ta muốn chọc giận chết Mạc Vô Kỵ lao già kia. Nói xong, Phong Tiêu Giao mang theo bầu rượu sẽ gian phòng. Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo đều là không biết nên nói cái gì cho phải, hai người đi ra ngoài, chuẩn bị đi ăn cái gì, lúc trở về đã là trạng vạng tối, mỗi người bọn họ trở về phòng tu luyện, chuẩn bị ngày mai tranh tài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến thiên minh. Sáng sớm hôm sau, Phong Tiêu Giao liền mang theo Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đi đến dưới ma thần chiến đài, lúc này, vẫn chưa có người nào đến, nhìn hai người, Phong Tiêu Giao nói từ từ, hai người các ngươi nhớ kỹ, không muốn ngạnh bính, nếu như không thể làm, trực tiếp nhận thua, Tiêu Giao các chúng ta có thể xông đến một bước này ta đã rất hài lòng. Thanh âm Phong Tiêu Giao lộ ra trịnh trọng giọng nói. Hai người đều là khẽ gật đầu. Người, một chút xíu tăng nhiều, đệ tử của ma thần cung thời gian dần trôi qua đến, chuẩn bị hôm nay tranh tài, thập lục cường cái khác 14 người cũng đều đến. Trong đám người, Tống Thư Hàng thấy được Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, cười đi tới, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là treo nụ cười, khiến người ta rất có thiện cảm, mà ở toàn bộ ma thần cung, người Tống Thư Hàng tức giận cũng cực cao, không chỉ là bởi vì hắn thực lực, còn có tính cách của hắn. Tiêu sư đệ, thần sư muội, tới như thế sớm a? Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đều là kêu một tiếng Tống sư huynh, đối với Tống Thư Hàng, hai người vẫn có hảo cảm, mặc dù hắn là trong đệ tử Hạch Tâm Tứ Đại Thiên Kiêu một trong, nhưng lại hoàn toàn không có cao ngạo giá đỡ. Không nghĩ tới sư đệ cũng am hiểu cầm đạo. Tống Thư Hàng chậm rãi cười nói, nghe vậy, Tiêu Thần đồng dạng cười nói, ha ha, ta cầm đạo nhưng không cách nào cùng Tống sư huynh so sánh, còn không cách nào làm đến như sư huynh như vậy phản phát quy chân, dường như hóa cảnh. Tống Thư Hàng nhìn hai người bọn họ, thấp giọng nói, nếu sư đệ am hiểu cầm đạo, không biết có thể đến Thiên Âm Các, cùng ta cùng một chỗ, hai chúng ta cũng có thể nghiên cứu thảo luận tu hành, cũng hoan nghênh Tần sư muội. Câu nói của Tống Thư Hàng để cho hai người khẽ giật mình. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thư Hàng sẽ mời bọn họ đi Thiên Âm Các tu hành, mà đúng lúc này, Phong Tiêu Giao không biết từ nơi nào chạy đến, phất tay chính là một đầu bầu nạo qua, quất vào đầu Tống Thư Hàng. Tiểu tử thúi, ta Tiêu Giao các liền hai đệ tử ngươi cũng đảo. Tống Thư Hàng có chút cười ngượng ngùng. Ha ha, do giáo tập cũng tại a, ha ha. Phong Tiêu Giao tức giận, ta không ở. Nếu như ta ở đây không mà nói, Tiêu Giao các chúng ta hương hỏa muốn cho ngươi tên tiểu tử thúi này cho đoán mất, ta có thể không ở hay sao? Sau lưng, Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không thể không cười ra tiếng. Phong đại ca vẫn rất có ý tứ. Đối diện, Tống Thư Hàng nói hai câu vội vàng trốn đi. Sau đó, Phong Tiêu Giao trầm mặc một khắc, chậm rãi nói với Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, nói thật, Thiên Âm các quả thực thích hợp Tiêu Thần tu cầm đạo, nếu như ngươi, ta không đi. Đáp án của Tiêu Thần khiến Phong Tiêu Giao có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng tại trong dự liệu. Hắn cười nhìn về phía Tiêu Thần. Chẳng lẽ ngươi không biết Thiên Âm Các là thích hợp ngươi? Đối với cái này, Tiêu Thần gật đầu. Ta đương nhiên biết Thiên Âm Các thích hợp ta, nhưng cũng vẹn vẹn cầm đạo phương diện thích hợp ta mà thôi. Nhưng ngươi đừng quên ta cũng tu võ đạo, liền ở Tiêu Giao Các cũng được. Huống hồ cầm đạo nhưng ta lấy tự học, nhưng cái này đều không phải là điểm trọng yếu nhất. Phong Tiêu Giao không thể không hỏi ra âm thanh. Cái kia quan trọng nhất chính là cái gì? Tiêu Thần thần bí đối với Phong Tiêu Giao ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Phong Tiêu Giao bu lại, Tiêu Thần thấp giọng nói, điểm trọng yếu nhất là ta muốn lưu ở Tiêu Giao Các, cho đến ngươi trăm năm về lão, cho ngươi đốt giấy để tặng a. Lăn ngươi lại ra. Ha ha ha. Danh con, ta quất ngươi. Lúc đến giữa trưa 10 phần, thập lục cường đệ tử Hạch Tâm lên đài, dưới đài vạn chúng đệ tử chịu chú mục, bọn họ đều đang chờ mong những trận chiến đấu tiếp theo. Bọn họ đã vô cùng chờ mong. Hôm nay, thập lục cường quyết thắng Bát Cường. Trường lão áo trắng đạp vào chiến đài, nhìn 16 vị đệ tử Hạch Tâm, chậm rãi mở miệng, nói: "Hôm nay quy tắc tranh tài vẫn như cũ như vậy, 2-2 đối chiến, bên thắng tấn cấp Bát Cường, kẻ bại đào thải, không cho phép cố ý tổn thương, bây giờ có thể bắt đầu." Nói xong, trưởng lão lui xuống. Mà giáo tập bên kia cũng có trò chuyện thanh âm truyền ra. "Do giáo tập, thật là chúc mừng a, hai vị đệ tử toàn bộ bước vào thập lục cường, càng có thể tham gia Bát Cường tranh tài, xem ra quả nhiên là ngươi chỉ dạy có phương pháp." "Đúng vậy a, đúng vậy a, Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo, quả thực thiên phú vô song." Xem ra đợi một thời gian, Tiêu Giao Các cũng xuất hiện hai vị thiên kiêu đứng đầu a. Đối với bọn hắn mà nói, sắc mặt Phong Tiêu Giao vẫn như cũ như thường, rượu không rời tay, hắn nhìn thoáng qua ma thần Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo trên chiến đài, nói từ từ, đều là cố gắng của bản thân bọn họ, tranh tài mà thôi, tất cả đều xem chính bọn hắn tạo hóa. Nói xong, Phong Tiêu Giao liền không nói thêm gì nữa. Mà trên chiến đài, trận chiến đầu tiên đã kéo ra. Trận chiến đầu tiên trận đầu, Tần Bảo Bảo của Tiêu Giao Các đối chiến Lục Văn Long của Bát Cảnh Các. Hai người song song đạp vào chiến đài, ánh mắt Lục Văn Long nhìn về phía Tần Bảo Bảo, trong con ngươi xẹt qua một nhàn nhạt ý cười, nói từ từ, "Tần sư muội, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đều có chút không đành lòng hạ thủ." Đối diện, Tần Bảo Bảo nháy mắt, nhìn hắn. "Người kia nhận thua tốt." Chương 647, quyết chiến tăng cường. Dưới đài, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nha đầu này là như thế nào chứng trả đàng hoàng nói ra câu nói này? Chẳng lẽ lại là cùng mình đem nàng làm hư rồi? Trong lòng, Tiêu Thần vội vàng lắc đầu. Nhưng hắn là một người đứng đắn, đúng, người đứng đắn. Mà Phong Tiêu Giao cũng không khỏi đến cười một tiếng, bảo bảo nha đầu này thực lực là rất mạnh, thiên phú cũng rất cao, nhưng có lúc quả thực đơn thuần đáng yêu. Đối diện, Lục Văn Long cũng là không thể không có chút xấu hổ. Hắn đương nhiên nhìn ra Tần Bảo Bảo chăm chú. Không thể không có chút cười ngượng ngùng, nói, khó mà làm được a sư muội, chúng ta vẫn là đều bằng bản sự đi, nhưng sư huynh sẽ không đả thương đến ngươi, yên tâm đi. Đối diện, Tần Bảo Bảo không nói gì. Không gian chi thể thôi động, sau đó tử nhân kinh bắt đầu vận chuyển lại một lần nữa hóa thân trở thành lãnh khốc băng mỹ nhân, thần nguyệt đao nổi lên, nàng vừa xài bước ra, đi vào trong hư không, mà đối diện con ngươi Lục Văn Long cũng là phát sinh biến hóa. Hắn kỳ thật cũng không muốn và Tần Bảo Bảo giao thủ. Bởi vì hắn biết Tần Bảo Bảo năng lực có thể xuyên thẳng qua hư không kia vô cùng khó giải quyết, trước Cố Khinh Ngự chính là đối với một trận chiến này bó tay toàn tập, nhưng khiến hắn thêm kiêng kỵ chính là thủ đoạn của Tần Bảo Bảo. Mặc dù hắn là cảnh giới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên, nhưng đối với có thể xuyên thẳng qua hư không mà còn thủ đoạn cường đại Tần Bảo Bảo vẫn không có mấy phần tự tin. Ông ngoong. Đúng lúc này, Tần Bảo Bảo đánh tới. Phi tinh Trảm Nguyệt tại kinh khủng đao chi ý chí dưới tăng phúc vô cùng cường đại, hai tay Lục Văn Long giết ra tiên lực tới đối kháng, Tần Bảo Bảo bị đẩy lui về trong hư không, mà Lục Văn Long cũng là lui một bước. Sau đó trên chiến đài liền bày biện ra một màn Tần Bảo Bảo không ngừng công phạt, mà Lục Văn Long chỉ có thể phòng thủ, không thể tiến công cục diện, cái này khiến giáo tập trên đài, con ngươi Sở Long không thể không xẹt qua một thâm thúy. Sự mạnh mẽ của Tiêu Thần hắn thấy được. Là, không nghĩ tới trước mắt cái này nữ hoa hoa vậy mà cũng mạnh mẽ như thế, có thể đem đệ tử của hắn Lục Văn Long buộc dạng này, nên biết rằng thiên phú của Lục Văn Long không còn dưới Tề Huyền Băng, thực lực cũng là cùng cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất tồn tại. Bây giờ tại thủ hạ Tần Bảo Bảo chỉ có thể bị động phòng ngự. Cái này, khiến hắn có chút làm không được. Mà mấy vị giáo tập khác đồng dạng chấn kinh, nhưng trong mắt lại xẹt qua một thật sâu vẻ hâm mộ Phong Tiêu Giao có thể thu được hai cái mạnh mẽ như thế đệ tử. Về phần Phong Tiêu Giao lại nghiêng chân, uống rượu, gọi là một hài lòng, hoàn toàn mặc kệ trên đài chiến đấu như thế nào, phảng phất hết thể đó đều không có quan hệ gì với hắn, thái độ như vậy càng cho hơi vào hơn người. Đối với mấy vị giáo tập khác ánh mắt, Phong Tiêu Giao hoàn toàn xem như không nhìn thấy, giữa bọn họ vốn cũng không có hảo cảm gì, lúc trước đối với Tiêu Giao các hắn cũng một bộ xa lánh không thể xa lánh dáng vẻ, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết cơ hội cái nhìn của bọn hắn cùng thái độ. Hâm mộ. Hâm mộ cũng không chiêu, đó là đệ tử của Tiêu Giao các ta. Ha ha ha. Tức chết các ngươi. Trong lòng Phong Tiêu Giao mỹ nghĩ đến, nhưng duy nhất khiến hắn khó chịu chính là hôm nay Mạc Vô Kỵ không có tới quan chiến. Nếu không lão gia hỏa kia nhất định sẽ bị tức chết. Trên chiến đài, năng lực của Tần Bảo Bảo đem Lục Văn Long bước đến một góc, bóng người nàng lại một lần nữa hiện lên, hai tay nàng bất mãn huyết hồng tiên lực, bao nhiêu âm trầm tử khí lại một lần nữa mà hiện ra, chữ cổ vần quanh, vô cùng cường đại. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ bản bởi vì nên cửu thiên tiên nữ, vô cùng thánh khiết, nhưng bây giờ sắc thực gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Trên người huyết quang cùng sát lục chi lực đang lưu động, một phương màu máu cổ ấn nở rộ, huyết linh chu tiến ấn. Một khắc này, kinh khủng lực lượng tử thần lại một lần nữa nở rộ, toàn bộ chiến đài đều là kiểm chế vô cùng, khổng lồ tiên uy đem Lục Văn Long bao phủ. Lần này, Tần Bảo Bảo thúc giục lực lượng so với trước đối chiến Cố Khinh Ngữ còn cường đại hơn mấy lần, mà đối mặt một đòn khủng bố như thế, sắc mặt Lục Văn Long cũng là vô cùng nghiêm nghị. Hắn vừa xài bước ra, thân thể nở rộ vô tận quang minh chi lực, cái kia lực lượng bá đạo có thể tịnh hóa thế gian tất cả. Hắn đấm ra một quyền phảng phất quang minh chi lực xuyên thủng hư không, trực tiếp thẳng hướng Tần Bảo Bảo. Quang minh bá thiên quyền. Ầm ầm. Quang minh chi lực, tịnh hóa tất cả, tử thần chi lực, hủy diệt tất cả, hai cỗ hướng khắc lực lượng trực tiếp đụng vào nhau, một khắc này toàn bộ chiến đài đều là đang lắc lư, tiên lực kinh khủng gợn sóng đang dập dờn, hai người đồng thời miệng phun máu tươi, tung bay mà ra. Quang minh chi lực khiến sắc mặt Tần Bảo Bảo có chút trắng bệnh, trên cánh tay cũng có vết thương, mà đổi thành một bên tình hình của Lục Văn Long đồng dạng không tốt, khí tức tử vong xâm nhập trong thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng đang thôn phệ hắn. Cái này khiến sắc mặt hắn đại biến.